Chương 464, lên tới danh sách 4 sẽ khác nhau. Chương 464, lên tới danh sách 4 sẽ khác nhau. Nữ nhân như là phát điên xông vào đám người. Tất cả mọi người nhìn đến âu sầu trong lòng, trầm mặc trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Khu khu. Cái kia, trừ đội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút mấy vị này. Trần Giã chỉ vào đứng ở bên cạnh Đạm Đại Biệt. Đạm Đại Biệt, nói nhảm rất nhiều, các ngươi tin tưởng đối hắn đã hiểu rất rõ. Đạm Đại Biệt đối với mọi người cười cười, nghiêm túc giới thiệu một chút, ta, Đạm Đại Biệt, du tiên danh sách. Tiểu Ngư Nhi trừng lên mí mắt, cảm thấy con hàng này lời nói thật nhiều. Rõ ràng dáng dấp sạch sẽ, tại tận thế còn có nói nhảm nhiều như vậy, thực sự là hiếm thấy. Bất quá, người này trên thân ngược lại là có khác tận thế thân thể bên trên không có tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Đạm Đại Biệt tựa hồ là trên đầu có căn dây hẹn bèn, có khả năng rất nhanh chóng phân biệt người nào đối hắn lời nói có hứng thú. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi phản ứng, đội vàng quay đầu nhìn hướng biểu lộ điệu điệu Tiểu Ngư Nhi. Thân là một cái lắm lời, sợ nhất không phải người khác có phản ứng gì, mà là mình nói một đống, đối phương cái gì phản ứng đều không có, đây mới là để người nhất là vô lực. Tiểu Ngư Nhi trợn trắng mắt, điệu điệu nhìn hướng nơi khác, căn bản là mặc kệ Đạm Đại Biệt. Vị này, Cung Dũng. Trần Giã đội vàng dừng lại Đạm Đại Biệt câu chuyện, chỉ vào một mặt bất an dâu quay non thiếu niên. Con hàng này vừa rồi vẫn tại bên cạnh, nhưng vẫn luôn không nói chuyện. Nhìn thấy Trần Giã giới thiệu chính mình, Cung Dũng khóa lại đầu cúi đầu, một bộ sợ gặp sinh ra dáng dấp. Rất rõ ràng con hàng này dài đến cao lớn, bởi vì đầy mặt dâu quai nón, không hiểu rõ hắn người, chỉ là nhìn ngoại hình của hắn. Dùng bốn chữ hình dung chính là hung thần ác sát. Nhưng hiểu rõ người đều biết, con hàng này chính là cái xã khủng. Con hàng này cùng Đạm Đại Biệt tạo thành mãnh liệt tương phản. Cung Dũng vung vung tay, mọi người tốt, ta là Cung Dũng. Mọi người từng cái đáp lại. Trần Giã cười hát hát nói, trừ đội, người này có thể là cái thứ tốt, cơ giới sư danh sách. Đồ tốt. Cung Dũng mặt đều đen, nhưng lại không dám phản bác Trần Giã lời nói. Trừ Triệt nghe đến cơ giới sư ba chữ thời điểm, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Trần Giã ban đầu liền bị trở thành cơ giới sư, nhưng hắn người kỹ sư cơ giới kia, ai cũng biết là cái hàng giả. Không nghĩ tới bây giờ liền gặp phải cái đồ thật. Trong đội xe có cái cơ giới sư, quả thực chính là cầu còn không được. Phải biết, phía trước tại Lục Châu thời điểm, Trừ Triệt cũng là muốn mời chào một cái cơ giới sư danh sách đến. Kết quả đối phương căn bản không để ý hắn. Phải biết, cơ giới sư được ưa thích trình độ, hoàn toàn không thua gì một cái dược tế sư danh sách. Ngay lúc này, đám người bên trong Chu Hiểu Hiểu nhìn xem Từ Lệ Na, nàng nhìn thấy Từ Lệ Na đằng sau đầu cái kia cái đuôi thời điểm, cả người phảng phất giống như bị lôi đình đánh trúng. Tại Chu Hiểu Hiểu trong đầu chỉ có một câu, Từ Lệ Na là siêu phàm giả. Nàng là siêu phàm giả. Rõ ràng hai người đều dùng danh sách thuốc tiêm. Bộ tình báo cái gì phản ứng đều không có. Mà Từ Lệ Na thành H.I.D. mặc dù H.I. không phải siêu phàm giả. Nhưng H.I. là cộng sinh danh sách quân dự bị. Dù chỉ là nguy hiểm nhất cộng sinh danh sách, cũng là siêu phàm giả một thành viên. Nguyên bản Chu Hiểu Hiểu cho rằng Từ Lệ Na rất khó trở thành cộng sinh danh sách siêu phàm giả. Phía trước tại Lục Châu thời điểm, Chu Hiểu Hiểu cũng hiểu qua. Cộng sinh danh sách là nguy hiểm nhất một loại danh sách. Liền xem như muốn trở thành cộng sinh danh sách siêu phàm giả, tìm tới thích hợp cộng sinh mục tiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Từ Lệ Na mà lại liền thành cộng sinh người. Chu Hiểu Hiểu sâu sắc túi thấp đầu, chỉ cảm thấy quần áo trên người có chút mỏng. Từ Lệ Na cũng phát giác Chu Hiểu Hiểu ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không có lại nhìn nhiều. Nàng đã là siêu phàm giả, cùng Chu Hiểu Hiểu đã không phải là một cái tầng cấp. Trừ Triệt không nghĩ tới Từ Lệ Na sẽ trở thành kỳ vật cộng sinh giả. Đối với Từ Lệ Na lựa chọn thực tùy lục đồng cộng sinh, Trừ Triệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn còn có thể lý giải Từ Lệ Na lựa chọn. Tốt, từ hôm nay trở đi, Từ Lệ Na cũng là chúng ta một thành viên. Trừ Triệt tuyên bố đến. Từ Lệ Na con mắt con cong, cười giống như là một đóa đáng chú ý hoa mẫu đơn. Hiện tại trước đoàn xe chỗ không có khổng lồ. Siêu phàm giả có Trừ Triệt, Trần Giã, Thiết Sư, Tôn Tiến Tiến, Đinh Đông, Từ Lệ Na, Hoàng Lộ, Cung Dũng, Đạm Đại Biệt, Trần Hảo. Khoảng chừng 10 vị siêu phàm. Mà bình thường người sống sót, Tiết Nam thoáng một kiểm kê về sau, phát hiện bình thường người sống sót lại lần nữa đạt tới 132 người. Xe càng là có mấy chiếc. Cái này 132 người trong đó gần một nửa là chính công bằng đội xe người. Mà nhiều ra đến những người kia, thì là phía trước khác đội xe tiến vào nơi này lưu lại. Nơi này không phải chỉ chúng ta một chi đội xe. Lục Châu thành phá đi về sau, rất nhiều đội xe đều là hoảng hốt chạy bừa, có lẽ những người khác dùng huyết kính năng lực, chỉ hướng cũng là nơi này. Quỷ dị triều tịch, thật sự là có đủ không hợp tối thường. Trần Giã nhớ tới quỷ dị triều tịch, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không phải rất dễ chịu. Chứ không nói cái kia người que, vẹn vẹn là cái kia có con mắt đầu ra hỏa, liền mang cho Trần Giã mãnh liệt cảm giác khó chịu. Còn có người kia nói câu nói kia, chẳng lẽ chỉ là huyết nhãn của mình? Trần Giã theo bản năng sờ lên mắt trái của mình. Đương nhiên, nếu như không phải cái kia con mắt đầu ra hỏa, Trần Giã sợ là sẽ phải đối mặt phiền toái càng lớn. Những cái kia trong bóng tối đồ vật, không có một cái là dễ giải quyết. Nó tại sao phải giúp chính mình? Tất cả những thứ này đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Trừ đội, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Tôn Tiến Tiến cũng rất không thích biển cây nơi này. Như thế nhiều người tụ tập tại chỗ này, nếu như lần tiếp theo quỷ dị triều tịch, sợ là độ khó sẽ lại lần nữa lên cao gấp mấy lần. Trừ Triệt gật gật đầu, thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này. Bên ngoài an toàn? Trần Giã kinh ngạc hỏi. Trừ Triệt lắc đầu, không có, phía ngoài quỷ dị số lượng như cũng vượt qua tưởng tượng, so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều, thế nhưng nếu như ở lại chỗ này, chúng ta sẽ càng nguy hiểm. Trừ đội, bên ngoài như vậy nhiều quỷ dị, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi? Thiết sư gãi đầu một cái, một mặt không hiểu. Trần Dã trợn trắng mắt, không thèm để ý con hàng này. Hai quyền cùng nhau hại lấy nhẹ. Đi thôi. Như thế nhiều người. Đinh Đông nhìn xem đội xe hiện tại quy mô, cũng lộ ra có một ít lo lắng. Trừ Triệt cười cười, ta hiện tại danh sách 4, nếu như có thể, ta có thể dẫn đầu một chi ngàn người đội xe không có vấn đề gì. Ngàn người? Đội xe? Trần Hảo nghe tật lưỡi. Trừ Triệt không có trả lời Trần Hảo hiếu kỳ, chỉ là ở trong lòng âm thầm đoán thầm, lúc trước cha ô cũng là danh sách 4, hắn có khả năng thành lập một cái lục châu, ta vì cái gì không được. Trong nháy mắt này, Trừ Triệt lại có chút động tâm, nhưng chỉ vẹn vẹn là động tâm mà thôi. Suy nghĩ một chút chính mình hiện tại bài trong tay, vẫn là thôi đi. Cha ô có nhiều người như vậy giúp hắn đều thủ không được, càng đừng nói chính mình. Bất quá, ngàn người đội xe cũng không phải không thể lấy, chỉ là thời cơ chưa tới. Lên tới danh sách 4 về sau, Trừ Triệt có lòng tin thành lập ban đầu ở Lục Châu như thế bình chứa ẩn mật. Người dẫn đường danh sách 4 danh sách tên là Tí Hộ Đại Quan. Cái này danh sách tên trong đó che chở hai chữ, chính là người dẫn đường danh sách 4 năng lực một trong. Có thể ở một mức độ nào đó, tận lực che chở càng nhiều người tiến hành di chuyển sinh hoạt. Trong ngày thường, hơn 100 người đội xe, đối với Trừ Triệt đến nói đã là cực hạn, thậm chí sẽ rất lo lắng. Thế nhưng lên tới danh sách 4 về sau, tất cả đều không giống. Chương 465, ta làm sao sẽ lừa ngươi chương 465, ta làm sao sẽ lừa ngươi Hoàng Lộ cùng Cung Dũng là một cái đội xe. Xe của bọn hắn đội tên là Tận Thế đội xe. Đội trưởng chính là Hoàng Lộ trợ phu, cũng là một tên danh sách 3 người dẫn đường. Bọn hắn cũng là dùng huyết kính năng lực này đi tới biển cây bên này. Chỉ là không nghĩ tới, Hoàng Lộ trợ phu mất phương hướng tại hắc ám bên trong. Tận Thế đội xe những người sống sót hiện tại xem như là tạm thời sắp xếp công bằng đội xe. Đội xe bình thường thành viên đối với rời đi nơi này, tự nhiên là không có gì phản đối. Tại cái này Tận Thế thế giới, những cái kia dám nổ đâm giá hỏa không sẽ sống đến bây giờ. Mà thân là đội xe phó đội trưởng Hoàng Lộ, lúc này đã tinh thần hoảng hốt, chuyện gì đều không còn được. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn sâu trong bóng tối. Có người đi lên nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ là bị động đáp lại hai câu. Đại bộ phận thời điểm là cái gì đáp lại đều không có. Tựa như là cái một điêu ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cái này dáng dấp không hề kinh diễm nữ nhân, để người ta biết nàng đối với nàng trượng phu thâm tình. Căn cứ Cung Dũng thuyết pháp, Hoàng Lộ tỷ cùng trượng phu nàng quan hệ vô cùng tốt. Hai người từ Tận Thế một đường đào vòng, trước sau rất tỉnh. Đội xe các thành viên cơ hồ là không nhìn thấy hai người cãi nhau một lần cùng. Đội xe siêu phàm giả một trong Cung Dũng, cái này đầy mặt dâu quai nón xã khủng thiếu niên, đối với Trừ Triệt bọn hắn ăn bài, càng là một cái chữ cũng không dám nói. Cứ như vậy, tại Trừ Triệt mệnh lệnh phía dưới, hơn 100 người cấp tốc bắt đầu bận rộn. Trong đó bận rộn nhất muốn mấy Cung Dũng, bởi vì quỷ dị triều tịch nguyên nhân, rất nhiều chiếc xe đều tại khác biệt trình độ bị công kích. Bởi vậy, con hàng này hiện tại đang kiểm tra tất cả chiếc xe. Hiện nay nhiệm vụ chính là chỉ cần cam đoan những xe này có thể đi liền được. Cũng may cơ giới sư năng lực vào lúc này làm ra mang tính then chốt tác dụng. Đại bộ phận xe đều bị công kích. Ví dụ như thảm thiết nhất xe số 7, toàn bộ xe đã bị bóp xẹp, thân xe cùng nóc xe gần như đều báo hỏng. Thế nhưng tại thiết sư hiệp trợ bên dưới, Cung Dũng chữa trị bên dưới, toàn bộ chữa trị quá trình chỉ dùng 15 phút. Đương nhiên không có khả năng chữa trị đến dáng dấp ban đầu, chỉ có thể cam đoan xe có thể mở. Hiện tại xe số 7 chữa trị về sau, rất giống một chiếc xe ba gác. Chính là loại kia không có thân xe, chỉ có cái bệ xe, trên thân xe thì là từng cái chỗ ngồi. Đương nhiên, thân xe cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là bị phá hư không còn hình dáng. Cuối cùng vẫn là mọi người dùng sợi dây trói chặt chuyện. Đương nhiên, tình huống như vậy không đơn thuần chỉ có xe số 7. Gần như tất cả xe đều có vấn đề. Liên thiếu nữ tóc hồng bộ kia xe Việt Giã Độ cũng ra một vài vấn đề. Cửa kính xe gần như toàn bộ đều rạn nứt. Trên thân xe càng là có mấy cái cực lớn biến hình chỗ. Trần Giã không biết thiếu nữ tóc hồng là như thế nào khiên qua quỷ dị triều tịch. Dựa theo đạo lý, quái vật tỷ cục đều không có cách nào hoàn toàn cam đoan Trần Giã an toàn. Các nàng cái kia hai chiếc xe càng là không có khả năng. Nhưng Trần Giã cũng không có đuổi theo Tôn Tiến Tiến hỏi cái này vấn đề, hiển nhiên, nha đầu này cũng có thuộc về mình bí mật. Nhất làm cho Trần Giã kinh ngạc là trừ chiếc xe. Đài này xe tựa hồ là không có bị tổn thương gì, ngoại trừ thân xe mặt ngoài nhiều một chút vết thương bên ngoài, cũng không có cái khác tổn hại vết thương. Người cái xe này, Trừ Triệt cười hắc hắc, ta không hỏi ngươi ngươi bí mật, ngươi cũng đừng hỏi ta, chờ đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trần Giã trầm mặc không biết nói cái gì. Đinh Đông bộ kia xe tải thùng hiển nhiên là thảm nhất. Thế nhưng tại Cung Dũng chữa trị phía dưới, chuyển động là không có vấn đề. Hỏi ý về sau mới biết được, Đinh Đông các nàng gặp quỷ dị triều tịch độ chấn động còn lâu mới có được phía bên mình thảm liệt như vậy. Thậm chí loại kia tù nhân không đầu các nàng đều không có gặp phải. Còn có cái kia kinh khủng người que, càng là từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Nơi này là huyết kính chỉ dẫn chỗ cần đến, huyết kính không có khả năng dẫn đầu chúng ta đi vào tử địa. Căn cứ các ngươi thuyết pháp, quỷ dị triều tịch sẽ căn cứ mỗi người tình huống khác biệt điều chỉnh triều tịch độ chấn động, nhưng luôn là có thể cho đại gia lưu lại một đầu sinh lộ. Trừ Triệt sau khi nghe xong đại gia miêu tả, làm ra tổng kết. Trần Dã trầm mặc không nói, liên tư lệ na đều có thể sống sót, Đinh Đông không có khả năng không có lý do không sống nổi. Mà phía bên mình, đúng phải quỷ dị triều tịch độ chấn động là mấy người khác mấy lần. Đội xe rất nhanh chỉnh bị hoàn thành. Cung Dũng đã là bận rộn mồ hôi nhễ nhại. Lúc này Trần Dã mới biết được, con hàng này vậy mà cũng là một tên danh sách 2. Tốt à, phía trước tại đại vụ thị thời điểm, đã từng gặp phải một tên cơ giới sư danh sách thiên tài, tên là Hạ Bác. Đó là một thiên tài, một người chế tạo 4 thanh kỳ bật, mặc dù số hiệu không cao, nhưng loại này thành tích đủ để cho người kính sợ. Mà tên trước mắt này, tựa hồ chỉ huy sửa một chút xe, Ân, có lẽ cũng là nhận biết thời gian không giống. Cũng có lẽ là trên thế giới này, cũng không phải người người đều có thể trở thành thiên tài. Bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh. Xuất phát. Lại lần nữa nghe đến thanh âm này, Trần Dã chỉ cảm thấy tâm tình không cách nào nói rõ. Rõ ràng tại biển cây nơi này chỉ là qua vài ngày mà thôi, nhưng cảm giác tựa như là qua một thế kỷ lâu như vậy. Ngay lúc này, đột nhiên nhìn thấy có đại xe Việt dã ngừng, trừ trên xe tới gần, là cái kia gọi là Hoàng Lộ nữ nhân. Nữ nhân gục trên tay lái thống khổ khóc lớn, nước mắt cùng nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau, theo chóp mũi nhỏ xuống. Trừ Triệt trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, Trần Dã cũng nhìn thấy một màn này. An ủi người loại này sự tình, hắn cũng không phải rất am hiểu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàng Lộ từng lần một xin lỗi, cũng không biết cái này xin lỗi mục tiêu đến cùng là ai. Hoàng Lộ ngẩng đầu, trên mặt đã là một mảnh hỗn độn, nước mắt cùng nước mũi thoa khắp cằm. Trừ đội trưởng, thật xin lỗi, ta không thể vứt xuống hắn. Ta muốn đi tìm hắn. Nói xong, Hoàng Lộ một chân ga, nàng điều khiển bộ kia xe Việt Dã trực tiếp tại nguyên chỗ quay đầu, vọt thẳng hướng biển cây. Hoàng Lộ tỷ, cung dung âm thanh từ Trừ Triệt trên xe truyền đến. Nữ nhân này điều khiển xe Việt Dã, phát ra tiếng gầm gừ, một đầu tiến vào một mảnh đèn kịt biển cây. Nữ nhân này điều khiển xe Việt Dã chân ga liền không có buông lỏng, tựa hồ là sợ chính mình hối hận, cũng tựa hồ là sợ người khác ngăn cản. Cái kia đen nhánh biển cây, thậm chí đem nữ nhân đèn xe ánh đèn chìm ngập. Cung Dung nhìn xem Hoàng Lộ đuôi xe đèn, cái này mọc râu quai nón thiếu niên, trong lúc nhất thời nghẹn ngào. Hoàng Lộ nắm chắc vô lăng, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Phía trước trên mặt cháy bỏng cùng khổ tướng, tại lúc này một chút xíu biến mất. Lao công, đừng sợ, ta tới tìm ngươi, ta tới cứu ngươi. Muốn đi, chúng ta cùng đi. Muốn chết, chúng ta cùng chết. Lao công, ngươi nói qua, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Vĩnh viễn, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Chương 466, đồ chó hoang tận thế. Chương 466, đồ chó hoang tận thế. Chiếc xe tiếp như vậy chậm rãi chìm vào hắc ám bên trong, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Một cái tận thế đội xe thành viên ngơ ngác nhìn Hoàng Lộ đuôi xe đèn biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, nước mắt tựa như là ngăn không được trâu sâu theo gương mặt liền nhỏ xuống xuống dưới. Càng nhiều tận thế đội xe thành viên túi lầu xuống. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, bị dẫn động cảm xúc người không phải số ít. Công bằng đội xe người mặc dù đối với Hoàng Lộ không hiểu rõ, đối với bọn hắn đội xe ở giữa tình cảm càng là không biết. Nhìn xem những cái kia túi đầu rơi lệ người, bọn hắn lời an ủi là một câu đều nói không đi ra. Hoàng Lộ tại đau mất tình cảm chân thành sau đó, không chút do dự hướng đi cái kia đen nhánh biển cây. Có lẽ ở trên người nàng, mình chỉ có một mình sống trên thế giới này, cả ngày lẫn đêm bị nhớ chỗ trả tấn, đây mới là chuyện thống khổ nhất. Thường đôi mắt trầm mặc nhìn xem phương xa, có thể sống đến hiện tại, cũng đều mất đi chính mình trọng yếu nhất thân nhân. Hoàng Lộ cảm giác, bọn hắn phần lớn có cùng loại kinh lịch, coi như quên cũng không quên nổi. Trần Dã cũng tại kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Hoàng Lộ bộ kia xe Việt Dã biến mất đèn sau. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết muốn nói gì. Hắn không quá lý giải Hoàng Lộ làm như thế nguyên nhân, bởi vì hắn chưa từng có dạng này tình cảm. Tận thế phía trước, cũng là nói qua mấy lần yêu đương, bởi vì tự thân điều kiện có hạn, cũng không có đi đến cuối cùng. Tận thế sau đó, Trần Dã nghĩ chỉ là sống sót. Đến mức những cái kia thỉnh thoảng mơ mơ ở trên người Trần Dã, bất quá là tận thế sinh hoạt ra bị bình, có hoặc là không có, cũng không phải là rất trọng yếu. Sống sót mới là hắn mục tiêu duy nhất. Người nào đều không có sống sót trọng yếu. Trừ Triệt vốn là muốn ngăn lại Hoàng Lộ, thế nhưng nhìn thấy Hoàng Lộ ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn là đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Dựa theo tính tình của hắn, như thế một cái siêu phẩm giả, đây chính là quý giá tài nguyên, làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Thế nhưng Hoàng Lộ tâm đã chết, người nào lời nói đều nghe không vào. Phải biết, tiểu phó thi thể còn tại ghế sau xe đây, một đường đào vong, thậm chí cũng không kịp cho người trẻ tuổi này an táng. Khổng lồ đội xe tại đêm tối bên trong chậm chạp tiến lên, sát trời đen nhánh, mà lấy siêu phàm giả nhãn lực, biển cây cũng nhìn không thấy. Trừ Triệt nói qua, biển cây bên ngoài cũng rất nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, hình như cũng không có khí tức quỷ dị. Nhưng Trừ Triệt tuyệt đối sẽ không sai, Trần Gia cũng không có buông lòng cảnh giác, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn bốn phía, đồng thời cũng đem đèn xe mở ra, ấm áp ánh sáng chiếu sáng xung quanh. Trải qua hai lần cải tạo, quái vật tỷ cục hiện tại liền xem như tại buổi tối, nạp điện có thể hiệu quả so với cũng có thể đạt tới 10, 100. Mặc dù nạp điện tốc độ chậm chạp, nhưng luôn là tại nạp điện không phải. Phía trước đợt thứ tư quỷ dị triều tịch đem quái vật tỷ cục lượng điện tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại có thể bổ sung một chút là một chút. Hơn nữa quái vật tỷ cục nhiên liệu cũng không có bao nhiêu. Cuộc sống tương lai, chắc hẳn dùng điện lực khởi động là trạng thái bình thường. Trừ phi tìm tới xăng tiếp tế. Chẳng qua trước mắt tình huống này, trừ phi là trở lại thế giới cũ. Coi như nguyên lai thế giới bên trong thành thị thành khu không người, nhưng ven đường luôn là thỉnh thoảng có trạm xăng dầu loại hình. Những cái kia trạm xăng dầu cũng có thể bổ sung đội xe nhiên liệu vấn đề. Kỳ thật, thích hợp nhất vẫn là dùng lạc đà hoặc là ngựa con lửa đến thay thế ô tô. Theo tận thế sự trôi đi của thời gian, tại nhân loại còn không có khôi phục sinh sản thời điểm, xăng loại này đồ vật cuối cùng vẫn là sẽ trở thành chân quý tài nguyên. Thu thập xăng hoặc là dầu diesel cũng sẽ càng ngày càng khó. Đương nhiên, ngựa, con lửa loại này sinh vật hiện tại cũng không phải nói muốn tìm liền có thể tìm được. Thế nhưng chỉ cần tìm được ngựa loại này, liền có thể tiết kiệm xăng tiêu hao, lại thêm đầy đủ lý tưởng lương chủng. Tương lai nói không chừng có khả năng tự cấp tự túc, lại hoặc là dứt khoát đem xe toàn bộ đều đổi thành năng lượng mặt trời hệ thống. Đương nhiên, cái này cần trong đội xe chí ít có một tên cơ giới sư siêu phàm giả. Ân, công bằng đội xe hiện nay là có. Đoán chừng Trử Triệt là không thể nào thả cái này ra hỏa rời đi. Nhưng khác đội xe không nhất định có dạng này điều kiện. Đoán chừng tương lai khả năng sẽ gặp phải loại kia dùng xúc vật di chuyển đội xe. Bộ đàm bên trong thỉnh thoảng truyền đến Trử Triệt thanh âm quen thuộc. Trước đây di chuyển thời điểm, Trử đội trưởng cũng là dạng này không ngừng chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Chỉ là hôm nay đặc biệt thường xuyên. Cơ hồ là cách mỗi nửa giờ, Trử đội trưởng liền sẽ để đội xe dừng lại, sau đó lựa chọn lần nữa một con đường dẫn. Có đôi khi mới vừa xác định một con đường dẫn, một phút sau Trử đội trưởng liền chỉ hướng phương hướng ngược nhau. Tiến lên lộ tuyến phức tạp, là di chuyển những ngày qua dĩ lai chi tối. Thậm chí có đôi khi Trử đội trưởng sẽ còn dừng xe, từ trên mặt đất nhặt một chút bùn đất ném vào trong miệng. Đồng dạng Trử Triệt làm hành động này, vậy liền đại biểu trước mắt hắn gặp một chút phiền toái. Rời đi đội xe sau 3 tiếng, Triệt để không nhìn thấy biển cây thời điểm, đội xe ngừng lại. Trần Giã cùng Tôn Tiến Tiến bọn hắn cũng đều từ trên xe bước xuống. Trử Triệt quyết định cho tiểu phó xử lý một tràng 3 phút tang lễ. Thiết sư hai tay hóa thành hai cái xẻng, chỉ dùng hơn 1 phút đồng hồ, liền cho tiểu phó đào một cái to lớn nghĩa địa. Đem tiểu phó bỏ vào hố đất bên trong thời điểm, không ít người trong mắt thủy quang cũng nhịn không được nữa. Tiểu phó là trong đội xe nhân viên rất tốt một người, niên kỷ mặc dù nhỏ nhưng rất nhiệt tình. Trong đội xe người có cái gì phiền phức đều thích tìm hắn hỗ trợ, coi như hắn không giải quyết được, hắn cũng sẽ giúp đỡ tìm Tiết Nam hoặc là Trử Triệt hỗ trợ. Đã từng tại Diễm Châu thời điểm, kẻ ngu này đem chính mình nước đưa cho người khác uống, thậm chí một lần hơi kém chết khát. Lúc trước Lý Đình còn lợi dụng qua kẻ ngu này, nhưng con hàng này chưa từng có phần nàn. Trở thành Trử Triệt đội xe trợ lý, công tác cũng là tận tâm tận lực. Mà bây giờ gia hỏa này thậm chí ngay cả một khối da dáng mộ bia đều không có. Trận này đơn giản tang lễ người chủ trì là Tiết Nam. Tiết Nam tấm kia mặt xấu bên trên, lần thứ nhất xuất hiện khó mà ức chế tâm tình bị thương. Trần Giã trầm mặc đứng tại tang lễ ma trận vương phía trước nhất, trong đầu cũng thoáng hiện liên quan tới tên tiểu tử này tất cả. Khờ ngốc đơn thuần những này từ là tiểu phó nhãn hiệu, bởi vậy hắn thường xuyên bị người lợi dụng, chăm chỉ có thể chịu được cực khổ bởi vậy. Trong đội xe khổ sai chuyện, đại bộ phận đều rơi xuống tiểu phó trên thân. Các ngươi ai biết tiểu phó danh tự? Tiết Nam đột nhiên quay người đối đám người hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có người trả lời. Đại gia ngày bình thường đều là tiểu phó xưng hô, cho tới bây giờ không có người hỏi qua tên của hắn. Có lẽ có người biết tên của hắn, nhưng sớm đã chết ở trên đường. Thiết Nam khỏe miệng co giật hai lần, cảm xúc càng thêm xa xút. Toàn bộ đội xe, cũng liền tiểu phó bình thường có thể cùng hắn nói hai câu, nhưng bây giờ, gia hỏa này cũng đi nha. Tiểu phó đã từng cùng ta nói qua, phụ mẫu hắn tại kinh đô một nhà trang phục xưởng may đi làm. Phụ thân là nhà kia trang phục xưởng may gác cổng, mẫu thân là xưởng may công nhân viên. Vì cung cấp hắn lên đại học, phụ mẫu tại công xưởng ăn, công xưởng ngủ, rất không dễ dàng. Thiết Nam âm thanh tại trên đất trống thong thả truyền đến. Không có người nói chuyện. Tiểu phó cùng ta nói qua, chờ hắn tốt nghiệp đại học, liền để phụ mẫu về nhà, hắn đi làm nuôi hắn nhóm. Ha ha, kẻ ngu này, hắn không biết, hiện tại liền xem như tốt nghiệp đại học, bằng hắn tiền lương cũng nuôi không nổi nhà sao? Hắn còn cùng ta nói qua, nói chờ tốt nghiệp đại học, liền cho phụ mẫu tại quê quán che cái căn phòng lớn. Dạng này, bọn hắn cả nhà ăn Tết thời điểm, cũng không cần đi nhà khác. Trước đây mỗi cuối năm thời điểm, bọn hắn cả nhà đều là tại nhà cô ăn Tết. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp thực hiện lời hứa của hắn, tận thế liền đến rồi. Mọi người nghe thấy trầm mặc cúi đầu. Đại gia trong đầu đều xuất hiện cái kia gầy gò khuôn mặt giản dị ra hỏa. Tiểu phó tại trong đội xe tồn tại cảm không cao, xa xa không có Từ Lệ Na như thế chói mắt. Nhưng hắn tựa như là nước một dạng, ở khắp mọi nơi bị mọi người cần. Mơ hồ tiếng khóc lóc truyền đến. Có chút mới gia nhập, không quen biết tiểu phó. Lúc này cũng đều biết cái này tiểu phó là cái dạng gì người. Đồ chó hoang tận thế. Thiết Nam trầm thấp mắng. Một đám người lớn đứng tại trong bóng tối. Ánh đèn chiếu vào phía trước một cái đống đất nhỏ, giống như là quỷ hỏa. Chương 467, tiểu phó tang lễ chương 467, tiểu phó tang lễ Trừ đội, ta cũng muốn đi. Đến tạm biệt không phải người khác, chính là Trần Hảo. Người này tổn thương đã sớm tốt, khoảng thời gian này tại trong đội xe cũng vẫn luôn bị chiếu cố rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới, người này lại vào lúc này muốn rời khỏi. Người cũng muốn đi. Trần Gia kinh ngạc nhìn Trần Hảo một cái. Trần Hảo nhẹ gật đầu, nâng đỡ trên sống mũi cái kia quấn lấy băng dính kính mắt, "Trừ đội, Gia còn có các vị, các ngươi đừng khuyên ta, ta đáp ứng, liền muốn làm đến." Trần Hảo lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, tất cả mọi người minh bạch hắn những lời này là có ý tứ gì. Trích dẫn danh sách cái gì cũng tốt, thế nhưng chính là cái này tác dụng phụ, quả thực chính là làm người buồn nôn. Lúc trước cùng hoàng đệ cái kia tiểu bàn tử đạt tới ước định, tựa như là một cái xích chó, gắt gao buộc lại Trần Hảo. Trần Gia bĩu môi, "Không phải, ngươi người này làm sao lại như thế cố chấp? Chúng ta từ Lục Châu rời đi thời điểm, cái kia tiểu bàn tử nói không chừng đều đã chết." Trần Hảo lắc đầu, "Không, không được, ta đáp ứng liền muốn làm đến. Trừ phi." Được, ngươi ngậm miệng a, biết ngươi muốn nói gì. Trần Giã không nhịn được vung tay, đưa tay từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc đốt, đi tới một bên đi không thèm để ý cái này phá sự. Trần Hảo ca, ngươi thật muốn đi. Tiểu Ngư Nhi có chút không nỡ Trần Hảo. So sánh với cả đời địch Trần Giã, nàng cảm thấy Trần Hảo quả thực chính là trên thế giới này người tốt nhất. Ngay bình thường, nàng cùng Trần Hảo chơi thời điểm, Trần Hảo kiên nhẫn cũng là tương đối tốt. Chưa từng có oán trách, cái này để thân ở tại phản nghịch kỳ Tiểu Ngư Nhi rất có hảo cảm. Phải biết, toàn bộ đội xe cùng nàng tuổi như vậy người, phía trước thế nhưng là một cái đều không có. Đương nhiên, hiện tại mới gia nhập tận thế đội xe hình như có mấy cái tiểu nữ hải, chỉ là còn không có tiếp xúc. Trần Hảo sờ một cái tiểu ngư nhi đầu, ta nhất định phải. Muốn đi? Ngươi muốn? Biết, ngươi nói là ta phải ngoan ngoãn a. Ừ. Tiểu Vân Nhi rất không nhịn được mở ra Trần Hảo tay, đi ra. Thế nhưng Trần Giã lại phát hiện tiểu gia hỏa này trong hốc mắt có một tia thủy quang. Phía trước mới quen đường lạc lạc đi, hiện tại Trần Hảo cũng muốn đi nha. Cái này để tiểu ngư nhi cảm thấy rất thất vọng, trong lòng rất thất lạc. Tựa hồ là phát giác được có người tại nhìn chính mình, tiểu ngư nhi vừa nghiêng đầu, phát hiện là Trần Giã. Ném cho Trần Giã một cái óc, lý cũng không lưu lại. Tình huống bây giờ có thể cũng không khá lắm. Ngươi xác định? Trừ Triệt lại lần nữa khuyên nhủ. Trần Hảo nói lắp bắp, không có. Không quan hệ, ta có biện pháp. Trừ đội, yên tâm, chờ ta hoàn thành. Hứa hẹn, ta tới tìm các ngươi. Đi thôi, đi thôi. Trần Hảo từng cái cho mọi người tạm biệt. Đi tới Trần Giã trước mặt thời điểm, Trần Hảo nói lắp bắp, Giã tử, ngươi muốn làm cái người tốt. Trần Giã, cút đi, lao tử làm sao lại không phải người tốt. Trần Hảo cười cười, không thèm để ý chút nào Trần Giã ác liệt thái độ. Đúng rồi, kế hoạch trở lại thành phố ngươi có đi hay không? Trừ Triệt ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Trần Hảo suy nghĩ một chút nói ra, nếu như lời còn chưa nói hết, mọi người liền biết hắn muốn nói gì, cùng nhau lên tiếng, biết, ngươi đừng nói chuyện, ngươi đi. Trần Hảo, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Hảo nói lẩm bẩm, sau đó hóa thành một trận gió mát biến mất không thấy gì nữa. Trần Giã há to miệng, không phải, con hàng này năng lực này từ trước đến nay không gặp hắn dùng qua. Xem ra, cái này nhìn như đàng hoàng gia hỏa, chính mình cũng cất giấu bí mật nhỏ a. Ngay lúc này, bên cạnh chuyển tới một yếu ớt âm thanh. Cái kia, Trừ đội trưởng, ta cũng muốn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mọc râu quai nón đại hán đầy mặt hung tướng, nhìn xem liền một bộ không dễ chọc bộ dạng. Dáng người cũng cường tráng giống là một đầu gấu chó. Thế nhưng thần thái lại có chút sợ hãi rụt rè, có chút nhăn nhó. Chính là Cung Dũng. Bọn hắn tận thế đội xe lần này cũng liền chỉ còn lại một mình hắn. Cái này để hắn cảm giác được rất không dễ chịu. Tất cả mọi người đi nha. Liền hắn còn ở lại chỗ này, ít nhiều có chút không thích hợp. Trần Giã nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, ngươi trở về ngồi. Được rồi. Cung Dũng bị Trần Giã ánh mắt đỏ như máu nhìn khẽ run rẩy, quay người không chút do dự, sải bước rời đi. Uy, Đạm Đại Biệt, ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Trần Giã quay đầu nhìn hướng một mực trầm mặc Đạm Đại Biệt. Hiếm hoi con hàng này từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại trầm mặc. Đạm Đại Biệt nhìn thấy những người khác nhìn xem chính mình, cười một cái nói, ta cũng muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Thật vất vả gặp phải đội xe, ta hiện tại liền cùng các ngươi kết nhóm đi một đoạn cũng được. Các ngươi không biết, ta một người lữ hành thực sự là quá khó chịu. Tiểu Ngân mặc dù rất trí năng, nhưng nó cuối cùng không phải người, hắn chỉ là cái ai, không hiểu tình cảm của nhân loại. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói kế hoạch trở lại thành phố là cái gì? Có phải là muốn đoạt lại thành thị? Chuyện này có ý tứ, chậc chậc. Ta cũng muốn tham gia. Mọi người không có người phản ứng hắn. Con hàng này câu chuyện ngươi liền không thể tiếp lời. Một khi tiếp lời, vậy liền không kết thúc. Bất quá Đạm Đại Biệt rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Thật thà Thiết Sư quả thực chính là Đạm Đại Biệt tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Thiết Sư đem tự mình biết tin tức, mới nói một lần. Dẫn tới Đạm Đại Biệt cảm thấy hứng thú. Các vị, khoảng thời gian này muốn đối riêng phần mình trên xe người sống sót tăng cường quản lý. Nơi này quỷ dị số lượng, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bộ đàm bên trong, Trừ đội trưởng âm thanh rất là nghiêm túc. Không nên hỏi ta nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Nếu như nói cứng lời nói, vĩnh dạ chính là nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân này không có cách nào chứng thực. Cho nên, các vị vẫn là cẩn thận một chút. Ta không có cách nào cam đoan con đường ta chọn đường bên trên nhất định không có quỷ dị, chỉ là sẽ hơi ít một chút. Cho nên, muốn sống sót, cẩn thận lại cẩn thận. Trừ Triệt lời nói, để đại gia tâm tư càng thêm chịu nặng. Tiểu phó tang lễ chỉ kéo dài 3 phút. Không kịp bi thương đám người lại lần nữa bước lên hành trình. Chỉ là lần này, đội xe người so trước đó nhiều quá nhiều. Trần Giã âm thanh từ bộ đàm bên trong chuyên gia, Trừ đội, ngươi không phải danh sách 4 sao? Danh sách 4 như thế yếu sao? Trừ Triệt nghe đến Trần Giã lời nói, trong lòng tựa như là chặn lại một khối kẹo đường. Nếu như ta không phải danh sách 4, chúng ta bây giờ còn tại biển cây. Trừ Triệt tức giận nói xong. Lời này lời ngầm lạ, chính là bởi vì hắn lên tới danh sách 4, mới có thể đem đại gia từ biển cây mang ra. Kỳ thật biển cây vẫn là tương đối an toàn. Ít nhất đội xe siêu phàm giả đều sống. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng loại này hung hiểm cuối cùng vẫn là khiêng qua đi. Cái này không thể không nói là Trừ đội trưởng công lao. Không phải, vị này Trừ đội trưởng, biển cây bên kia đến cùng là cái gì tình huống? Bộ đàm bên trong là một cái tràn đầy sức sống lạ lâm âm thanh. Mọi người nghe xong liền biết là người nào, mặc dù chỉ là mới gặp mặt mấy phút, nhưng Đạm Đại Biệt âm thanh vẫn là bị đại gia một lỗ thai liền đã hiểu. Chỉ là không nghĩ tới xe của hắn cũng có bộ đàm. Ta cũng không biết, bất quá, biển cây bên kia hẳn là có không gian xếp chồng, có lẽ nơi đó chính là một cái lối vào quỷ dị. Trừ Triệt thoáng chỉnh lý một chút tư duy liền trả lời Đạm Đại Biệt lời nói. Lối vào quỷ dị? Trừ đội, ngươi nói là loại kia quỷ dị xâm lấn nhân gian, đây chính là xâm lấn lỗ hổng. Wow, cảm giác cực khốc bộ dạng. Đạm Đại Biệt âm thanh lộ ra hưng phấn. Trần Gia không có hảo ý cười nói, Đạm Đại Biệt, ngươi nếu không đi nhìn xem, nếu là giải quyết cái này lối vào quỷ dị, nói không chừng ngươi liền có thể trở thành nhân loại anh hùng. Đạm Đại Biệt cười hắc hắc, âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền tới, ta lại không phải người ngu, loại này cấp bậc đồ vật vẫn là để cao thủ đến xử lý tương đối tốt. Trần Gia mút mút lợi, trong lòng thầm nghĩ, con hàng này mặc dù nhìn xem không đứng đắn, cũng là lắm lời, không nghĩ tới còn không dễ lừa gạt. Quá khó chịu, quá khó chịu, tất cả mọi người không nói lời nào, ta cho các ngươi kể chuyện cười như thế nào. Chương 468, cười lạnh đại vương. Chương 468, cười lạnh đại vương. Các ngươi có biết hay không chim cánh cụt bụng tại sao là màu trắng? Nghe được, bộ đàm bên trong, vị này đạm đài biệt âm thanh rất là hưng phấn. Trần Dã ngậm lấy điếu thuốc, làm như không có nghe thấy. Hắn cũng không phải phản cảm đạm đài biệt, con hàng này phía trước tại thời điểm chiến đấu vẫn là rất xuất lực. Hơn nữa có lời cứ nói, từ trước đến nay không che giấu. Loại này người thẳng thắn, khiến người ta cảm thấy rất thẳng thắn. Chỉ là con hàng này lời nói có chút nhiều. Trừ Triệt cũng không nói chuyện, người này tinh thẳng tiêu thoáng tiếp xúc liền biết đạm đài biệt là cái gì tính cách. Chỉ cần mình phát biểu, đoán chừng con hàng này càng đến tinh thần. Tôn Tiến Tiến không nói chuyện, Đinh Đông càng không nói chuyện. Thiết sư phía trước bị quấn lấy hỏi liên quan tới kế hoạch trở lại thành phố sự tình, liền cảm giác được đạm đài biệt khó dây dưa, bởi vậy cũng không dám nói chuyện. Cái này Thiết Thô Lâu cũng biết bị đạm đài biệt quấn lên tư vị. Từ Lệ Na liền càng không cần phải nói, Trần Dã không nói lời nào, nàng liền càng không nói lời nào. Thành siêu phàm giả sau đó, Từ Lệ Na như cũ coi chính mình là làm Trần Dã tiểu tùy tùng. Tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng hết lần này tới lần khác có cái nho nhỏ thanh thúy thanh âm rất cổ động. Vì cái gì? Đây là tiểu ngư nhi âm thanh. Tiểu nha đầu hiện tại chính là hiếu kỳ lại phản nghịch niên kỷ, đối với cười lạnh gì đó vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lấy được tiểu ngư nhi đáp lại, đạm đài biệt giống như là điên cuồng đồng dạng. Đó là bởi vì chim cánh cụt tay rất ngắn, tạm thời điểm chỉ có thể đến phía trước. Ha ha ha ha. Câu nói này nói xong, bộ đàm bên trong liền truyền đến đạm đài biệt tiếng cười càn rỡ. Trần Dã chỉ cảm thấy chán xuất hiện một hàng hắt tuyến. Tiểu ngư nhi thanh âm lạnh lùng truyền ra, buồn chán. Uy, cái này tiêu hóa không buồn cười sao? Vậy ta lại nói một cái. Có một ngày, chim cánh cụt muốn đi tìm gấu bắc cực chơi. Cứ như vậy, đạm đài biệt một mực nói ba cái cười lạnh. Nhưng mỗi lần đều chỉ lấy được tiểu ngư nhi hai chữ hồi phục, buồn chán. Con hàng này cũng không nhận đả kích, mỗi lần bị tiểu ngư nhi nói buồn chán. Hắn ngược lại càng chịu cổ vũ, lại nói một cái tự cho là càng khôi hài trò cười. Bộ đàm chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Ngược lại là cũng cho cái này âm u đầy tử khí hoàn cảnh mang đến một chút sinh mệnh lực. Nhưng Trần Dã lại cảm thấy ồn ào vô cùng. Trực tiếp đem bộ đàm đổi cái tên. Không nghĩ tới mới vừa đổi tên, liền nghe đến chữ Triệt âm thanh, các ngươi cố gắng, tranh thủ sớm một chút lên tới danh sách 4, danh sách 4 là không giống. Trần Dã thế mới biết đại gia đã sớm đổi tên. Làm sao không giống? Chữ Triệt ngắt lời nói. Chữ Triệt trêu chọc âm thanh vang lên, chậc chậc. Dã tử cũng tới a. Không có cách, tiểu tử kia cũng quá ồn ào. Dạng này cũng rất tốt, ít nhất chúng ta đội xe nhiều một chút sinh cơ. Trừ đội, ngươi nói danh sách 4 thế nào a, nói tiếp a. Lúc này bộ đàm bên trong truyền đến chính là Tôn Thiên Thiến âm thanh. Không phải, Thiên Thiến, ngươi đây là? Trừ Triệt nghi ngờ hỏi. Không có cách, tiểu ngư nhi cùng cái kia gọi là đạm đài biệt cái vã, ta đành phải đi tới Đinh Đông tỷ trên xe. Nghe được, Tôn Thiên Thiến đối với chuyện này rất bất lực. Trần Dã, hai người này xem xét liền tương xung, không nghĩ tới thật sự đi tới một ngày này. Thật tình không biết, lúc này tiểu ngư nhi cùng đạm đài biệt ở giữa mùi thuốc súng đã vô cùng nồng đậm. Hai người hiện tại là cây kim đối với dâu. Đạm đài biệt tổng cộng nói 7-8 cái cho cười. Kết quả mỗi lần đều được đến một cái buồn chán đánh giá. Cuối cùng tức giận đạm đài biệt để cũng tiểu ngư nhi nói một cái. Tiểu ngư nhi cái này niên kỷ làm sao có thể chịu được đạm đài biệt kích. Vì vậy đem trong lòng chân quý thật lâu một chuyện cười nói ra. Tiểu ngư nhi trước đây mỗi lần đem cái chuyện cười này lấy ra thời điểm, đều có thể thu hoạch được cực kỳ tốt phản ứng. Đây cũng là nàng áp đáy hòm trò cười một trong. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đối diện cái kia đáng ghét đạm đài biệt, vậy mà cũng cho một cái buồn chán đến cực điểm đánh giá. Lần này liền đem tiểu ngư nhi tức giận đến. Ngoại trừ tại Trần Dã trước mặt, tiểu ngư nhi lúc nào nhận qua dạng này vũ nhục. Hai người liền bắt đầu cãi vã. Lúc này, tại tiểu ngư nhi trong lòng, đạm đài biệt đáng ghét trình độ thẳng tắp lên cao, đuổi sát cả đời địch Trần Dã chán ghét trình độ. Coi như đổi tên. Trần Dã như cũ có thể nghe thấy tiểu ngư nhi phẫn nộ tiếng mắng từ bên ngoài truyền tới. Thậm chí đều lấn át lốp xe ép qua mặt đất âm thanh. Tốt a. Trần Dã dâng lên cửa sổ xe, đem tiểu ngư nhi ầm ĩ ngăn cách ở bên ngoài. Trừ đội, khu khu. Tiếp tục, danh sách 4 làm sao lại không đồng dạng? Trần Dã hỏi. Là như vậy, ta phía trước tại Lục Châu thời điểm, liền nghe bọn hắn nói qua liên quan tới cấp bậc danh sách sự tình. Căn cứ ta biết rõ tình huống, cấp bậc danh sách nếu như không tính danh sách không lời nói, tổng cộng chia làm 9 cái đẳng cấp 3 cái cấp độ. Trừ Triệt bắt đầu êm hay nói, đem tự mình biết sự tình nói một lần. Những kiến thức này vẫn là rất chân quý. Nếu như không có Lục Châu một nhóm, Trừ Triệt sợ là cũng không biết còn có phân chia như vậy. 3 cái cấp độ. Có ý tứ gì? Tôn Tiến Tiến rất hiếu kỳ mà hỏi. Đừng ngắt lời. Trừ đội, ngươi nói. Trần Dã ngăn lại Tôn Tiến Tiến câu chuyện. Tôn Tiến Tiến lẽ lưỡi, ở trong lòng đối với Trần Dã âm thầm gắt một cái. 3 đẳng cấp chỉ là danh sách cấp thấp, danh sách cấp trung cùng danh sách cấp cao. Danh sách cấp thấp chỉ là danh sách 1 đến danh sách 3, danh sách cấp trung chỉ là danh sách 4 đến danh sách 6, danh sách cấp cao chỉ là danh sách 7 đến danh sách 9. Trước đây ta cũng không hiểu vì cái gì muốn như thế phân đến ngọn nguồn là có ý nghĩa gì. Thế nhưng ta từ khi ta lên tới danh sách 4 mới có thể hiểu như thế phân ý nghĩa chỗ. Ý nghĩa gì? Lần này cha hỏi chính là Thiết Thô Lỗ Thiết Sư. Nghe đến Thiết Sư ngắt lời, Trần Dã cũng không có quát bảo ngưng lại, thiếu nữ tóc hồng trong lòng nhiều một chút chút bất mãn, cảm thấy Trần Dã là tại khác nhau đối đãi. Trừ Triệt cười hắc hắc, đến mức ý nghĩa gì? Đơn giản đến nói chính là mạnh hơn, danh sách cấp thấp cùng danh sách cấp trung khác nhau phi thường lớn. Một cái danh sách 2 có thể chiến thắng một cái danh sách 3. Thế nhưng một cái danh sách 3 là tuyệt không có khả năng chiến thắng danh sách 4. Thậm chí 3 năm cái danh sách 3 cùng nhau, cũng không có khả năng chiến thắng một cái danh sách 4. Tốt, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như thế, chờ các ngươi chính mình lên tới danh sách 4 liền biết. Cái này, quả nhiên, cái này Lao Tất đăng lại chơi một bộ này. Đoán chừng người dẫn đường danh sách 4 còn có đại bí mật. Chỉ là con hàng này một mực không chịu nói. Bất quá Trần Dã cũng có thể lý giải. Bí mật của mình cũng không so với trừ chữ ít. Ví dụ như gần nhất liền có một cái, chính mình từ đinh thân nơi đó rút một cái năng lực. Đến bây giờ năng lực này còn không có dùng qua. Còn có thiếu nữ tóc hồng. Nàng là thế nào vượt qua quỷ dị triều tịch? Chẳng lẽ vẹn vẹn bằng vào nàng thanh kiếm kia hay sao? Còn có từ lệ na, cái này họa thủy hình như cũng có bí mật của mình. Chương 469, trừ đội trưởng hối hận chương 469, trừ đội trưởng hối hận mọi người đối với trừ triệt che che lấp lấp rất là bất mãn. Bất quá trừ triệt con hàng này luôn luôn đều là cái này điếu dạng, có thể nói, hắn khẳng định sẽ nói. Không thể nói, nghĩ đến cũng là có chính hắn lo lắng. Xuất phát từ đối trừ đội trưởng tín nhiệm, không có người tiếp tục truy vấn càng nhiều. Khổng lồ đội xe tại hắc ám bên trong tựa như một đầu phát ra ánh sáng tạm, chậm rãi hướng phía trước ngọ ngậy. Lần này đội xe nhân số lại một lần nữa tăng vọt, từ nguyên bản mấy chục người, tăng vọt đến 132 người. Cái này 132 người tất cả đều là người bình thường. Thế nhưng chiếc xe cũng không có tăng bao nhiêu. Nguyên bản đội xe tổng cộng có 7 đài xe, Trần Dã, Trừ Triệt, Tôn Tiến Tiến, 3 đài biển Dã, Đinh Đông một đài xe tải thùng, Thiết Sư một đài xe buýt trường học, Từ Lệ Na cùng La lão sư riêng phần mình một đài. Mà bây giờ, xe đã đạt đến 9 đài. Gia tăng 2 chiếc xe phân biệt đến từ tận thế đội xe. Một đài xe bus du lịch, một đài xe buýt. Tiết Nam đem cái này 2 chiếc xe biên là xe số 8 cùng xe số 9. Hiện tại tận thế đội xe siêu phàm giả chỉ còn lại một cái không có tác dụng gì cùng Dũng. Con hàng này tại Trần Dã trước mặt, cơ hội là không quyền nói chuyện. Tự nhiên là không có khả năng dẫn đầu tận thế đội xe người mở một đầu tuyến đường mới. Bởi vậy, Trừ Triệt liền để Cung Dũng lên xe của La lão sư. Đối với cái này, Cung Dũng ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ dựa vào mượn hắn một cái cơ giới sư danh sách, muốn dẫn đầu cả một cái đội xe, cơ hội là người si nói mộng. Đến từ tận thế đội xe xe bus du lịch cùng trên xe buýt người cũng bị đánh tan. Bọn hắn người phân biệt bị xếp vào xe số 6 cùng xe số 7, còn có thiết sư xe buýt trường học bên trong. Cứ như vậy có thể tránh cho nguyên bản đội xe những người sống sót tạo thành chính mình tiểu đoàn thể, về sau khó mà quản lý. Thứ hai cũng có thể để những này mới gia nhập thành viên càng nhanh dung nhập đội xe. Hiện tại công bằng đội xe quy mô đã đạt đến 9 đài xe. Cái này 9 đài xe, ngoại trừ triệt xe còn tính là hoàn hảo. Kỳ thật phần lớn xe đều rách tung tóe. Liền xem như Trần Dã quái vật tỷ cục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, Trần Dã quái vật tỷ cục độ hoàn hảo tại toàn bộ đội xe bên trong, ngoại trừ trừ trên xe, chính là hắn đài này xe hoàn hảo nhất. Cái khác mấy đài xe có thể nói là vô cùng thê thảm. Xe số 6, xe số 7, xe số 8 cùng xe số 9. Cái này mấy đài xe không sai biệt lắm liền chỉ còn lại một cái xe cái bệ coi như hoàn hảo. Xe một đường chạy tới, thỉnh thoảng có thể nghe thấy đinh đinh đông đông dị hưởng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy thứ gì rơi trên mặt đất âm thanh. Sau đó liền thấy có người từ trên xe nhảy xuống, đem trên xe rơi xuống đồ vật nhặt lên, sau đó nhanh chóng trở lại trên xe. Phải biết, không quản là rơi thứ gì, cuối cùng đều là linh kiện trên xe của mình. Ngày sau chờ Cung Dũng sửa chữa thời điểm, không còn linh kiện trung quy là một chuyện rất phiền phức. Bất quá từ khi đội xe có Cung Dũng cái này cơ giới sư siêu phàm giả, đại gia tâm thái liền an ổn rất nhiều. Xe hỏng, tìm hắn sửa chữa liền xong rồi, nhiều lắm là chính là xếp hàng mà thôi. Thế nhưng Trừ Triệt lại có vẻ có chút lo lắng, bởi vì 9 đài xe nhiên liệu tiêu hao, đối với hiện tại công bằng đội xe đến nói, quả thực chính là cái con số trên trời. Đương nhiên, phía trước động cơ trái tim lại bị đổi đến Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến trên xe. Tăng thêm Trần Dã đài này quái vật đi cùng, ba người bọn họ xe có thể thoát khỏi cơ bản nhiên liệu tiêu hao. Trần Dã hiện tại thăng cấp điện lực hệ thống, liền xem như ban đêm cũng có 10, 100 nạp điện có thể hiệu quả so với. Lúc ban ngày càng là có thể đạt tới 50, 100 có thể hiệu quả so với. Bởi vậy, bay liên tục lo nghĩ trên cơ bản liền không tồn tại. Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến xe có thể dùng nhục trùng cùng gà máu tươi thay thế, nhưng khác xe lại không được. Trừ Triệt hiện tại liền rất hối hận ban đầu ở Lục Châu thời điểm, không có chuẩn bị nhiều hơn một chút động cơ trái tim. Ít nhất cho Thiết Sư, Linh Đông cùng với xe số 6 cùng xe số 7 toàn bộ đều xếp lên động cơ trái tim. Cứ như vậy, coi như nhiên liệu dùng hết, cũng không đến mức một chút biện pháp không có. Nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào trở lại thế giới cũ bên kia, tương lai rất có thể sẽ có xe bởi vì nhiên liệu không đủ vấn đề nằm sấp vùi ở nửa đường. Chỉ cần có một chiếc xe nằm sấp ổ, đối với đội xe đến nói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tại hỏi thăm nguyên bản tận thế đội xe thành viên sau đó, mới hiểu được đội xe bọn họ nguyên lai nhiên liệu vấn đề đều là cái kia Hoàng Lộ giải quyết. Nữ nhân này là danh sách ma nữ. Căn cứ tận thế đội xe thành viên thuyết pháp, Hoàng Lộ có khả năng điều chế một chủng loại giống như sang đặc thù chất lỏng. Loại này đặc thù chất lỏng chỉ cần 300 ml, liền có thể để một đài xe bus du lịch chạy 300 km. Danh sách ma nữ a. Trừ Triệt trong lúc nhất thời cảm thán ngàn vạn. Quả nhiên, mỗi cái danh sách đều có chính mình bất khả tư nghị. Nếu như cái này danh sách ma nữ là tại tận thế phía trước, vậy khẳng định kiếm lật. Nếu là sớm biết nữ nhân này hữu dụng như vậy, lúc trước chính mình nói cái gì cũng sẽ không để nàng tự tìm đường chết. Nhớ tới lúc ấy nữ nhân kia ánh mắt, Trừ Triệt cũng là một trận thở dài. Bởi vì lúc ấy nữ nhân kia ánh mắt bên trong quyết tuyệt, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn được. Coi như lúc ấy ngăn lại nàng, sau đó nữ nhân này chính mình cũng sẽ trốn đi. chính mình luôn không khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm nữ nhân này. Đúng, còn có cái kia Lâm Sơ Đồng, nữ nhân này thoạt nhìn một bộ không tâm nhãn hảo dáng người ngốc bạch ngọt. Nàng cũng chưa từng có cùng mình nói qua nàng có năng lực như thế. Không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn đần độn nữ nhân, vậy mà cũng biết giấu giốt. Nếu là sớm biết, trong lúc nhất thời, Trừ Triệt trong lòng tất cả hối hận. Sớm biết lời nói, tuyệt đối sẽ không để cái kia Lâm Sơ Đồng rời đi. Liền xem như chói, cũng phải đem nữ nhân này chói đi. Không có cách, đây chính là tri thức thiếu hụt tạo thành. Tận thế sau đó, các loại siêu phàm danh sách đáp ứng không xuể, mọi người đối với siêu phàm danh sách nhận biết đều vô cùng chật hẹp. Liền xem như hiểu rõ, cũng chỉ là hiểu rõ bên người mấy cái danh sách. Coi như Trừ Triệt đã rất cố gắng đang thu thập đội trưởng bút ký, cũng rất cố gắng tại giải quỷ dị cùng siêu phàm tri thức, nhưng vẫn là có chút tri thức không có biện pháp hiểu được như vậy toàn diện. Phía trước tại Lục Châu thời điểm, Trừ Triệt liền thu thập đến rất nhiều đội trưởng bút ký. Chỉ là những này đội trưởng bút ký chất lượng cao thấp không đều. Có chút đội xe dứt khoát cũng không biết đội trưởng bút ký là cái gì đồ vật. Coi như biết, bọn hắn cũng lừa nhớ. Rất nhiều người đều là ôm sống một ngày tính toán một ngày ý nghĩ, căn bản liền sẽ không cân nhắc ngày mai sẽ như thế nào. Cho dù có đội xe đội trưởng biết ghi chép đội trưởng bút ký, nhưng bọn hắn đội trưởng bút ký trên cơ bản chính là cái sổ thu chi. Có chút đội trưởng bút ký trong ghi chép viết chính là ngày mấy tháng ấy, tại nơi nào gặp một cái dạng gì quỷ dị. Thậm chí liền đối phương là cái gì ngoại hình, cái gì đặc điểm, có cái gì phương thức công kích đều không có ghi chép. Còn có đội trưởng bút ký liền trực tiếp là cái nhật ký, ví dụ như hôm nay cái dạng gì thời tiết, bên cạnh tiểu hoa đưa cho chính mình một khối chocolate, chính mình rất vui vẻ, quyết định cưới tiểu hoa làm chính mình cái thứ ba lão bà. Tốt ta, rất nhiều đội xe trật tự xã hội đã sớm sụp đổ. Phía trước Mạc Hoài Nhân khôi phục chế độ nô lệ loại kia, đã không tính là chuyện ly kỳ gì. Dù sao cái dạng gì đội trưởng bút ký đều có. Loại kia ghi chép rất kỹ càng, đem chính mình trên đường đi kiến thức đều không rõ chi tiết viết xuống đến đội trưởng bút ký, rất ít. Phải biết, siêu phàm giả giác tỉnh phía trước, hạng người gì đều có. Có ít người giác tỉnh phía trước khả năng là nào đó văn phòng thành phần tri thức, mỗi ngày cùng các loại bảng báo cáo văn án giao tiếp. Bởi vậy, viết đội trưởng bút ký đối với bọn họ đến nói không hề phiền phức. Cũng có người giác tỉnh phía trước đã mấy chục năm không có cầm qua bút. Những người này trở thành đội trưởng sau đó, cầm bút liền mệnh ra rời, để hắn viết chút gì đồ vật, không thua gì giết hắn. Hữu dụng tâm nghiêm túc ghi chép đội trưởng bút ký tâm tư, 10 cái bên trong đều không có một cái. Nếu mà so sánh, phía trước Trừ Triệt gặp phải những đội trưởng kia trong tay ghi chép đã coi là tốt. Thậm chí Trừ Triệt đem chính mình tỉ mỉ chỉnh lý lại đội trưởng bút ký bày ở một chút người trước mặt, những người này đều chẳng muốn nhìn nhiều. Đội xe tiếp tục đi tới. Chỉ là đội xe bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc. Kỳ thật loại này trầm mặc tại đội xe bên trong cũng coi là phổ biến. Đây mới là tận thế bên trong nên có bầu không khí. Đột nhiên, Trừ Triệt khẽ nhíu chân mày, vội vàng cầm lấy bộ đàm. Thứ tư, các vị, chú ý, phía trước sẽ có nhóm nhỏ quỷ dị bầy, không cách nào tránh đi, không cách nào tránh đi. Chương 470, không cách nào tránh đi chương 470, không cách nào tránh đi thời gian trở lại trừ đội trưởng phát ra nhắc nhở phía trước. Lần này quỷ dị triệu tịch sau đó. Trần Giã nhìn một chút chính mình hệ thống số dư. Nguyên bản 19 bạn sát lục trị, đi thẳng tới 23 bạn. Tương đương với một lần cuối cùng quỷ dị triệu tịch cho Trần Giã 4 bạn sát lục trị. Một lần cuối cùng gặp phải cái kia người que, cho quái vật tỷ cục tạo thành tổn thương là lớn nhất. Cái kia người que cho Trần Giã mang đến tương đối lớn áp lực. Hệ thống ước định chữa trị báo giá là 1 vạn sát lục trị, chữa trị thời gian 10 cái giờ. Đối với cái này, Trần Giã không hề nghĩ ngợi liền điểm kích đồng ý phía trước kinh lịch, để Trần Giã ý thức được quái vật tỷ cục tầm quan trọng. Tại dạng này đêm trước trong sinh hoạt, đài này xe chính là hắn an toàn nhất chỗ tránh nạn. Đương nhiên, nếu như còn có thời gian cùng sát lục trị, lại lần nữa thăng cấp quái vật tỷ cục thân xe cương tính cũng là rất cần thiết, chỉ là sát lục trị quá mức chân quý. Trần Giã hiện nay việc cần phải làm còn có rất nhiều. Mỗi một điểm sát lục trị đều hận không thể tách ra hai nửa sử dụng. Lại nghĩ tới một lần cuối cùng quỷ dị triệu tịch gặp phải cái kia mọc con mắt đầu ra hỏa. Trần Giã nhíu mày. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy các loại thiên đầu vạn tự tập hợp ở trong lòng. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Thế giới này đều thành cái dạng này, nhiều như vậy câu đố, chính mình căn bản không có cách nào từng cái giải khai. Chỉ cần sống liền tốt. Cảm nhận được trong đêm tối gió mát thổi vào mặt, Trần Giã chỉ cảm thấy có chút hơi lạnh. Hôm nay gió cũng quá lớn. Nếu như không phải quái vật đi cùng xe trọng đầy đủ, sợ là sớm đã bị thổi lật. Không có cách, kính xe lúc trước quỷ dị triều tịch bên trong lại lần nữa vỡ vụn. Bất quá lần này không quản là phía trước kính chắn gió vẫn là bên cạnh cửa sổ xe hộ, đều có lưới phòng hộ. Cũng là không đến mức một chút phòng hộ không có. Lần trước thăng cấp thân xe cường tính, chủ yếu là thăng cấp thân xe. Những cái kia quỷ mở cửa bởi vì đặc thù quy tắc, cửa sổ xe cũng không phải là bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích. Đương nhiên, ít nhất tại Trần Giã gặp phải quỷ dị triều tịch bên trong, những cái kia quỷ mở cửa cũng không có chuyên môn công kích cửa sổ xe. Bởi vậy, vì tiết kiệm điểm sát lục cùng thăng cấp thời gian, Trần Giã cũng không có đối với cửa kính xe tiến hành đặc biệt thăng cấp, chỉ là tiện thể tại cửa kính xe tăng thêm lưới phòng hộ. Chỉ là, tối hôm nay gió có phải là hơi lớn. Hơi lạnh gió đêm thổi đến Trần Giã tóc mái lung tung đập vào má. Thời gian rất lâu không có cắt tóc, dẫn đến Trần Giã hiện tại tóc đã rất dài. Chờ cắm trại thời điểm, dùng căm hận xử lý một chút. Trần Giã nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, xe số 7 bên trong, hiện tại lái xe chính là Giang Huy. Phía trước hổ đầu chết rồi, Lư Đoá Đoá cũng đã chết. Chỉ còn lại Giang Huy còn tính là mạng lớn, còn có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Đối với Từ Lệ Na đến nói, người bình thường lục đục với nhau đã không đặt ở trong mắt của nàng. Từ khi nàng thăng cấp trở thành kỳ vật cộng sinh giả sau đó, đội xe thành viên khác đối nàng tràn đầy hoảng hốt cùng kính sợ. Phía trước loại kia mơ hồ tham lam thăm dò không còn có phát sinh qua. Coi như nàng chỉ là cộng sinh danh sách bên trong yếu nhất siêu phàm giả. Dù sao thực tùy lục đồng bất quá hơn 6.000 số hiệu xếp hạng. Cùng lưu ly loại này cùng tử thần cộng sinh siêu phàm giả căn bản không so được. Hơn nữa, thực tùy lục đồng còn có người bình thường không biết thiếu hụt. Chỉ là nàng người nào đều không nói, liền trừ triệt nàng cũng không có nói cho. Nhưng liền xem như dạng này, từ lệ na tại người bình thường trong mắt, cũng là không thể xâm phạm kinh khủng tồn tại. Lại Bạch Vi tại nhận ra từ lệ na sau đó, liền rất thuận lợi gia nhập xe số 7. Hiện tại nghiễm nhiên là xe số 7 nhân vật số 2. Liền xem như Giang Huy cái này rất có nhãn lực độc đáo cho săn, nhìn thấy Lại Bạch Vi cũng phải cho mấy phần mặt mũi lấy lòng. Mặc dù một mực đang chạy quá trình bên trong, Lại Bạch Vi vẫn là ỷ vào từ lệ na biểu bộ thân phận, lấy được rất nhiều chiếu cố. Ví dụ như tấm kia giống như tên ăn mày đồng dạng mặt, hiện tại liền bị nước sạch giặt qua một lần. Còn có trên thân những cái kia bẩn thỉu y phục, từ lệ na cũng lấy ra chính mình một bộ y phục ném qua. Lại Bạch Vi cũng không có nghĩ đến chính mình biểu tỷ vậy mà cũng thành siêu phàm giả. Trong lúc nhất thời cũng là rất kinh hỉ. Thoáng thu thập một chút, Lại Bạch Vi vẫn là nhìn rất đẹp. Dù sao có như thế đẹp mắt biểu tỷ, Lại Bạch Vi cũng sẽ không xấu đi đến nơi nào. Hơn nữa, tận thế phía trước, Lại Bạch Vi chức nghiệp cũng là một tên trên không nhân viên phục vụ, có thể trở thành một tên trên không nhân viên phục vụ, đủ để chứng minh Lại Bạch Vi tự thân điều kiện. Mà bây giờ, thoáng thu thập một chút Lại Bạch Vi, đem chính mình tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra, cũng là đem trong xe những người khác thoáng kinh diễm một chút. Lại Bạch Vi mặc một đầu quần jean bó sát người, nửa người trên thì là một kiện vô cùng đơn giản màu đen áo thun. Áo thun trước ngực là một cái phim hoạt hình đồ án, dưới chân chỉ là một đôi đơn giản giày vải thường. Mặc dù không có từ lệ na như vậy trời sinh vưu vật đồng dạng quyến rũ khí chất, nhưng cũng được cho là nhìn rất đẹp. Là loại kia đi tại Thượng Hải đầu đường, sẽ bị thợ quay phim cản lại chụp ảnh cái chủng loại kia. Không quản là khí chất, vẫn là dáng người, lại hoặc là gương mặt kia. Lại Bạch Vi chỉ so với từ lệ na yếu một chút mà thôi. Đặc biệt là loại kia từ nhỏ giàu có sinh hoạt khí chất, để Lại Bạch Vi cùng từ lệ na lại nhiều một số khác biệt thông dong. Từ lệ na nhìn xem tấm này đã nhiều năm chưa từng thấy mặt, ánh mắt rất là phức tạp. Lại Bạch Vi gia đình cùng gia đình của nàng tạo thành mãnh liệt tương phản. Lại Bạch Vi mẫu thân là từ lệ na phụ thân tỷ tỷ. Lúc trước Lại Bạch Vi mẫu thân liều chết rời đi ngọn núi nhỏ kia ránh ránh, bằng vào tốt đẹp ngoại hình điều kiện, gả đi ra. Kỳ thật Lại Bạch Vi mẫu thân từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cùng từ lệ na có chút giống. Cũng là bởi vì Lại Bạch Vi mẫu thân kiên quyết, để cô một nhà vượt qua hoàn toàn không giống sinh hoạt. Lần trước, từ lệ na nhìn thấy Lại Bạch Vi thời điểm, vẫn là nàng từ trên núi đi ra, đến nhà cô ăn cơm. Thời điểm đó từ lệ na tựa như là một cái tên hề vịt, toàn thân trên dưới bụi bẩn. Tại ngăn nắp xinh đẹp Lại Bạch Vi trước mặt, từ lệ na tựa như là cái tên hề vịt đồng dạng. Thời điểm đó từ lệ na tại Lại Bạch Vi trước mặt, còn rất tự ti. Thời điểm đó Lại Bạch Vi cũng chỉ làm từ lệ na là từ nông thôn đến nghèo thân thích. Mặc dù không có cùng ngốc nghếch trong tiểu thuyết đồng dạng ngạo mạn xem thường người, nhưng loại kia ngẩng đầu kiêu ngạo vẫn là để từ lệ na cảm thấy. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ phản tới. Biểu tỷ, ngươi. Lại Bạch Vi nhìn xem hiện tại từ lệ na, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Kỳ thật tại nàng nhận ra từ lệ na sau đó, trong lòng khiếp sợ liền không dừng lại tới qua. Siêu phàm giả. Lại Bạch Vi thăm dò nói. Từ lệ na không có trả lời, chỉ là ánh mắt sâu một tia đèn xe ánh đèn từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào, vừa vặn bạch qua từ lệ na gương mặt. Để từ lệ na ở trong mắt Lại Bạch Vi có một đường kinh diễm. Tiếp xuống tự nhiên là tỷ muội nhận nhau tiếp mục. Lại Bạch Vi khóc nước mắt như mưa. Tại sự miêu tả của nàng bên trong, ngày đó nàng vừa vặn tan tầm về nhà, liền thấy trong nhà một mảnh hỗn độn cùng gây mũi mùi máu tươi. Cố sự tiết mục cùng khác người sống sót cũng đều không sai biệt lắm. Lại Bạch Vi một đường có thể sống đến hiện tại, cũng là tương đối không dễ dàng. Vì có thể sống sót, Lại Bạch Vi thậm chí chuyên môn đem chính mình trang phục thành tên ăn mày. Phía trước bộ kia trang phục cũng là nàng cố ý hành động. Nếu không bằng vào Lại Bạch Vi nhan trị, nàng chắc chắn sẽ không vẫn là hiện tại cái bộ dáng này. Từ lệ na câu có cầu không ứng phó. Nàng đối với Lại Bạch Vi kinh lịch không hề cảm thấy hứng thú. Dạng này kinh lịch, nàng nghe qua rất nhiều lần. Thậm chí cùng cô một nhà quan hệ cũng liền như thế. Tại nhân sinh của nàng bên trong, gặp qua cô số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Bởi vậy, không hề thân cận. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không yêu đương? Lại Bạch Vi xoa xoa nước mắt trên mặt, nàng cũng coi là nhìn ra, chính mình cái này biểu tỷ rất không đồng dạng, đối với nàng tựa hồ cũng không có nhiều như vậy hảo cảm. Vì vậy, thông minh nữ nhân rất nhanh liền đình chỉ khóc lóc kể lể, bắt đầu nói lên đối phương sự tình. Ngươi a, luôn là đối với chính mình sự tình mới là quan tâm nhất. Từ lệ na liếc mắt một cái thấy ngay Lại Bạch Vi tiểu tâm tư, nhưng cũng không có cho phản hồi. Yêu đương? Cùng ai? Trần Dã sao? Ta ngốc biểu muội à, ta cùng Trần Dã quan hệ phức tạp đến ngay cả chính ta cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Đúng vào lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến chữ triệt âm thanh. Từ từ, các vị chú ý, phía trước sẽ có nhóm nhỏ quỷ dị bầy, không cách nào tránh đi, không cách nào tránh đi. Chương 471, biển mộ hoang. Chương 471, biển mộ hoang. Tại chữ triệt âm thanh truyền khắp đội xe thời điểm, đội xe bên trong còn có chút huyên náo, âm thanh nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Liên bộ đàm bên trong âm thanh cũng không có. Đội xe chậm rãi hướng phía trước mở, không nói gì âm thanh, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nhẹ rất nhiều. Chỉ có lốp xe đè ở mặt đất tiếng ma sát, cùng với bên tai tiếng gió bút. Không khí khẩn trương theo thời gian trôi qua chậm rãi biến thành càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Trừ triệt nói phía trước có một nhóm nhỏ quỷ dị. Vậy liền nhất định có. Nói không cách nào tránh đi, vậy liền nhất định không cách nào tránh đi. Bởi vì, có lẽ địa phương khác tình huống càng thêm hỏng bét. Bộ đàm bên trong lại lần nữa truyền tới một chữ triệt nhẹ giọng, "Mọi người, mở ra đèn xe. Không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không được có hành động công kích." Sau đó bộ đàm triệt để rơi vào yên lặng. Cùng lúc đó, tất cả đèn xe toàn bộ mở ra. Trên cơ bản là có thể mở đèn toàn bộ đều mở ra. Liền trong xe đèn tin cũng bị những người sống sót cầm trong tay. Cũng không phải là tất cả quỷ dị đều sợ ánh đèn chiếu rọi, chỉ là tại vĩnh dạ dưới tình huống, một bộ phận quỷ dị đối với ánh đèn 10 phần chán ghét. Trước đây cũng không phải không có quỷ dị tại có ánh đèn dưới tình huống đánh lén người sống, thậm chí còn có quỷ dị có khả năng dưới ánh mặt trời bắn thẳng đến bên dưới đối với người sống phát động công kích. Nhưng vĩnh dạ tình huống bên này không giống, cũng có lẽ là bởi vì thời gian dài vĩnh dạ, dẫn đến tại vĩnh dạ bên trong du tẩu quỷ dị đối với ánh đèn 10 phần chán ghét. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là chán ghét, còn không có đạt tới dùng ánh đèn liền có thể giết chết bọn họ trình độ. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một bộ phận quỷ dị đặc tính, nếu không thành thị cũng sẽ không biến thành khu cấm không người. Ngay tại Trừ Triệt nói xong câu đó thời điểm, Trần Dã xuyên thấu qua cửa sổ xe lưới phòng hộ, nhìn thấy một cái mang trên mặt quỷ dị mỉm cười người, trực tiếp hướng về đội xe đi tới. Cái này mang trên mặt quỷ dị mỉm cười ra hỏa, cười rất kỳ quái. Trên mặt làn da trắng xám, trên đầu cùng trên thân toàn bộ đều có bùn đất vết tích, thoạt nhìn như là mới từ lòng đất bò ra tới đồng dạng. Trên mặt làn da cũng trắng xám giống là từng trương giấy trắng. Không những như vậy, nụ cười trên mặt tựa như là giống như là cái người già. Loại này nụ cười để Trần Dã nhớ tới Lục Châu ngụy nhân. Những cái kia ngụy nhân chính là như vậy cười. Cách rất gần, Trần Dã mới phát hiện, người này nụ cười trên mặt cũng không phải là bắp thịt trên mặt khẽ động đưa tới cứng ngắc biểu lộ, mà là mặt của bọn hắn bên trên bị người dùng kim khâu khe hở đi ra một cái nụ cười. Nụ cười kia liền lộ ra đặc biệt chắp vá. Không những như vậy, Trần Dã nhìn thấy mấy cái dạng này cứng ngắc bóng người từ hắc ám bên trong đi ra. Trên mặt của bọn nó bị kim khâu khe hở thành đủ kiểu biểu lộ, có rất nhiều một mặt khổ tướng, có thì là nở nụ cười, còn có biểu hiện trên mặt không cách nào dùng hiện có ngôn ngữ hình dung, thoạt nhìn tựa như là một cái đứa bé tùy ý hí làm. Ngay tại cái này cứng ngắc thân ảnh đến gần một đài xe bus du lịch thời điểm, trong xe tiếng kêu sợ hãi liên tục. Đột nhiên một vệt ánh sáng từ trong xe bắn đi ra, cứng ngắc thân ảnh toàn thân cứng đờ, lập tức dừng ở tại chỗ bất động. Không những cái xe này đụng phải những này cứng ngắc thân ảnh tới gần, Trần Dã bên này cũng là như thế. Có hai cái thân cao ước chừng tại 70cm tả hữu cứng ngắc thân ảnh nhích tới gần. Nhưng lúc này quái vật thì cũng đã thăng cấp chiếu sáng hệ thống. Toàn bộ thân xe bốn phía tất cả đều là chiếu sáng ánh đèn. Hai cái này thân ảnh bại lộ tại dưới ánh đèn, nháy mắt cứng ngắc, không lúc đích. Tựa như là bọn nhỏ chơi 123 người gỗ trò chơi. Trần Dã cảm giác được ánh đèn có chút lóe lên. Nhìn thoáng qua trong xe lượng điện biểu thị. Cứ như vậy một hồi, trong xe lượng điện vậy mà sống sờ sờ hàng một ô cái này. Lượng điện khó tránh cũng hàng quá nhanh. Cái này mẹ nó. Hiện tại nạp điện có thể hiệu quả so với là 15, 100, hiển nhiên đã nhanh hơn đông. Nhưng nếu như lượng điện như thế tiêu hao, chính mình mới 12 độ lượng điện dự trữ, căn bản là không đủ. Trần Dã thầm mắng một tiếng xui xẻo. Mặc dù không biết những này quỷ dị đồ vật đến cùng lớn bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng cùng bọn họ chiến đấu, hiển nhiên không phải là một kiện chuyện rất vui thích. Đội xe chậm rãi hướng phía trước mở. Xung quanh loại kia cứng ngắc thân ảnh càng ngày càng nhiều. Không có cửa sổ xe trên xe, những người sống sót hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng nhiều thân ảnh. Cho đến trước mắt, bởi vì ánh đèn tồn tại, bọn gia hỏa này chỉ là bại lộ tại dưới ánh đèn liền lại không động tác. Nhưng trên xe lượng điện cũng tại cực tốc tiêu hao bên trong. Không đơn thuần Trần Dã gặp phải trường hợp này, tất cả mọi người đối mặt đồng dạng nan đề. Theo đội xe tiến lên, Trần Dã con người đột nhiên co lại. Thứ nhất là trong xe lượng điện dự trữ đang lấy một loại 10 phần khoa trương tốc độ tiêu hao. Một mặt khác thì là Trần Dã nhìn thấy ánh đèn có thể soi sáng phạm vi bên trong. Đó là từng tòa mọc đầy cỏ khô phân mộ. Những này phân mộ một tòa liền với một tòa, một mực kéo dài hướng phương xa. Căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nơi này nói là bãi tha ma đã không đủ hình dung. Chuẩn xác mà nói, nơi này là biển mộ hoang. Mẹ nó. Trừ Triệt, ngươi đến, ngươi nói đây là một nhóm nhỏ quỷ dị. Một nhóm nhỏ. Có chút phần mộ đã bị người đào lên, mà có chút phần mộ thì vẫn là thật tốt. Trần Dã sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng không dễ nhìn. Những này phần mộ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dựa theo đạo lý, đây là một mảnh hoàn toàn mới đại lục, là một bọn nhân loại chưa từng có đặt chân qua thế giới. Dựa theo đạo lý, nơi này sẽ không có nhân loại, càng không khả năng có nhân loại phần mộ. Những thứ này, đến cùng là cái gì? Vì sao lại có dạng này một cái biển mộ hoang? Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Con ngươi màu đỏ ngòm tại trong hốc mắt co lại thành cây kim lớn nhỏ. Không đơn thuần Trần Dã nhìn thấy mảnh này biển mộ hoang trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Những người khác cũng đều là như vậy. Trên xe những người sống sót thân thể đã bắt đầu run lẩy bẩy. Không ít người hai đùi run rẩy, cố gắng muốn hướng trong đám người trốn. Trước mắt nhìn thấy một màn này, bọn hắn đời này cũng không dám quên. Đội xe còn tại hướng phía trước. Thế nhưng phía trước không có đường, chỉ có liên miên bất tuyệt biển mộ hoang. A một tiếng hét lên rốt cục là đánh gãy mọi người hoảng sợ. Đúng vào lúc này, bộ kia mới gia nhập trên xe buýt, một thân ảnh mơ hồ tại hắc ám bên trong, một phát bắt được một cái nữ nhân tóc, đem nữ nhân lôi ra ngoài xe. Toàn bộ động tác nhanh kinh người, từ tiếng thét chói tai phát ra, đến nữ nhân bị lôi ra ngoài xe, không đến một giây đồng hồ. Bộ kia xe buýt không biết lúc nào đã tắt ánh đèn. Xe đèn xe chỉ có một chút yếu ớt ánh sáng màu vàng còn tại lóe lên. Có quỷ, có quỷ, ta không muốn chết. Đài này xe buýt nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Đúng vào lúc này, Trần Dã nhìn thấy xe số 6 bên trên cái kia dâu quai nón thiếu niên không biết từ chỗ nào mò ra một cái nho nhỏ đèn báo. Không sai, chính là loại kia phim ảnh cũ bên trong đèn báo. Dâu quai nón thiếu niên từ cửa sổ xe lộ ra thân thể, đem đèn báo treo ở xe số 6 kính chiếu hậu bên trên. Tại đem đèn báo treo ở kính chiếu hậu bên trên một sát na, chỉnh đài xe số 6 giống như là bị một tầng mịt mờ ánh sáng nhạt bao khỏa. Đơn giản đến nói, tựa như là xe số 6 tại tự phát quang đồng dạng. Không đơn thuần như vậy, xe số 7, xe số 8 cùng xe số 9 cũng tại tự phát quang. Liên trừ triệt bộ kia xe buýt trường học cũng giống là bị lây nhiễm đồng dạng. Chỉnh đài xe tản ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Chút ít này quang cùng thân xe ánh đèn không giống. Loại này ánh sáng nhạt cho người một loại cảm giác thật ấm áp, tựa như là trong ngày mùa đông nắng ấm, cực nóng mà không chói mắt. Phía trước những cái kia tính toán đến gần cứng ngắt thân ảnh, tại tiếp xúc đến loại này mịt mờ ánh sáng nhạt thời điểm, nháy mắt liền bị dừng lại ngay tại chỗ. Bộ kia trên xe buýt, 7-8 cái cứng ngắt thân ảnh nháy mắt đứng ở đó, không lúc đích. Trong tay của bọn nó đều nắm lấy từng cái dây rùa thét lên thân ảnh, có nam nhân có nữ nhân. Chương 472, đèn dầu quản chuyện bao động, 1, chương 472, đèn dầu quản chuyện bao động, 1, ngay tại mịt mờ tự phát quang theo tất cả xe sáng lên nháy mắt. Xung quanh tất cả quỷ dị toàn bộ đều đình chỉ động tác, chỉ là hắc ám bên trong những cái kia lờ mờ thân ảnh còn tại bước cứng ngắc bộ pháp tới gần. Tại tia sáng bên ngoài, bọn họ dừng bước, từng cái đứng thẳng thân ảnh đứng tại biển mộ hoang chính giữa, giống như là những này phần mộ mộ địa. Những cái kia bị bắt tóc nam nhân nữ nhân bắt lấy cơ hội này, đội vàng thoát khỏi những này quỷ dị trong lòng bàn tay, dãy rủa lấy bỏ về đến đám người bên trong. Cho dù bởi vậy tóc trên đầu bị kéo một khối lớn đều sẽ không tiếc. Trên mặt đất lưu lại nước đọng không có người trò cười bọn hắn. Đối mặt quỷ dị, nhân loại bình thường chỉ có đợi làm thịt cứu nó phần. Cái kia 7-8 quỷ dị thân ảnh tựa như là bị làm định thân chú, liền mắt của bọn hắn con ngươi cũng đều không lúc đích. Mấy cái lá gan lớn, bị dọa đến có chút thất thường nam nhân phẫn nộ. Tựa hồ là cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện quá mức mất mặt. Bọn hắn từ gầm xe rút đao ra cùng đũa. Coi như những này đao cùng đũa đối với quỷ dị cùng siêu phàm tác dụng có hạn, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều thu thập có vũ khí tùy thân. Ví dụ như từ Lệ Na tại còn chưa trở thành siêu phàm giả phía trước, lâu dài trên thân đều mang theo phòng thân dao gọt trái cây. Những này vũ khí chủ yếu tác dụng không phải là vì đối phó quỷ dị. Thế nhưng hiện tại, những này khủng bố gia hỏa xuất hiện, mang cho mọi người cực hạn hoảng hốt mẹ hắn, làm lao tử dễ khi dễ sao? Làm chết bọn họ, làm chết. Mấy nam nhân nắm lấy đao trong tay côn bổng cùng đũa liền xông tới. Một cái nam nhân giơ tay chém xuống, nhắm ngay cái kia động một cái cũng không thể động, trên mặt dùng kim khâu khâu lại nụ cười quỷ dị chính là một đao. Bởi vì chiếc này trên xe buýt cũng không có siêu phàm giả, chỉ có một cái lâm thời đội xe nhân viên quản lý. Mới tới nhân viên quản lý lực uy hiếp không đủ, căn bản là không có cách nào ngăn cản bọn hắn hành động. Tại mọi người phẫn nộ, hoảng sợ cùng với chờ đợi ánh mắt bên trong, quỷ dị bị nam nhân một đao chặt đứt đầu. Chặt đứt đầu. Đầu. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể? Quỷ dị làm sao có thể bị người dùng đao chặt đứt đầu? Trước đây gặp phải quỷ dị, đừng nói đao, liền xem như thương, liền xem như hỏa pháo đạn đạo đều đánh không chết. Có thể đối phó quỷ dị, chỉ có những cái kia siêu phàm giả. Thế nhưng hiện tại, liền vừa rồi vung đao nam nhân cũng không có nghĩ đến sẽ có kết quả này. Nhìn xem rơi trên mặt đất đầu, nam nhân cúi người, đem quỷ dị đầu nắm trong tay. Quỷ dị đầu không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nhưng tận thế đến bây giờ, cái dạng gì sự tình chưa từng thấy. Một viên quỷ dị đầu mà thôi. Lập tức, toàn bộ buồng xe bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nhà chúng ta. Chết rồi, nó chết rồi. Bọn họ cũng là có thể chết. Ô ô ô. Không phải là không có người bình thường giết chết qua quỷ dị. Nhưng cái kia thường thường cần cực lớn trùng hợp cùng cực lớn vật khí. Đó là vô cùng vô cùng vô cùng xác suất nhỏ sự tình. Liền xem như có, trong đội xe người bình thường cũng là chưa từng thấy. Người bình thường gặp phải quỷ dị, tựa như là gặp phải thiên địch, cơ hội là không có sức hoàn thủ. Thế nhưng trước mắt, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ đường xe, liền xung quanh mấy đài người trên xe cũng đều đưa tới ánh mắt tò mò. Khi thấy có người vậy mà giết chết quỷ dị sau đó, những người này sôi trào. Trần Dã nguyên bản còn tại dò xét quái vật đi cục tự phát quang trạng thái, không biết nguyên nhân gì, tự phát quang mặc dù tại trong đội xe lan tràn, nhưng cũng là có mạnh yếu khác biệt. Ví dụ như cái kia mấy đài người nhiều nhất rách dưới xe, bọn họ ngược lại là sáng nhất, mà chính mình đài này quái vật đi cục thì là chỉ có một tầng nhàn nhạt hơi nước trắng mịn mờ quang. Tầng này quang thậm chí còn thua kém quái vật tì cụp đèn xe hệ thống. Không ít quỷ dị cũng xoay quanh tại quái vật tì cụp xung quanh cách đó không xa. Ngay tại Trần Dã đang đánh giá xe của mình cùng khác xe khác biệt thời điểm, tiếng hoan hô truyền vào Trần Dã trong lỗ tai. Trần Dã vừa bận quay đầu, liền thấy bộ kia trên xe buýt, một cái nam nhân trong tay nắm lấy một cái quái vật đầu dơ cao lên. Hắn tại đám người bên trong dương dương đắc ý, thưởng thụ lấy mọi người reo hò. Tựa hồ vừa rồi hắn làm một kiện rất đáng giá khoe sự tình. Trần Dã mặt một chút liền trầm xuống. Gặp phải quỷ dị nguyên tắc thứ nhất chính là chạy trốn. Chiến đấu vĩnh viễn là sau cùng lựa chọn. Bởi vì một khi cùng quỷ dị chiến đấu, liền sẽ dẫn tới khác quỷ dị vô cùng vô tận, trừ phi có nắm chắc giải quyết toàn thế giới quỷ dị. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thành thị trở thành nhân loại cấm khu nguyên nhân. Theo danh sách lên cao, Trần Gia đám người sức chiến đấu cũng tại tăng gọn. Có chút cấp thấp quỷ dị bọn hắn cũng là có khả năng tiện tay giải quyết, nhưng chỉ cần giải quyết một cái quỷ dị, xung quanh khác quỷ dị rất nhanh liền sẽ có phát giác, đều sẽ nghe tiếng mà đến, đồng thời giống như sóng biển một dạng vô cùng vô tận. Quỷ dị ở giữa đến nay đều có nhân loại không thể nào hiểu được thần bí liên hệ. chỉ cần giết chết một cái quỷ dị, cái khác quỷ dị rất nhanh liền sẽ cảm ứng được. Đây cũng là vì cái gì nhân loại muốn tiến hành di chuyển sinh hoạt nguyên nhân căn bản một trong. Người bình thường không phải không biết quy tắc này, nhưng người bình thường tại hôm nay phía trước cũng không có người gặp qua người nào có thể ngay trước mặt bọn họ giết chết quỷ dị a, hiện tại giờ khắc này, cho tất cả người bình thường đều mang theo rung động thật lớn. Chết tiệt, đồ ngu này. Bộ đàm bên trong truyền đến Trử Triệt một tiếng chửi mắng. Cái này ngu ngốc, hắn sẽ hại chết tất cả chúng ta. Thiết sư, đi xử lý một chút. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Chương 472, đèn dầu quản chuyện bao đồng, 2, chương 472, đèn dầu quản chuyện bao đồng, 2, câu nói này nói xong, Trần Dã liền thấy bộ kia xe buýt trường học cửa sau xe bị mở ra. Xe buýt trường học tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ cửa sau đều sắp bị sốc xuống. Cũng không biết thiết sư con hàng này phía trước tại quỷ dị triều tịch đến cùng đã trải qua cái gì. Thiết sư cái kia khổng lồ thân ảnh trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, trực tiếp đi tới chiếc kia trên xe buýt. Cứ như vậy một lát sau, cái kia trên xe 7-8 cái quỷ dị, tất cả đều bị trên xe những người sống sót dùng vũ khí trong tay chém cái loạn thất bát ao. Liên một đầu hoàn chỉnh cánh tay đều không có. Lần thứ nhất nhân loại vũ khí có thể đối với quỷ dị có hiệu quả. Có người thứ nhất dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên càng thêm không có e ngại. Có thể tại tận thế sống sót, có lẽ có nào không tốt, nhưng tuyệt đối không có nhát gan. Coi như nhát gan, tại đã trải qua nhiều như vậy kinh khủng đồ vật sau đó, lá gan cũng bị động bị lợi lớn. Thiết sư lên xe sau đó, trong xe nháy mắt gây nên bạo động, sau đó yên tĩnh trở lại. Chắc hẳn bằng vào thiết sư cái kia kinh khủng hình tượng, lắng lại điểm này động tĩnh là không có vấn đề gì. Trần Dã cũng nghĩ như vậy. Trừ đội, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bộ đàm bên trong truyền tới một có chút xa lạ, lại có chút sợ hãi âm thanh. Nghe đến thanh âm này, Trần Dã hơi sững sờ. Đây là cung dụng âm thanh. Đoán chừng con hàng này là lo lắng sự tình vừa rồi gây nên quỷ dị rối loạn, lúc này mới có như thế hỏi một chút. Cùng là siêu phàm giả, hắn cân nhắc vấn đề phương thức là cùng siêu phàm giả đồng dạng. Bởi vậy, hắn cũng biết Trử Triệt lời nói vừa rồi là có ý gì. Phía trước Chu bác sĩ xe của bọn hắn bên trên là không có bộ đàm. Dù sao bộ đàm toàn bộ đội xe cũng chỉ có mấy đài, toàn bộ đều phân phối cho có siêu phàm giả trên xe. Người bình thường trên xe cũng không có vật này. Hiện tại Cung Dũng nói chen vào đi bảo, hiển nhiên chính hắn hẳn là có biện pháp nào. Chút chuyện này đối với cơ giới sư danh sách đến nói, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện rất phiền phức. Còn có thể làm sao, chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Đúng rồi, Cung Dũng, ngươi thứ này đến cùng là cái gì? Trử Triệt hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Trừ đội, ta đây là kỳ vật, tên là đèn dầu quản chuyện bao đồng. Số hiệu 7.982, chỉ có một cái hiệu quả, chính là có thể để cho trong phạm vi nhất định tất cả xác định vật thể tự phát quang. Càng nhiều người, tự phát quang liền càng sáng. Nguyên lai là đèn bần sân A, Trần Dã trong lòng âm thầm bán thầm, người này đèn bần sân cùng đèn báo thoạt nhìn đều rất phục cổ. Trần Dã nhìn xem quái vật tỷ cục quanh người có chút hào quang cũng hiểu được. Quái vật tỷ cục trên xe chỉ có một mình, cho nên tự phát quang mới chỉ có một chút xíu. Suy nghĩ một chút, Trần Dã trực tiếp tắt đi tất cả đèn xe hệ thống. Có thể tiết kiệm một chút điện liền tiết kiệm một chút điện. Ngay tại Trần Dã đóng lại đèn xe hệ thống thời điểm, xung quanh nháy mắt liền nhiều không ít lờ mờ thân ảnh, nhưng đều bị thân xe có chút hào quang ngăn tại ngoài xe. Bất quá Trần Dã cũng phát hiện một vấn đề. Chỉ cần mình tới gần xe số 6 cùng xe số 7, xe sạc pin năng lượng mặt trời có thể hiệu quả so với liền có chút đề cao một điểm. Bởi vì sạc pin năng lượng mặt trời tấm lắp đặt tại nóc xe, các xe tự phát quang cũng không thể hoàn mỹ bị nóc xe sạc pin năng lượng mặt trời tấm hấp thu. Nhưng có chút đề cao một chút cũng là tốt. Tới gần xe số 6 cùng xe số 7 phương hướng không có những này lờ mờ thân ảnh. Ngược lại một bên khác, những cái kia lờ mờ thân ảnh liền có chút nhiều. Hơn nữa cũng tại càng ngày càng nhiều. Bất quá Cung Dũng con hàng này ngược lại là thực tế, hỏi cái gì liền trả lời cái gì, một chút đều không tàng tư. Ngươi thứ này có thể kiên trì bao lâu? Đây mới là Trử Triệt quan tâm. Thấp như vậy xếp hạng, không có khả năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế. Mỗi lần sử dụng không cao hơn 2 cái giờ, mỗi lần sử dụng khoảng cách nhất định phải 10 cái giờ. Cô Dũng đại thúc, tác dụng phụ là cái gì? Lần này cha hỏi chính là đạm đại biệt. Cung Dũng sửng sốt một chút, hiển nhiên là rất không muốn được xưng là cô Dũng đại thúc, nhưng vẫn là do dự dự nói ra, chính là để dâu quay nón. Ha ha ha ha. Cun cun cun. Khắc khắc khắc. Nháy mắt, xung quanh mấy đài trên xe bộc phát ra tiếng cười lớn. Nguyên lai Cung Dũng dâu quay nón là dạng này đến a, coi như lúc này đội xe tình huống cũng không phải là tốt như vậy. Nhưng đại gia áp lực tâm lý cũng không có lớn như vậy, như cũng có khả năng nguy hiểm bên trong chuyện trò vui vẻ. Dù sao tận thế đến nay, cái dạng gì nguy hiểm tất cả mọi người trải qua. Trước mắt mặc dù có chút phiền phức, nhưng đại gia cũng đều không có để ở trong lòng. Trừ đội, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cung Dũng hiển nhiên cũng nghe đến đại gia tiếng cười, trong đó Trần Dã tiếng cười đặc biệt chói tai. Hắn lại không dám mở cửa sổ quá lớn, đành phải buồn buồn chuyển đề tài. Tốt tốt, đại gia không nên cười, kỳ vật có tác dụng vụ, đại gia cũng không phải là hôm nay mới biết. Những cái kia ngớ ngẩn giết quỷ dị, khẳng định sẽ dẫn tới số lớn quỷ dị. Chúng ta bây giờ phải nhanh một chút xuyên qua mảnh này biển mộ hoang, mau chóng. Xuyên qua biển mộ hoang. Trần Dã mượn đèn xe chỉ xem hướng trước mắt một mảnh rậm rạp chẳng chịt nghĩa địa, không nhìn thấy đầu. Phải xuyên qua mảnh này biển mộ hoang. Nơi này mộ phần một cái đè lên một cái, một mảnh liền với một mảnh. Cơ hồ là chưa hoàn chỉnh đất bằng. Đây đối với chiếc xe thử thách không thể nghi ngờ là to lớn. Đúng vào lúc này, Trần Dã nghe đến cách đó không xa bộ kia trên xe buýt làm ồn. Chẳng lẽ thiết sư xuất thủ đều không có giải quyết phiền phức, thậm chí còn có làm lớn chuyện dấu hiệu. Chương 473, tiến vào biển mộ hoàng, 1, chương 473, tiến vào biển mộ hoàng, 1, đứt quãng tiếng ồn ào truyền vào Trần Dã trong lốt hai. Trần Dã thoáng nhìn lướt qua, phát hiện bộ kia trên xe buýt, thiết sư cái kia có chút quá mức thân ảnh cao lớn tại trong xe bao nhiêu có vẻ hơi bị quất. Mấy nam nhân nữ nhân vây quanh thiết sư làm ổn. Trần Dã nhíu nhíu mày. "Uy uy, thiết sư còn không có giải quyết sao?" Bộ đàm bên trong truyền đến chữ triệt âm thanh. Trần Dã thở dài, đoán chừng là thiết sư con hàng này quá dễ nói chuyện, mà những người kia vừa bận xử lý mấy cái quỷ dị. Vì vậy, Thiên Thiến, Trừ Triệt tựa hồ cũng là muốn đến vấn đề này, vừa mới chuẩn bị để Tôn Thiên Thiến đi. Trần Dã trực tiếp đánh gãy, "Ta đi thôi." Nói xong, Trần Dã cả người liền biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trần Dã đã xuất hiện tại xe buýt bên trong. Cùng Trần Dã nghĩ không sai, thiết sư vừa tới trên xe buýt thời điểm, bởi vì hắn song đầu bốn tay tạo hình thực sự là có chút dọa người. Bởi vậy người trên xe nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi, đặc biệt là mới vừa gia nhập đội xe, đối với hắn không hiểu rõ người. Lúc này, phía trước trên xe cái kia mấy cái quỷ dị đã bị người bình thường chém giết hầu như không còn. Trong xe không có huyết dịch, chỉ có mấy cái khô nứt vỡ nát thi thể, trong xe bao phủ một loại khó người mùi, giống như là chôn ở trong đất ngàn năm quá tải. Hiểu rõ thiết sư người đều biết thiết sư thoạt nhìn rất hung, nhưng kỳ thật là trong đội xe tốt nhất nói chuyện siêu phàm giả. Nếu như thiết sư không nói lời nào còn tốt, nhưng hắn vừa nói, toét miệng cười một tiếng, trên mặt cái kia thiết thô lô rằng dấp, nháy mắt bị người xem thấu. Thiết sư nói để bọn hắn đừng đối quỷ dị xuất thủ, nháy mắt liền đưa tới mấy người chất vấn. Nếu như lúc này, thiết sư bằng mặt lại không khách khí nói chuyện, còn có thể trấn trụ những người này. Nhưng thiết sư vẫn là toét miệng cười khờ ngốc cho bọn hắn giải thích nguyên nhân. Lần này liền bị có ít người nhìn ra thiết sư dễ ức hiếp. Có người liền bắt đầu hỏi, hỏi chỉ có siêu phàm giả có thể đối phó quỷ dị có phải hay không lừa gạt người, kỳ thật rất nhiều quỷ dị, người bình thường cũng có thể giết chết bọn họ. Thiết sư trực tiếp phản bác, làm sao có thể? Lại có người hỏi, vậy tại sao bọn hắn vừa rồi có khả năng giết chết loại kia quỷ dị? Thiết sư ăn nói vụ bè, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết trả lời thế nào. Người a, mãi mãi đều là phức tạp sinh vật. Có người bắt đầu đối với quỷ dị sinh ra hoài nghi, vậy thì có người đối với siêu phàm giả sinh ra hoài nghi. Quỷ dị tận thế đến bây giờ, mọi người cùng siêu phàm giả cùng với quỷ dị giao tiếp không phải một ngày hai ngày. Mọi người đối với sự bất lực của mình cũng rất chán ghét, oán giận. Tất cả mọi người hy vọng chính mình trở thành siêu phàm giả. Đó là bởi vì siêu phàm giả có đối phó quỷ dị biện pháp. Thế nhưng hiện tại, vừa rồi nhìn thấy tất cả, để trái tim của bọn họ trạng thái trong khoảng thời gian ngắn sinh ra biến hóa cực lớn, không thua gì một tràng nghiêng trời lệch đất. Loại này biến hóa đủ để cho bọn hắn đối với tận thế đến nay tất cả quy tắc đều sinh ra hoài nghi. Phía trước cái thứ nhất chém dụng quỷ dị đầu nam nhân bắt đầu đối với thiết sư làm loạn. Mặc dù không có động thủ, nhưng như cũng đem thiết sư ép đến mặt đỏ tới mang tai. Ăn nói vụng về thiết sư, căn bản là không biết trả lời như thế nào. Há to miệng, vậy mà một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Nhìn thấy siêu phàm giả cũng bất quá như vậy, bọn hắn âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Thiết sư mặt đỏ tới mang tai. Đúng vào lúc này, một tia khói xanh tại thiết sư bên cạnh ngưng tụ. Một đầu chân dài, hung ác quất hướng phía trước nhất mấy người. Phía trước nhất nam nhân căn bản là không nghĩ tới bên cạnh còn có người xuất hiện, trong lúc nhất thời không có đề phòng, cả người nháy mắt bị đại lực giúp bắn. Một đám người giống như lăn đất hổ lô đồng dạng lăn lộn lăn hướng đuôi xe. Đài này xe buýt vốn là đủ phá, hơn nữa xe còn tại chậm chạp chạy quá trình bên trong. Mấy người này đem đài này xe buýt đụng càng thêm vỡ vụn, thậm chí đuôi xe bộ đều xuất hiện một cái độc lớn. Cuối cùng không có bị liên lụy mấy người thậm chí trực tiếp lăn xuống xe. Hoa. Phía trước nhất mấy người tiếp nhận Trần Dã lớn nhất khí lực, một ngụm máu tươi theo liền phun ra ngoài. Trần Dã lạnh lùng nhìn xem mấy người này, mắt trái huyết nhãn có chút lóe ánh sáng. Chuyện như vậy đội xe không chỉ phát sinh một lần. Ngươi, phía trước nhất nam nhân kia, đao trong tay đã không biết bay đến đi nơi nào. Há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không nghĩ đi theo trong đội xe nhưng lấy cút. Trần Dã lời nói rất là không lưu chỗ trống. Bằng, dựa vào cái gì? Nôn ra máu nam nhân, giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi liền muốn hơn người một bậc? Dựa vào cái gì, các ngươi có khả năng muốn làm gì thì làm? Dựa vào cái gì đều là các ngươi định đoạt? Ta cũng là người, ta không tin các ngươi siêu phàm giả liền còn mạnh hơn chúng ta. Ta không phục. Nam nhân lão đảo đứng tại Trần Dã trước mặt, một đôi mắt tràn đầy quả cường. Nam nhân này kỳ thật tuổi không lớn lắm, đoán chừng cùng Trần Dã niên kỷ không sai biệt lắm. Chỉ là toàn thân thoạt nhìn rất tang thương. Dù sao di chuyển sinh hoạt lâu như vậy, không tang thương một chút cũng không thực tế. Trần Dã kinh ngạc nhìn trước mắt ra hỏa này. Không phải, cái này đều tận thế. Còn có như thế cứng rắn xương, con hàng này là thế nào sống đến bây giờ? Trần Dã cười hắc hắc, dựa vào cái gì? Bằng lao tử nắm đấm lớn, muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Nhẹ nhàng một điếu thuốc khí phun ra, một cái giống như thiết sư cao lớn ra hỏa xuất hiện, trực tiếp hướng đi đám kia ngã trên mặt đất thổ huyết người. Không để ý tới những người này dãy rủa, người mô phỏng hình trực tiếp một tay nhấc một cái, đem những người này ném ra ngoài xe. Trần Dã quay người nhìn xem thiết sư. Thiết sư gãi đầu một cái, có chút lo lắng nhìn hướng ngoài xe, "Dã tử, bọn hắn không có sao chứ?" Trần Dã vỗ vỗ thiết sư bả vai, "Ngươi con hàng này a, càng ngày càng choáng váng." Thiết sư cười hắc hắc, "Ta não không tốt, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên biết. Tốt, trở về đi, bọn hắn không có việc gì." Trần Dã hóa thành khói xanh biến mất. Thiết sư nhìn mấy cái còn tại ngoài xe đi theo xe chạy bóng người. Trong xe còn có người đưa tay, tựa hồ là dự định đem những người này kéo về trong xe. Hiện nay tốc độ xe cũng không tính nhanh. đoán chừng những người này cũng sẽ không có chuyện gì. Thiết sư nhảy ra xe chạy trở lại xe buýt trường học trong xe. Xe số 7 bên trong là Chính Hải. Lại Bạch Vi nhìn xem mấy cái kia chậm rãi bị người kéo về đến người trên xe ảnh, nhẹ giọng hô lên danh tự. Người biết? Từ Lệ Na hỏi. Ân, Chính Hải trước đây là chúng ta tận thế đội xe người, hắn phía trước cũng hiệp trợ đội trưởng phu phụ quản lý đội xe. Hắn là lịch đội trưởng thân đệ đệ. Tính tình cũng tốt. Tất cả mọi người có chút sợ hắn. Căn cứ Lại Bạch Vi giải thích, Từ Lệ Na mới hiểu được cái này gọi là Chính Hải gia hỏa là cái gì người. Con hàng này nguyên lai là đội trưởng thân đệ đệ, xem như là hoàng lộ tiểu thúc tử. Phía trước toàn bộ đội xe đều từ hắn tại quản lý. Chương 473, tiến vào biển mộ hoàng 2, chương 473, tiến vào biển mộ hoàng 2, tương đương với công bằng đội xe tiết nam vị trí. Các siêu phàm giả căn bản là không thế nào quản người bình thường chuyện. Bởi vậy, cái này gọi là Chính Hải gia hỏa tại trong đội xe ít nhiều có chút ứng ngạnh. Còn tốt Lại Bạch Vi vẫn luôn rất địa thấp, thậm chí đem chính mình cũng ăn mặc rất lôi thôi, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Từ Lệ Na khỏe miệng có chút nhếch câu. Khó trách tận thế lâu như vậy, còn có như thế ngu ngốc ra hỏa. Đoán chừng con hàng này cho rằng công bằng đội xe cùng tận thế đội xe là giống nhau. Đương nhiên, cũng có thiết sư quá mức không tâm nhãn, lúc này mới bị cái này gọi là Chính Hải ra hỏa ức hiếp. Nhưng hắn cho rằng Trần Dã cũng giống như vậy, đó mới là mười phần sai. Chú ý, đội xe lập tức sẽ tiến vào biển mộ hoang, tất cả mọi người kiểm tra một chút chiếc xe tình huống căn bản. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền xuất phát. Còn có, đặc biệt phải chú ý vòng ngoài những cái kia quỷ, bọn họ số lượng đang gia tăng. Trần Dã nhìn hướng ngoài cửa sổ, những cái kia mênh mông vô bờ ngôi mộ bên cạnh, có so trước đó càng nhiều bóng người. Những này hẳn là phía trước bộ kia trên xe buýt bị chém giết quỷ dị dẫn tới. Trần Dã sở dĩ không có giết bọn hắn, chủ yếu là bởi vì nhân loại số lượng quá ít, lại không chút kiêng kỵ giết tiếp, nhân loại đều nhanh diệt tuyệt. Trừ Triệt lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở đội xe các thành viên sự thật này. Phía trước để thiết sư đi xử lý chuyện này, đoán chừng cũng là sợ tự mình ra tay quá nặng. Chính mình cũng không phải là sát nhân cuồng. Bọn gia hỏa này mặc dù ngớ ngẩn, nhưng còn không đến mức động một chút lại giết người. Kỳ thật chính mình hiện tại cũng có chút nghi hoặc, nhân loại vũ khí làm sao sẽ đối với những cái kia quỷ dị hữu hiệu? Chẳng lẽ là ánh đèn nguyên nhân? Đây cũng là bọn họ kiêng kỵ ánh đèn nguyên nhân. Đội xe phải nhanh một chút thoát khỏi những này quỷ dị dây dưa mới tốt. Những vật này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mọi người đơn giản kiểm tra một chút riêng phần mình chiếc xe tình hình. Liền xem như đang kiểm tra xe muốn thời điểm, đội xe như cũng không có dừng lại. Đương nhiên, hiện nay đội xe tình hình cũng là không có gì tốt kiểm tra. Chỉ là xác thực có chút thê thảm không đỡ nhìn. Trừ Triệt dẫn đầu, cái thứ nhất lái vào biển mộ hoang. Nếu như không phải là không có biện pháp, đội xe là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn con đường này. Trần Dã nhìn thấy trừ đội trưởng bộ kia xe Việt Dã độ chậm rãi lái vào toàn bộ biển mộ hoang. Xe tựa như là trong biển thuyền một dạng, trên phạm vi lớn lắc lư. Một bên bánh xe thật cao nâng lên lại rơi xuống. Làm bánh xe nâng lên thời điểm, bánh xe cũng tại đồng bộ vận chuyển. Cái này hiển nhiên chính là bốn đuổi hình thức. Đài này xe tựa như là chuyên môn là tận thế chế tạo. Rất nhiều trên xe Việt Dã công năng nó đều có, liền xem như trên xe Việt Dã không có công năng, đài này xe cũng có. Tiếp xuống chính là Tôn Tiến Tiến xe. Trừ Triệt xe có thể đi qua, thiếu nữ tóc hồng xe cũng không thành vấn đề. Chỉ là như cũng không nhìn thấy vị trí lái bên trên có người. Trừ đội, chúng ta nhất định phải đi đường này. Bộ đàm bên trong truyền đến Tiểu Ngư Nhi lúc lên lúc xuống âm thanh, hiển nhiên, con đường như vậy uống, đối với Tiểu Ngư Nhi đến nói rất phí sức. Ta cũng không muốn. Trừ đội trưởng âm thanh cũng rất không thể làm gì. Tiếp xuống ra sân chính là Trần Dã. Quái vật tỷ cụp súng lục ép qua một cái ngôi mộ, bên trái lập tức thật cao nâng lên, trong xe tạo thành một cái ít nhất 30 độ bên cạnh góc chết. Đùng xe bên trong truyền đến thứ gì rơi trên mặt đất nhấp nhô âm thanh. Một đầu xúc tu lộ ra, đùng xe bên trong âm thanh nháy mắt đình chỉ. Hiển nhiên là tiểu quái vật đem nhấp nhô đồ vật đè xuống. Bên phải bánh trước cũng ép qua một cái ngôi mộ, trong xe góc chết độ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một đầu xúc tu bánh xe phụ lông mày chỗ dò xét đi ra, trực tiếp quấn lấy bên cạnh một cái ngôi mộ tạo thành một cái sức kéo. Cứ như vậy, quái vật tỷ cụp chậm rãi hướng phía trước chạy. Toàn bộ quá trình có chút chậm, có chút khó khăn. Không có cách, quái vật tỷ cụp cũng không phải là bốn đuổi, cái gì Việt Dã ba cái khóa, cái gì phòng bên cạnh nghiêng loại hình công năng, tất cả cũng không có. Cũng may đài này xe đối với Trần Dã có chuyên môn kích phát đặc tính, có khả năng kích phát Trần Dã lái xe kỹ năng, gia tăng Trần Dã đối với đài này xe lực khống chế. Xe chậm rãi hướng phía trước mở là không có vấn đề. Tiếp xuống xe số 6 cùng xe số 7 liền có chút phiền phức. Thậm chí liền đinh đông xe tải thùng cũng rất phiền phức. Người ngồi trên xe tựa như là đang ngồi thuyền. Trong xe những người sống sót, trong chốc lát liền bị lắc lư ngất mấy cái. Những người còn lại đều dùng trên tay có thể sử dụng đến tất cả mọi thứ, đem chính mình một mực cố định tại trên xe. Xe cũng thiếu chút thả neo. Cũng may tất cả những thứ này đều có thiết sư cái này hình người công trình khí giới. Mấy người đều nhấc không nổi xe, hắn chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể đem thả neo xe nâng lên. Thậm chí người trên xe đều không cần xuống xe. Còn có Cung Dũng, người này cơ giới sư danh sách năng lực cũng không phải giả dối, càng không ngừng tại đối với chiếc xe tiến hành giữ gìn. Ngoại trừ phía trước mấy đài xe Việt Dã không cần hắn, con hàng này tựa như là một cái con quay, không ngừng mà tại mấy đài xe ở giữa vừa đi vừa về chạy trốn. Không những như vậy, hắc ám bên trong còn có một chút nhìn chằm chằm thân ảnh, chỉ là trở ngại ánh đèn, bọn họ còn không dám tới gần. Ngược lại là bộ kia mới gia nhập xe bus du lịch cùng xe buýt biểu hiện không tệ. Cái này hai chiếc xe phía trước chính là tận thế đội xe. Cung Dũng ngày bình thường không ít đối với cái này hai chiếc xe tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa, cái này hai chiếc xe lại còn là bốn đuổi, so với Trần Dã quái vật thì cuộc hành xử đều muốn không phí sức một chút. Trần Dã thử nghiệm dùng hơi khói mô phỏng một con đường đi ra. Kết quả tự nhiên là không quá lý tưởng. Siêu phàm chi lực phía trước tại biển cây đối phó quỷ dị triều tịch liền tiêu hao không ít. Nếu như loại này sự tình đều cần siêu phàm chi lực, một hồi bộc phát chiến đấu, hắn liền muốn phiền phức. Đúng vào lúc này, phía trước một cái ngôi mộ lộ ra một cái dính đầy bùn đất cánh tay. Quái vật tỷ cục bánh xe hung hăng ép qua, trực tiếp đem cái cánh tay này ép vào trong đất. Quái vật tỷ cục thân xe có chút lóe lên, thân xe chữa trị kết thúc. Trần Dã nhìn xem chữa trị kết thúc nhắc nhở, chân trời cũng bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Lúc này trong xe nạp điện biểu thị sạc tin năng lượng mặt trời có thể hiệu quả so với đã đạt đến 30, 100. Trần Dã một bên ngồi ở trong xe điều khiển quái vật tỷ cục, thỉnh thoảng trong xe bắn ra một đầu xúc tu bảo trì thân xe ổn định. Trần Dã bắt đầu không kịp chờ đợi chủ tính quái vật tỷ cục bước kế tiếp thăng cấp kế hoạch. Bộ đàm cũng tại lúc này truyền ra âm thanh, các vị, dạng này không được, tốc độ quá chậm, chúng ta không có cách nào thoát khỏi phía sau những tên kia. Nói chuyện chính là Đạm Đại Biệt. Hán bộ kia chạy biệt dã xe đi con đường như vậy cũng không phải rất thích hợp, có thể đi đến hiện tại, cũng coi là vì khó hắn. Chương 474, chung quy phải làm ra lựa chọn. Chương 474, chung quy phải làm ra lựa chọn. Đội xe xung quanh lờ mờ thân ảnh mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những cái kia phần mộ bên trong có thân ảnh bỏ ra ngoài. Siêu phàm giả nhóm trận địa sẵn sàng, mặc dù thần thái nhẹ nhõm, nhưng mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại là bình thường những người sống sót ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn vừa rồi nghe đến một tin tức, bộ kia trên xe buýt có người thật sự giết chết quỷ dị. Tin tức này để tất cả người sống sót trong lòng dâng lên tiểu khác cảm giác. Lần thứ nhất, những người sống sót đối với những cái kia giấu ở hắc ám bên trong gia hỏa, tựa hồ cũng không có như vậy e ngại. Nhưng siêu phàm giả nhóm lại có cảm giác không giống nhau. Những này biển mộ hoang gia hỏa tựa hồ là nhiều có chút quá đáng. Phía trước Trừ Triệt nói là nhóm nhỏ quỷ dị. Cái này mẹ nó là nhóm nhỏ quỷ dị. Trần Dã rất muốn đem câu nói này nhét về đến Trừ Triệt trong miệng. Đương nhiên, Trần Dã cũng biết chuyện này không thể trách Trừ Triệt. Nếu như nhất định muốn chọn một cái người gánh trách nhiệm, đó chính là trên xe buýt mấy cái kia ngu xuẩn. Bọn hắn tự cho là đúng giết chết những cái kia quỷ dị, tác động mảnh này biển mộ hoang thần kinh. Nếu như không có tự nhiên đông ngang, có lẽ thật sẽ giống Trừ Triệt nói như vậy, chỉ là nhóm nhỏ quỷ dị mà thôi. Trừ Triệt hiện tại cũng là có khổ khó nói. Hắn phía trước cảm ứng được xác thực là chỉ có nhóm nhỏ quỷ dị. Những này quỷ dị mức độ nguy hiểm cũng không tính cao. Nếu mà so sánh, Trừ Triệt mới chọn lựa chọn con đường tắt này. Cùng Trần Dã nghĩ một dạng, trên xe buýt những tên kia cử chỉ lỗ mãng, xác thực là giống ném vào trong nước một viên cục đá. Kích thích gợn sóng đồng thời, cũng tỉnh lại biển mộ hoang. Phía trước không có quỷ dị địa phương, hiện tại toàn bộ đều cảm ứng được khí tức quỷ dị. Hiện tại đội xe tựa như là một khối sắt nam châm, không ngừng mà hấp dẫn lấy quỷ dị từ phần mộ bên trong tỉnh lại. Đạm Đại Biệt lời nói Trừ Triệt tự nhiên là minh bạch hiện nay đội xe hoàn cảnh khó khăn. Đội xe tốc độ quá chậm, căn bản không có cách nào hất ra những cái kia giấu ở hắc ám bên trong ra hỏa. Đội xe tính toán vứt bỏ những cái kia không ngừng vây tới quỷ dị. Xung quanh quỷ dị thực sự là quá nhiều. Đội xe giống như là một đầu vầng sáng, tại liên miên chập trùng biển mộ hoang bên trong, tính toán nhanh chóng đi xuyên. Coi như đội xe đã đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn hất ra những cái kia quỷ dị ra hỏa. Những cái kia người liền đứng tại liên miên bất tuyệt nghĩa địa bên trong, dùng từng đôi làm người ta sợ hãi con mắt nhìn xem đội xe từ trước mắt chạy qua. Không có người nói chuyện, chỉ có trầm mặc tiến lên. Trừ Triệt cùng thiếu nữ tóc hồng xe của bọn hắn biểu hiện tốt nhất. Tại đội xe bên trong một kỵ tuyệt trần. Trần Dã quái vật thì cũng lại có vẻ có chút chật vật. Dù là Trần Dã có quái vật tỷ cục kích phát đặc tính, có khả năng đối với quái vật tỷ cục làm đến điều khiển như cánh tay, nhưng như cũng không có cách nào hoàn toàn tránh cho bết bát như vậy đường xá. Nơi này căn bản là không có đường, tất cả đều là một cái kết nối lấy một cái ngôi mộ. Quái vật tỷ cục cái bệ đủ cứng, cũng là không cần lo lắng quái vật tỷ cục gầm xe phát sinh hư cái gì hoặc là biến hình. Bánh xe cũng là thăng cấp qua, cũng không cần lo lắng bánh xe sẽ bạo. Nhưng muốn nói đối với loại này địa hình thích ứng năng lực, vẫn là không bằng trải qua chuyên nghiệp dạy dỗ cải tiến cái kia hai đài xe biệt dã. Cũng may có xe bên trong cất giấu cái kia tiểu quái vật hỗ trợ, cũng là miễn cưỡng có khả năng theo kịp. Trần Dã ngồi ở quái vật tỷ cục trong xe, cảm giác tựa như là ngồi ở trên thuyền đồng dạng, cả người không ngừng mà theo xe lay động không ngừng. Nếu như không phải siêu phàm giả, Trần Dã lúc này sợ là đã sớm nôn. Nhìn xe mênh mông vô bờ biển mộ hoang, Trần Dã không xác định lúc nào có thể đi ra mảnh này quỷ dị địa vực. Trần Dã trong lòng tại lặp đi lặp lại do dự. Hắn hiện tại còn sót lại 22 vạn sát lục trị, những này sát lục trị có 20 vạn là hoàn toàn không thể động, đây là muốn dùng để thăng cấp tu luyện công pháp. Còn lại 2 vạn sát lục trị mới là hiện nay có khả năng chi phối. Nguyên bản cái này 2 vạn sát lục trị, Trần Dã là định dùng đến thăng cấp xe tải lượng điện dự trữ. Dù sao hiện tại 12 độ điện lượng điện dự trữ, không nói về sau di chuyển sinh hoạt, vẻn vẹn là hiện nay mảnh này biển mộ hoang sợ là đều đi ra không được. Bất quá cũng may quái vật thì cột một bên tại sử dụng lượng điện chạy quá trình bên trong, hệ thống sạc năng lượng mặt trời một bên tại nạp điện. Chỉ là tình huống trước mắt, nếu như cung dung cái kia đèn bần sân mất đi hiệu quả sau đó, ánh đèn liền thành quái vật thì cột duy nhất bình chứng. Những người khác sống hay chết, hắn cũng không đoán hỏi tới. Hiện tại phải bảo đảm chính mình sống sót. Quái vật tỷ cục lượng điện dự trữ rất trọng yếu. Trong xe Trần Dã cảm giác chính mình hiện tại hốc đều sắp bị dao động đều đặn. Cả người đều đi theo thân xe xung quanh lắc lư. Ngược lại là Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến hai người xe muốn tốt rất nhiều. Đinh Đông các nàng trước kia xe tải hiện tại trạng thái cũng không phải rất tốt. Bất quá Trần Dã phát hiện, cái kia Chu Hiểu Hiểu đã xuống xe bắt đầu đi bộ. lái xe là Đinh Đông, nữ nhân này liền xem như chỉ còn lại một đầu cánh tay trái, lái xe cũng không thành vấn đề. Có lẽ là bởi vì quyền sư tố chất thân thể nguyên nhân. Nữ nhân này trên mặt cũng không hề cái gì khó chịu. Từ Lệ Na cũng từ xe số 7 bên trên xuống tới. Người lái xe đổi thành muội muội nàng, cái kia dáng người cao gầy lại bạch bi. Bất quá nữ nhân này trên mặt biểu lộ cũng không có thật tốt. Mở một hồi lại có người đi lên nổi. Trên xe hiện tại hoàn toàn ngồi không được người. Rất nhiều người sống sót từ trên xe bước xuống sau đó, trực tiếp nôn đầy đất. Khác xe trạng thái cũng kém không nhiều. Xe chống dưới trạng thái, cái này mấy đài xe tốc độ cũng thoáng tăng lên một chút. Nhưng đối mặt vô biên vô tận mộ địa, loại này tốc độ tăng lên vẫn rất có hạn. Thiết sư xung làm toàn bộ đội ngũ hình người thoát khốn thần khí. Chỉ cần là có xe nằm sấp ổ, con hàng này đi lên chính là một chân. Trực tiếp cho tàn tạ thân xe đạp cái lớn ổ đồng thời, cũng đem xe đẩy ra hãm xe điểm. Tại xe tự phát quang chiếu dọi xuống, đội xe hiện nay còn tính là an toàn. Chỉ là trong bóng tối từng cái ánh mắt oán độc, cùng với những cái kia quỷ dị biểu lộ, chung quy là để bọn hắn lòng sinh bất an. Trần Gia không có cách nào xuống xe. Hắn xuống xe, liền không có người giúp hắn lái xe. Đương nhiên, hắn có thể đem Tử Lệ Na kêu đến giúp hắn lái xe. Nhưng nữ nhân này hiện tại cũng là siêu phàm giả, quái vật tỷ cục bên trên còn có rất nhiều bí mật. Trần Gia không muốn để nữ nhân này quá mức tiếp cận mình sinh hoạt. Coi như Tử Lệ Na chưa từng có làm qua có lỗi với mình sự tình, nhưng Trần Gia như cũng không có cách nào coi Tử Lệ Na là làm người một nhà. Thiên tính đa nghi ra hỏa, muốn hoàn toàn tín nhiệm một người thực sự là rất khó khăn. Nguyên bản đội xe tốc độ liền rất chậm. Hiện tại xe không có cách nào ngồi, xuống đi bộ liền càng chậm hơn. Coi như những người sống sót bước nhanh hơn, nhưng muốn hất ra không ngừng ra tăng quỷ dị, như cũng không đủ. Nếu như lấy hiện tại loại này tốc độ, căn bản là không có cách nào thoát khỏi những cái kia biển mộ hoang quỷ dị. Đương nhiên, nếu như Trử Triệt cùng Tôn Tiến Tiến hai người cũng không để ý những này người bình thường. Lấy bọn hắn cái kia hai chiếc xe tốc độ, vẫn là có khả năng bức bỏ biển mộ hoang những vật này. Nhưng, trước không nói Tôn Tiến Tiến sẽ như thế nào. Trử Triệt là nhất định sẽ không như thế làm. Hơn 100 người a. Trần Dã nhìn một chút những cái kia từ trên xe bước xuống đi bộ người, lại nhìn một chút tại đội xe phía trước nhất Tôn Tiến Tiến cùng Trử Triệt. Hai người bọn họ xe đã ngừng lại, là đang chờ đội xe những người khác nhanh chóng đuổi theo. Trần Dã trong lòng đang tính toán, muốn mang như thế nhiều người rời đi mảnh này biển mộ hoang, rất khó. Lần này mặc dù đến bây giờ như cũng không có khai chiến, nhưng đội xe gặp phải phiền phức không hề so với bất kỳ lần nào nhỏ. Có lẽ đội xe siêu phàm giả nhóm sẽ không chết, nhưng một khi không còn tự phát quang tầng bình chứng này, sợ là một giây sau liền sẽ là nhân gian địa ngục. Muốn cứu những người này, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hiện tại bày ở Trần Dã trước mặt là một đạo lựa chọn, là giữ lại sát lục trị thăng cấp xe tải lượng điện dự trữ, tăng lên lượng điện dự trữ, có khả năng cam đoan quái vật tỷ cục năng lực tự vệ. Những cái kia ánh đèn chính là sau cùng cam đoan, vẫn là thăng cấp quái vật tỷ cục việt giã tính năng, tăng lên quái vật tỷ cục tính năng, có khả năng tăng lên quái vật tỷ cục tại biển mộ hoang tốc độ tiến lên, đối với thoát đi biển mộ hoang cũng là có rất lớn trợ lực, đối với an toàn của mình có tăng lên cực lớn. Lại hoặc là không làm gì, trực tiếp thăng cấp tu luyện công pháp. Xuyên thấu qua cửa sổ xe lưới phòng hộ nhìn ra phía ngoài, những bóng đen kia hình như lại trở nên nhiều hơn rất nhiều, tựa như là có người đem một tầng mây đen trùm lên mộ địa, mà đội xe thì giống như là đâm rách mây đen mũi tên. Hệ thống. Trần Gia khẽ cắn môi, kêu gọi ra hệ thống. Trần Gia quyết định đối với quái vật tỷ của Việt Giã tính năng toàn bộ thăng cấp, đều là rất căng muốn sự tình, nếu mà so sánh, thăng cấp lượng điện dự trữ có thể thoáng về sau kéo một chút. Thăng cấp tu luyện công pháp ít nhất cũng phải thoát ly mảnh này biển mộ hoang. Cái gì Việt Giã ba cái khóa, còn có cái gì giám sóc, còn có cái gì phòng bên cạnh nghiêng cho chút. Trần Dã cả người theo thân xe không ngừng mà lung la lung lay, như cũng chưa quên đối với hệ thống thăng cấp phương án tiến hành xác định. Cuối cùng hệ thống cho ra thăng cấp phương án là thăng cấp quái vật tỷ của Việt Giã tính năng, cần sát lục trị 4 bản chính, thời gian cần 2 ngày. 2 ngày? Cái này mẹ nó, nước xa không cứu được lửa gần. Dù sao không quản lựa chọn cái gì thăng cấp phương án, cũng phải cần thời gian. Nếu mà so sánh, thăng cấp Việt Giã tính năng thời gian ngược lại là ít nhất. Khẽ cắn môi, Trần Dã điểm kích xác định. Trần Dã không biết quyết định này đến cùng đúng hay không, nhưng nước đã đến chân, chung quy phải làm ra lựa chọn. Có lựa chọn, dù sao cũng so lựa chọn gì đều không có mà tốt. Chương 475, hắc ám 5 giây chương 475, hắc ám 5 giây đội xe như cũ tại khó khăn tiến lên. Xung quanh cách đó không xa chính là những cái kia không cách nào nói quỷ dị. Đội xe phía trước, phía sau, bên trái cùng phía sau, tất cả đều là từng cái cao thấp chập trùng ngôi mộ. Liền dưới chân đạp cũng đều là từng cái ngôi mộ. Lốp xe ép qua cũng là từng cái ngôi mộ. Những này ngôi mộ bên trong, khắp nơi là loại kia toàn thân tràn ngập thổ mùi tanh hư thối thân ảnh. Dâm dạp chằng chịt, bóng đen chồng lên bóng đen. Đội xe ngay tại dạng này biển mộ hoang cùng hư thối thân ảnh bên trong xuyên qua tiến lên. Một tiếng hét lên âm thanh truyền đến, người xung quanh cùng nhau giật mình. Chỉ thấy một cái nữ nhân vừa đi qua một cái ngôi mộ, một cái trắng xám hư thối tay từ ngôi mộ bên trong đưa ra ngoài, bắt lấy nữ nhân mắt cá chân. Người bên cạnh liền vội vàng đem nữ nhân từ cái kia hư thối trong tay tránh thoát. Nữ nhân đã sợ đến toàn thân run rẩy. Cái kia trắng xám hư thối tay bị ánh đèn chiếu rọi, trong lúc nhất thời cũng định tại chỗ. Có người phẫn hận xông đi lên trực tiếp đập nát. Trần Dã vừa hay nhìn thấy một màn này, đối với trường hợp này cũng lười quản. Dù sao đều bị quỷ dị bao vây, liền xem như hiện tại giết chết mấy cái quỷ dị, tụ tập tới quỷ dị cũng sẽ không càng nhiều. Hải ca, ngươi nói những này quỷ dị đến cùng là thật là giả? Tại đội ngũ sau cùng mặt, Mấy nam nhân nhìn xem bị đạp nát hư thối bàn tay, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là dao động không chắc. Dùng chân đều có thể đạp nát quỷ dị, đây là quỷ dị sao? Khu khu, ta làm sao biết? Trần Hải đoán độc nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ bộ kia Việt giã bị cụt, hạ giọng. Không phải, Hải ca, ta làm sao cảm thấy hiện tại thế giới này càng ngày càng kỳ quái? Phía trước tại rừng cây bên kia, những cái kia quỷ dị triều tịch từng đợt từng đợt. Hiện tại nơi này khắp nơi đều là ngôi mộ, Hải ca. Chẳng lẽ? Quá, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trình Hải hơi không kiên nhẫn. Hải ca, ta nghĩ nói, chúng ta không bằng chính mình kéo cái đội ngũ, đem cùng dụng cũng mang lên. Hắn cũng là siêu phàm giả, hơn nữa tính cách cũng mềm yếu. Chỉ cần là đem hắn mang lên. Người này nói âm thanh càng ngày càng thấp, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Trình Hải cũng nghe được hai tròng mắt tản ra ngoan lệ quan mang. Phía trước tại tận thế đội xe, Trình Hải ỷ có người nâng đỡ, tại đội xe diều võ Dương Ai. Thời gian qua so với tận thế phía trước còn muốn dễ chịu. Thế nhưng giống bây giờ, đương nhiên, bọn hắn cũng không có ngốc đến mức cực điểm. Còn biết mang theo cung dũng cái này dễ ước hiếp tính cách mềm yếu siêu phàm giả cùng đi. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức đội xe bên trong gây nên từng đợt báo động. Trình Hải trong lòng có chút run lên, lập tức lớn tiếng nói, không cần sợ, đều đến bên cạnh ta đến. Đều đến bên cạnh ta tới. Lúc này đã là buổi sáng 10 giờ hoặc là 11 điểm tả hữu. Trên trời vẫn như cũng là hỗn loạn một mảnh, nhưng ít nhiều có chút sắc trời. Có thể miễn cưỡng nhìn thấy trước mặt sự vật. Tại đội xe mất đi ánh sáng một cái trước mắt, những cái kia giấu ở hắc ám bên trong ra hỏa, nháy mắt giống như là tránh thoát gò bó ác lang. Những thân ảnh kia cấp tốc tới gần. Trình Hải hướng phía trước một trạm, đối với những cái kia đến gần thân ảnh, lại có một chút không hề sợ hãi hương vị. Đừng sợ, có ta ở đây, đều đến đằng sau ta đi. Vẹn vẹn chỉ là ở trong nháy mắt này, Trình Hải liền sinh ra vô số loại suy nghĩ. Những này quỷ dị không biết là nguyên nhân gì, lại có thể bị chính mình giết chết. Nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này, mở rộng chính mình tại trong đội xe như thế, đến lúc đó mình muốn rời đi, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người hỗ trợ. Đến mức cùng siêu phàm giả địa vị ngang nhau, Trình Hải còn không có váng đầu đến loại này trình độ. Trình Hải sau lưng cũng xuất hiện mấy cái thân ảnh. Những người này đều là Trình Hải trước đây tâm phúc. Bọn hắn đều là phía trước khó xử thiết sư, sau đó bị Trần Giã dạy dỗ ra hỏa. Nguyên bản bọn hắn ỷ vào Trình Hải quan hệ, tại tận thế đội xe thời gian cũng qua rất thư thái. Tại không có luật pháp trói buộc bên dưới, những người này đem có thể nghĩ tới sự tình không sai biệt lắm toàn bộ đều làm một lần. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy những cái kia hư thối thân ảnh đi tới gần, xoang mũi bên trong thậm chí còn có thể nghe đến bùn đất mục nát hương vị. Trình Hải cười hắc hắc, hét lớn một tiếng, trong tay trường đao nhắm ngay một cái tới gần quỷ dị thân ảnh chém đi xuống. Dựa theo phía trước trên xe kinh nghiệm, cái này một đao có lẽ có thể đem cái này quỷ dị chém chết. Thế nhưng là, làm Trình Hải vung đao chặt xuống thời điểm, đao trong tay xác thực là chém trúng thứ gì, thế nhưng loại này xúc cảm, tựa như là chém trúng một khối thả mười mấy năm thịt khô. Nếm qua thịt khô người đều biết, càng là loại kia thả thật lâu thịt khô, càng là không dễ dàng tùy tiện cắt chém chặt đứt. Không đợi Trình Hải thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, liền cảm giác được trên đầu mình tóc siết chặt. Sau đó chính là một loại không thể địch nổi lực lượng từ trên đầu truyền đến. Chờ Trình Hải biết thét lên thời điểm đã chậm. Cái này có 1m8 gần như 1m9 thân cao, không sai biệt lắm 180 cân trắng hán. Bị phía trước hắn xem thường hư thối quỷ dị nắm lấy tóc cấp tốc kéo đi. A cứu, cứu ta. Cái cuối cùng ta chữ truyền ra tới thời điểm, Trình Hải đã bị kéo vào phần mộ biển. A cứu mạng. Không đơn thuần Trình Hải như vậy. Tại ánh đèn dập tắt một mấy mắt, loại này tiếng kêu cứu mạng không dứt bên tai. Bật đèn. Trừ triệt có chút thay đổi hình âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời, vô số đèn xe nháy mắt sáng lên. Phàm là có khả năng được thắp sáng đèn, tất cả đều bị đốt sáng lên. Đám người bối rối như dê đợi làm thịt khắp nơi chạy nhanh. Đám người bên trong chí ít có mười mấy người đang bị những cái kia hư thối ra hỏa nắm lấy tóc, đang chuẩn bị kéo vào hắc ám bên trong. Cách đó không xa ánh sáng cùng hắc ám giao giới vị trí, còn có vài bóng người dãy rủa lấy bị đẩy vào hắc ám bên trong. Chỉ là thô thô quét qua xem, chí ít có vượt qua 20 người bị đẩy vào hắc ám bên trong. Toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Chết tiệt. Trừ chết tức hồn hện. Thiết sư cùng Tôn Tiến Tiến đám người nháy mắt làm ra phản ứng. Thiết sư nhanh nhất, cả người giống như là một đầu gấu đen, trực tiếp nhào về phía hắc ám bên trong. Một giây sau, hắc ám bên trong liền truyền đến tiếng gầm gừ, gầm thét liên tục. Tôn Thiến Thiến sắc mặt cũng rất là khó coi, ngay tại vừa rồi, đứa bé kia ngay tại trước mắt của nàng bị một cái toàn thân hư thối ra hỏa nắm lấy tóc kéo đi. Lúc ấy cũng có mấy cái hư thối thân ảnh hướng về phía nàng mà đến. Kiếm quang lập loè ở giữa, Tôn Thiến Thiến xông vào hắc ám bên trong. Đinh Đông cũng làm ra phản ứng, tựa như là đạn pháo đồng dạng. Đạm Đài Biệt hiện tại cũng coi là lâm thời đội viên, con hàng này cầm trong tay cái kia quạt sắt màu trắng, quạt sắt bên trên mang theo khí lưu, thoáng như một ngọn gió. Con hàng này mặc dù có chút lắm lời, nhưng chỉ cần là chiến đấu, người này luôn là toàn lực ứng phó. Liên Tư Lệ Na cũng có phản ứng, nữ nhân này cũng dự định xông vào hắc ám bên trong. Chỉ có Trần Dã thoáng lạc hậu một bước, căm hận cành liễu dài đi ra, trực tiếp cuốn lên quái vật tỷ cột vô lăng. Trần Dã kéo một cái từ Lệ Na, người đóng giữ. Sau đó Trần Dã xông vào hắc ám bên trong. Không có cách, vừa rồi rơi vào hắc ám cái kia một cái trước mắt, không sai biệt lắm 20 người mất tích. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Mất đi quá nhiều người. Bất kể là ai, không quản là dạng gì đội xe, cũng vô pháp tiếp nhận cái này tổn thất. Làm Trần Dã xông vào hắc ám bên trong thời điểm, trước mắt có chút một hoa, cả người đứng tại chỗ. Bởi vì trước mắt hắn nhìn thấy, cùng hắn tưởng tượng tình cảnh có rất lớn không giống. Trước mắt vẫn như cũng là một mảnh biển bộ hoang, thế nhưng thế nhưng sau lưng đội xe cùng với chính mình truy đuổi mà đến người toàn bộ đều không thấy. Trần Giã hiện tại thân ở biển mộ hoang dại đất trung tâm, xung quanh cái gì cũng không có, ngoại trừ vô cùng vô tận ngôi mộ, cái gì cũng không có. Chương 476, chết mà sinh. Chương 476, chết mà sinh. Không vẹn vẹn chỉ có vô cùng vô tận ngôi mộ, còn có vô cùng vô tận hư thối thân ảnh. Những này thân ảnh trên thân tản ra cực kỳ nồng đậm thổ mùi tanh, tựa như là từ phần mộ bên trong vừa vặn bỏ ra ngoài. Những người này trên mặt mỗi người biểu lộ đều không giống, có chút là dùng kim khâu khâu lại khuôn mặt tươi cười, có chút thì là một tấm khóc mặt, còn có một chút thì là biểu tình gì đều không có. Đối mặt với trường hợp này, Trần Giã phản ứng đầu tiên chính là lui, đến mức cứu người. Đừng nói giỡn, coi như mình bằng vào hiện nay sức chiến đấu, có khả năng xử lý những này quỷ dị, nhưng nhiều như thế số lượng, căn bản không phải mình có thể đối phó. Đột nhiên, Trần Giã trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Loại này sợ hãi cảm giác tại hắn tận thế cuộc đời bên trong, vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua mấy lần. Giống, gầm lên giận dữ từ đỉnh đầu truyền đến. Trần Giã nhìn thấy một cái ba đầu sáu tay, cả người đầy cơ bắp, thân cao chí ít có cao mười mấy mét ra hỏa. Người này ba đầu sáu tay, nhưng trong đó một cái đầu chỉ còn lại một nửa. Hai cái cánh tay cũng là đủ khuỷu tay mà đứt. Cả người giống như là một cái tượng bùn nhiều hơn giống người chết. Trong đó hai cái đầu, rõ ràng là thiết sư cùng công sư. Thiết sư trên mặt cái kia thiết thô lỗ biểu lộ, liền xem như hiện tại hắn cũng giấu không được loại kia khởi sức lực. Còn có cùng sư trên mặt điên cuồng. Thiết sư, làm sao lại tại chỗ này? Làm sao có thể? Phẫn nộ vung vẩy nắm đấm hung hăng đập xuống tới. Trần Giã trong lúc nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, cành liễu nhanh chóng co vào, thân thể hóa thành khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo kiếm quang mang theo thổ mùi tanh phong tới. Trần Giã lại lần nữa thân hóa khói xanh biến mất. Ánh mắt có chút thoáng nhìn, màu đỏ máu con ngươi liên quan giữa hai con ngươi phủ văn, nháy mắt co lại thành cây kim lớn nhỏ. Cách đó không xa, làn da trắng xám, trên thân nhiễm bùn đất kiếm tiên danh sách, chính là Tôn Tiên Tiến. Cái kia một đầu tóc hồng, mặc dù bị bùn đất ô nhiễm, nhưng vẫn như cũng là hồng nhạt. Một màn kia hồng nhạt, là cái này giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Cái này, làm sao có thể? Một đạo màu vàng quyền khí đánh tới. Một quyền này đến cực nhanh, quyền phong lăng liệt, liền xem như không có cẩn thận, đã đem Trần Giã trên thân ống tay áo thổi đến áp sát vào trên thân. Thật mạnh quyền phong. Cái kia cụt một tay nữ nhân, đinh đông, tránh không thoát. Ngay trong nháy mắt này, Trần Giã trên thân không biết từ chỗ nào chạy ra một mảnh chất lỏng màu đen. Mảnh này chất lỏng màu đen tựa như là có linh tính đồng dạng, thật nhanh xuất hiện tại sắp bị đập nện vị trí. Chất lỏng màu đen rất nhanh hóa thành một khối màu đen giáp mảnh bảo vệ Trần Giã thân thể. Bèn, một quyền này lực đạo đánh vào Trần Giã trên thân. Trần Giã nháy mắt liền cảm thấy không thể địch nổi lực lượng cường đại, cả người hóa thành khói xanh biến mất. Một quyền này lực lượng hoàn toàn không phải đinh đông có thể đánh ra đến. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Thiết sư, Tôn Thiên Thiến, đinh đông, những này dính đầy tử khí đồ vật, nhưng lại có vượt xa bản thể lực lượng. Cứu ta! Ngay lúc này, một cái thanh âm yếu ớt ở bên tai vang lên. Trần Giã nhìn thấy một cái có chút quen thuộc người nằm ở một cái phần mộ bên trong, chính là cái kia trên xe buýt ra hỏa. Trần Giã cũng không để ý người này danh tự, chỉ biết là phía trước chính là hắn bước lên trên xe buýt phân tranh. Không, không chỉ một, là hai người. Một cái khác chính là từ Lệ Na cái kia biểu muội, Lại Bạch Vi. Lại Bạch Vi không biết vì cái gì cũng xuất hiện ở đây. Bùn đất còn không có hoàn toàn chìm ngập hai người, hơi khói hóa thành bàn tay lớn, đem hai người từ bùn đất bên trong cầm ra tới. Trinh Hải cảm nhận được chính mình từ quỷ môn quan bên trong trốn thoát, trên mặt một mặt sống sót sau hai nạn vui mừng. Thấy là Trần Giã cứu mình thời điểm, biểu hiện trên mặt lại trở nên cực kỳ u ám. Lại Bạch Vi cũng là như thế, vừa rồi tại Hắc Ám giáng lâm cái kia một cái chớp mắt, liền cảm giác được mái tóc dài của mình bị người ta tóm lấy, cả người đều bị thứ gì nhấc lên. Sau đó liền thấy trước mắt mình tất cả đang tại phi tốc lui lại. Khi cảm giác được chính mình muốn bị chôn sống thời điểm, Lại Bạch Vi cơ hồ là sợ choáng váng. Trinh Hải cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tính. Một phương diện cực kỳ căm hận Trần Giã, nhưng bây giờ hắn lại cứu chính mình. Lại Bạch Vi thì là đối với Trần Giã cảm kích đạt tới đỉnh phong. Tại eo nhỏ bị Trần Giã ôm thời điểm, Lại Bạch Vi cảm giác chính mình từ địa ngục về tới nhân gian. Cảm ơn. Nếu như có thể, Lại Bạch Vi nguyện ý vì trước mắt giờ khắc này trả giá tất cả. Từ sinh mà chết, lại từ chết mà sống. Nam nhân trước mắt này là ân nhân cứu mạng của nàng. Ân nhân cứu mạng của nàng là một cái siêu phàm giả, vẫn là rất mạnh loại kia. Một loại cảm giác an toàn lan khắp toàn thân. Lại Bạch Vi nguyện ý là trước mắt ân nhân cứu mạng làm bất cứ chuyện gì, báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Nhưng lại tại một giây sau, Lại Bạch Vi đã nhìn thấy Trần Giã một cái tay khác xách theo Trình Hải trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc này Trần Giã một tay ôm lấy Lại Bạch Vi eo nhỏ, một tay nhấc Trình Hải cổ áo. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trần Giã cố ý muốn chiếm tiện nghi gì đó, chỉ là vội vàng ở giữa hành động mà thôi. Bị xách theo cổ áo Trình Hải, bị Trần Giã giống như là đống cắt một dạng, ném về phía đuổi tới cái kia khủng bố đồ vật. Trình Hải kinh hãi, khoa tay múa chân bay ra ngoài. Lại Bạch Vi minh bạch, nam nhân trước mắt này không phải muốn cứu chính mình, mà là chuẩn bị dùng chính mình ngăn lại những cái kia kinh khủng đồ vật. Đuổi theo thiết sư bị ném tới Trình Hải hấp dẫn lực chú ý, gầm rú nhào tới. Trần Giã, người chết không yên lành. Đây là Trình Hải sau cùng một câu. Hắn thăm dò được Trần Giã danh tự, lần thứ nhất hô lên cái tên này, lại là tại dạng này trường hợp. Cái kia ba đầu sáu tay thiết sư vừa lúc bị ngăn lại. Lại Bạch Vi kinh hai muốn tuyệt, đội vàng giống như là bắt chảo ngư đồng dạng bắt lấy Trần Giã. Đừng bỏ lại ta. Ngay lúc này, Trần Giã nhìn thấy cách đó không xa trong bóng tối, mấy cái sáng lên phát sáng chữ. Mỗi người trước mặt đều có một đầu phát ra ánh sáng đường cong. Trừ đội đánh dấu, bên hông cảnh liễu nhanh chóng co vào. Trần Dã cả người nhanh chóng bị kéo vào không biết phương hướng. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Dã cảm giác được trước mắt có ánh sáng. Cả người đã về tới đội xe bên trong. Trần Dã đem lại Bạch Vi cái này bát chảo ngư từ trên thân lấy xuống, không lưu luyến chút nào vứt trên mặt đất. Chương 477, 3, 2, 1, tắt đèn. Chương 477, 3, 2, 1, tắt đèn. Trần Dã xông vào hắc ám bên trong, là muốn cứu người. Cuối cùng phát hiện trong bóng tối tình huống vượt xa mình có thể ứng phó, lại đem sắp cứu người xem như cái đuôi đến hấp dẫn những vật kia lực chú ý, hai chuyện này không hề mâu thuẫn. Tại phạm vi năng lực bên trong, Trần Dã là có thể cứu thì cứu. Một khi phát hiện cứu người chuyện này nguy hiểm đến an toàn của mình, Trần Dã sẽ không chút do dự từ bỏ cứu người chuyện này. Đương nhiên, cũng không thể nói Trần Dã hoàn toàn không có biến hóa. Nếu như đổi lại trước đây Trần Dã, căn bản là không có khả năng có cứu người chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Nhìn thấy những người kia bị đẩy vào trong bóng tối, không quản là mấy chục người vẫn là vài trăm người, trước đây Trần Dã sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Mà bây giờ, cái này có lẽ chính là cùng Trừ Triệt bọn hắn ở cùng một chỗ lâu bị ảnh hưởng đến. Cũng có lẽ là thần tượng thôn cái kia 18 đạo thân ảnh để Trần Dã một mực không thể quên được. Lại hoặc là Lục Châu sụp đổ, mấy ngàn người không thể trốn đi đâu được. Trần Dã lòng vẫn còn sợ hai hướng bên cạnh nhìn. Đạm Đài Biệt vừa vặn từ hắc ám bên trong sông trở lại. Cái này lắm lời lúc này đang hai tay đâm đầu gối, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Giống như là nhận lấy cực lớn kích thích. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy con hàng này hai chân vậy mà bắt đầu có một chút phát run. Hiển nhiên hắn nhìn thấy đồ vật, để hắn tinh thần cực kỳ chấn động. Thiết sư gầm rú theo đạo kia phát sáng đánh dấu dây từ hắc ám bên trong sông trở lại. Vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ, thiết sư vậy mà đã bắt đầu dùng biến thân năng lực. Cùng sư cùng thiết sư hai cái đầu đồng thời tỉnh lại. Hai cái đầu trên mặt còn mang theo một chút hoảng sợ. Tại nhìn đến Trần Dã thời điểm, hai cái đầu cùng nhau nuối lòng một đại khẩu khí. Nhìn thấy Tôn Tiến Tiến cùng Đinh Đông thời điểm, đồng dạng cũng là thở dài một hơi cảm giác. Nghĩ đến vừa rồi xông vào hắc ám cái kia mấy giây đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải Trừ Triệt tại mấy người trên thân thời gian dài bảo chỉ có đánh dấu. Phát hiện không đúng, lập tức dùng đánh dấu năng lực cho mọi người chỉ dẫn trở về đường. Lần này, công bằng đội xe nói không chừng liền muốn tổn thất mấy tên siêu phẩm giả. Tôn Tiến Tiến cũng chân đạp phi kiếm từ trong bóng tối bên trong sông trở lại. Cái này tràn đầy sức sống nữ nhân lúc này cũng là vô cùng chật vật, trên đầu hồng nhạt đuôi ngựa đã sớm tán loạn choạng tại bà bay. Chỗ nào còn có nửa phần nữ kiếm tiên bộ dạng. Một đôi giống như chân châu đen đồng dạng mắt to nhìn khắp nơi, tại nhìn đến Trần Dã nháy mắt. Trong ánh mắt lo lắng nháy mắt trầm tĩnh lại. Sau đó bắt đầu tìm kiếm Thiết Sư cùng Đinh Đông thân ảnh. Con tốt, tất cả mọi người không có việc gì. Đều không có việc gì. Thiếu nữ tóc hồng trong miệng thì thầm. Không thể không nói, Trừ Triệt cái đội trưởng này thật sự rất xứng trước. Đội xe đến bây giờ, siêu phàm giả không có người nào giảm quân số, Trừ Triệt có rất lớn công lao. Từ trên mặt mấy người biểu lộ đến xem, hiển nhiên vừa rồi xông vào hắc ám cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn nhìn thấy vô cùng ghê gớm đồ vật. "Nóa, Cung Dũng, ngươi xuề tại làm cái gì?" Trừ Triệt tiến lên, một cái nắm chặt Cung Dũng cổ áo. Đột nhiên dập tắt ánh sáng, cho toàn bộ đội xe mang đến vượt qua 20 người tổn thất. 20 người a. Lần này tổn thất so ra mà vượt một lần cỡ lớn nguy cơ. Đây là Trừ Triệt lần thứ nhất phát như thế lớn tính tình. Phía trước đội xe vì tiết kiệm nguồn điện, bởi vậy tại Cung Dũng dùng kỳ vật sau đó, các chiếc xe đều đem xe của mình tắt đèn. Nếu như tại đèn bần sân muốn dập tắt thời điểm, Cung Dũng sớm nhắc nhở một chút, tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề như vậy. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cung Dũng bị Trừ Triệt níu lấy cổ áo, tấm kia tràn đầy râu quai nón trên mặt tất cả đều là không nói ra được cái nấy. Sắc mặt cũng đỏ lên giống là một cái quả cà. Coi như bị Trừ Triệt như thế níu lấy cổ áo, con hàng này như cũ cúi đầu thấp xuống không dám nhìn bất luận kẻ nào. Cái này vốn là có chút xã khủng ra hỏa, lần này trên mặt hiện đầy kinh hoàng cùng ấy nấy. Không nghĩ tới bởi vì chính mình sơ suất, xảy ra chuyện như vậy. Đây đối với hắn đến nói, quả thực là một lần. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách cứ Cung Dũng. Hắn là cơ giới sư. Từ tiến vào mảnh này biển mộ hoang sau đó, toàn bộ đội xe bận rộn nhất không phải Trừ Triệt, mà là vị này cơ giới sư danh sách siêu phàm giả. Trừ Triệt để hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Trần Dã để hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Dù sao chỉ cần là người tìm tới trên đầu của hắn, hắn cũng sẽ không chối từ. Quả thực chính là đội xe đệ nhất mềm tính tình. Đương nhiên, dựa theo đội xe quy củ, Cung Dũng hỗ trợ chữa trị chiếc xe, thăng cấp chiếc xe, đội xe người đều là muốn cho thù lao. Tin tưởng không bao lâu nữa, con hàng này sẽ là toàn bộ đội xe giàu có nhất ra hỏa. Cung Dũng một mực đang không ngừng chữa trị chiếc xe. Loại này cực kỳ địa hình phức tạp, cho xe số 6, xe số 7 cùng với thiết sư xe buýt trường học cùng Đinh Đông xe tải thùng đều mang đến tổn thương cực lớn. Con hàng này cũng không oán giận chữa trị hoàn cảnh, vậy mà tại chạy quá trình bên trong, liền bắt đầu cho thiết sư xe buýt trường học tiến hành cải tiến, dự định lợi dụng hiện có linh kiện cùng điều kiện, đối với chiếc xe tiến hành biệt giá thăng cấp. Sau đó cái kia ngọn đèn kỳ vật đèn dầu quản chuyện bao đồng liền không có người quản. Cung Dũng một lòng nhào vào đối với chiếc xe thăng cấp cùng chữa trị bên trên, căn bản là không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Kỳ thật lúc này nếu có người thoáng chú ý một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nói đúng ra, thân là đội xe đội trưởng, hắn cũng có phần trách nhiệm. Tiết Nam thân là đội xe chủ quản, sự kiện lần này hắn cũng muốn chịu trách nhiệm. Trừ Triệt cũng biết đạo lý này, biết không hoàn toàn là Cung Dũng sai, nhưng vẫn là không nhịn được nổi giận. 20 người a, cứu trở về chỉ có tầm 2-3 người, toàn bộ đội xe mới hơn 100 người. Hiện tại, nhân loại còn sót lại bao nhiêu người? Chẳng lẽ nhân loại là thật muốn diệt tuyệt hay sao? Trừ đội, chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Cung tiên sinh, ta cũng có trách nhiệm. Tiết Nam cúi đầu nói, nhìn xem Cung Dung cái kia ấy náy vô cùng dáng dấp, còn có Tiết Nam tấm kia mặt xấu bên trên ấy náy. Trần Gia đánh gãy Trừ Triệt lời nói, Trừ đội, bây giờ không phải là trách cứ người nào vấn đề, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Trừ Triệt nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, ánh mắt bên trong có một loại nào đó kiên định. Tất cả chiếc xe tận bảo trì đội hình, mọi người giữ yên lặng, không có mệnh lệnh, không được lên tiếng. Nghe đến Trừ Triệt mệnh lệnh, hốt hoảng đội xe bắt đầu kiềm chế đội hình. Đối với biến mất trong bóng đêm 20 người, mọi người không kịp bi thương, chỉ có một ít quan hệ tốt người âm thầm rơi lệ. Mọi người nghe ta mệnh lệnh. Ba cái mấy đếm ngược sau đó, nhớ tới đem tất cả đèn toàn bộ đóng lại, đóng lại tất cả đèn. Mệnh lệnh này trong lúc nhất thời để đội xe lại lần nữa rối loạn. Tắt đèn, không phải, ta không nghe lầm, Trừ đội để chúng ta tắt đèn. Cái này hẳn là nghe lầm. Liên Trần Dã cũng kinh ngạc nhìn hướng Trừ Triệt. Đội xe xung quanh nhiều như vậy hắc ám thân ảnh, nếu như không phải đèn xe vẫn sáng, hiện tại liền không phải là tổn thất 20 người đơn giản như vậy, sợ là toàn bộ công bằng đội xe đều muốn đoàn diệt. Đều yên tĩnh. Trừ Triệt âm thanh lạ thường nghiêm túc, ta có một cái năng lực gọi là che chắn người sống, có khả năng ngăn trở người sống khí tức. Một hồi tại ta thi triển năng lực sau đó, mọi người không phải nói không được phát ra âm thanh, không thể có ánh đèn. Mọi người nghe theo ta chỉ huy, không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không được tự tiện hành động. Nếu không năng lực mất đi hiệu lực, tất cả mọi người muốn chết. Không nghĩ tới Trừ Triệt còn có năng lực này. Đây cũng là hắn lên tới danh sách 4 sau đó năng lực mới. Phía trước vô dụng, hẳn là có chính hắn suy tính. Đoán chừng năng lực này cũng hẳn là có sử dụng điều kiện. 3, 2, 1, tắt đèn. Chương 478, người cùng quỷ chen vai thích cánh. Chương 478, người cùng quỷ chen vai thích cánh. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đội xe rơi vào hắc ám. Lại Bạch Vi hoảng sợ trừng to mắt nhìn xem tất cả xung quanh. Kinh lịch vừa rồi để hai chân của nàng đến bây giờ đều đang phát run. Nàng kém một chút liền chết. Liền xem như tại tận thế, nàng cũng chưa từng có cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong gần như vậy. Nàng chậm rãi hướng Trần Dã xe tới gần. Ngay tại vừa rồi, nàng hơi kém liền chết. Cái kia bùn đất chìm ngập thân thể thời điểm, nàng cảm nhận được cái gì gọi là gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng cảm giác. Đó là một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Nếu như không phải Trần Dã, hiện tại lại Bạch Vi, thậm chí liền nàng cái kia biểu tỷ từ Lệ Na cũng không tin. Nàng liền tin tưởng Trần Dã, tin tưởng cái này đem nàng từ địa ngục cứu ra nam nhân. Mặc dù Trần Dã lúc ấy cũng có chính mình ích kỷ dự định, nếu như không thoát khỏi được những vật kia, nàng lại Bạch Vi chính là kế tiếp cái đuôi. Có thể lại Bạch Vi vẫn là tín nhiệm Trần Dã. Mặc dù Trần Dã không hề đáng tin, ngược lại là Từ Lệ Na rất bình tĩnh. Đối với vừa rồi biểu mọi nguy hiểm, nàng cũng không có cái gì cảm giác cái nấy. Người chết mà thôi. Tận thế bên trong, ngày nào không có chết qua người. Đối với lại Bạch Vi muốn nương nhờ vào Trần Dã ý nghĩ, Từ Lệ Na càng là nhìn nhiều đều không có. Trần Dã nếu là tốt như vậy định bợ, nàng làm sao đến mức hiện tại cùng Trần Dã đều không có kết quả. Tại tắt đèn hai chữ buột miệng nói ra thời điểm, Từ Lệ Na một cái tắt đi xe số 7 đèn xe. Trần Dã quái vật tỷ cục cũng không có ngoại lệ. Tất cả đèn toàn bộ đều trong nháy mắt đóng lại. Trước mắt của tất cả mọi người rơi vào một vùng tăm tối. Lại Bạch Vi sợ chính mình hét ra tiếng, dùng tay liều mạng che miệng, đem một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều siết phải có chút biến hình, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, tất cả đều là kinh hoàng, hoảng hốt trở tâm tình tiêu cực. Giống như nàng người còn có không ít. Những cái kia sợ hãi chính mình phát ra âm thanh người, toàn bộ đều dùng tay che miệng lại. Hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liền xem như lại ngu ngốc người, lúc này cũng không dám không nghe người dẫn đường mệnh lệnh. Ngay tại tắt đèn một mấy mắt, một loại năng lượng lấy Trừ Triệt làm trung tâm, nhanh chóng càn quét qua đội xe mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Loại này năng lượng càn quét tốc độ nhanh kinh người. Tại tắt đèn cùng năng lượng càn quét chính giữa một sát na, xung quanh quỷ dị nháy mắt bạo động. Lại Bạch Vi nhìn thấy những cái kia quỷ dị tựa hồ làm muốn xông lên, nhưng ở năng lượng càn quét qua thân thể của mình sau đó, những cái kia quỷ dị thân ảnh dừng bước, bọn họ mở mịt nhìn một phía, tựa như là nguyên bản tại trước mặt mỹ vị, một nháy mắt biến mất đồng dạng. Rõ ràng chính mình ngay tại bọn họ trước mặt, thế nhưng những vật này tựa như là nhìn không thấy đồng dạng, tựa như trước mắt chính mình cùng bọn họ thân ở tại hai cái không gian. Lại hoặc là ở trong mắt bọn họ, trước mắt người sống đã biến thành đồng loại của mình. Cái này, đây chính là siêu phàm giả lực lượng. Thật mạnh. So với lịch đội trưởng còn muốn lợi hại hơn. Lịch đội trưởng chính là tận thế đội xe đội trưởng. Lại Bạch Vi không chỉ một lần gặp qua lịch đội trưởng sử dụng năng lực, nhưng năng lực như vậy, lịch đội trưởng không hề có. Lại Bạch Vi nhìn một chút ngồi ở trong xe không núp ních Trần Dã, lại nhìn một chút phía trước bộ kia xe Việt Dã phương hướng. Suy nghĩ một chút, Lại Bạch Vi bước chân rời về phía Trừ Triệt phương hướng. Nữ nhân này đã rất rõ ràng, vừa rồi phát sinh sự tình, chính mình biểu tỷ là không đáng tin. Phía trước lựa chọn tới gần Trần Dã, chủ yếu là không được chọn. Nhưng bây giờ, cái đội trưởng này, hình như phía trước một giây, Lại Bạch Vi còn cảm thấy Trần Dã có thể dựa vào, mà bây giờ, Lại Bạch Vi đã cảm thấy Trừ đội trưởng hình như càng lợi hại. Trước đây tại tận thế đội xe, có Trình Hải người như vậy, coi như Lại Bạch Vi nghĩ có dạng gì tâm tư, đều phải tạm thời áp chế lại. Nhưng bây giờ đội xe này, hình như bầu không khí cũng không tệ lắm. Trong lúc nhất thời, cái này tinh minh nữ nhân trong lòng sinh ra rất nhiều tâm trí. Trần Dã không nói gì, thậm chí liền khói đều không có điểm. Hắn cũng phát hiện Trừ Triệt tại sử dụng năng lực này sau đó, xung quanh trạng thái quỷ dị hiển nhiên phát sinh biến hóa. Mượn yếu ớt sắc trời, Trần Dã thấy được nơi xa đang tại chen chúc mà đến rách nát thân ảnh dừng lại di động bước chân. Bọn họ mờ mịt đứng tại chỗ, một hồi đi phía trái, một hồi lại hướng phải. Tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì? Trừ đội trưởng năng lực này, tựa hồ có chút cứng a. Đội xe bắt đầu tiếp tục hướng phía trước. Xe động cơ âm thanh tựa hồ cũng không có gây nên cái gì lực chú ý đông. Một tiếng vang nhỏ trung pin là để Trần Dã vừa vặn bung ra tim nhảy tới cổ rồi. Một cái không sai biệt lắm tại một M7 tả hữu rách nát thân ảnh, đụng phải quái vật tỉ của phía trước trên nóc xe. Phát ra thanh âm không nhỏ. Ngay tại Trần Dã cho rằng sắp xong rồi thời điểm, cái này rách dưới thân ảnh quay người rời đi. Phản phất quái vật tỉ của tồn tại, đối với bọn họ đến nói chỉ là một kiện chuyện rất bình thường. Cái này, Trần Dã suy đoán trừ đội trưởng năng lực này cụ thể hiệu quả. Năng lực này hẳn là đem mỗi người trên thân người sống khí tức che đậy, để bọn gia hỏa này cho rằng chính mình đám người này là đồng loại của bọn nó. Không thể nói chuyện hẳn là phòng ngừa người sống khí tức tàn mát. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là hô hấp cũng sẽ gây nên người sống khí tức tàn mát. Nhưng, tính toán, năng lực này nguyên lý cũng không trọng yếu là có thể hay không sống sót. Quái vật tỉ cột phía trước thai ép qua một cái ngôi mộ nhổng lên thật cao, theo thân xe tiến lên lại rơi xuống. Vừa vặn đè ở một cái rách nát ra hỏa trên thân. Bị ngăn chặn rách nát ra hỏa dãy rủa mớn. Kết quả bánh sau lại ép tới. Chờ quái vật tỉ cột ép qua thân ảnh này. Người này mới từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt cũng không có bởi vì bị xe ép qua mà có nửa điểm phẫn nộ biểu lộ. Tựa hồ ở trên người nó, chuyện này rất bình thường. Xung quanh tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt rách nát quỷ dị thân ảnh. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy phụ cận xung quanh mấy cây số phạm vi bên trong, toàn bộ đều chật ních rậm rạp chẳng chịt rách dưới thân ảnh. Những này thân ảnh phía trước còn giống như là phát điên hướng chính giữa chen. Thế nhưng hiện tại, những này thân ảnh mờ mịt đứng ở nơi đó. Phía ngoài nhất một ít phế phẩm thân ảnh đã bắt đầu rời đi. Thế nhưng ở giữa nhất vị trí, vẫn là chật ních loại này kinh khủng đồ vật. Một chi đội xe đang ra sức từ giữa đó xuyên thẳng qua. Xung quanh quỷ dị nhóm đối với đội xe này tồn tại mắt điếc hai ngơ. Lại Bạch Vi gắt gao che miệng, nàng lúc này hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì đúng vào lúc này, một cái toàn thân dùng kim khâu chắp vá ra hỏa ngay tại khoảng cách nàng không đến 10 cm vị trí. Cái này quỷ dị toàn thân đều là dùng kim khâu khâu lại, có khả năng rất rõ ràng nhìn thấy cái này quỷ dị đầu là do ba loại khác biệt làn da tạo thành. Như thế chen chúc hiện trường, để lại Bạch Vi nhớ tới tận thế phía trước những cái kia náo nhiệt khu phố. Người cùng quỷ dị nhét chung một chỗ. Người bên trong có ta bên trong có ngươi. Nói là chen vai thích cánh cũng không đủ, chỉ là cùng ngươi mà vai cũng không phải là người sống. Không đơn thuần lại Bạch Vi như vậy, những người khác cũng đều là như vậy. Bởi vì nơi này mặt đường tình huống nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều người cũng không có ngồi xe, bọn hắn đều là đi bộ tại đội ngũ bên trong. Cho nên, tại mất đi quang chi về sau, những cái kia quỷ dị cùng người hỗn hợp lại cùng nhau. A một tiếng hét lên đem tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi. Chương 479, tất cả chiếc xe, mở ra đèn xe. Chương 479, tất cả chiếc xe, mở ra đèn xe. Một tiếng này kêu sợ hãi, tựa như là bình bạc chợt vạch nước dịch thể đậm đặc bắn tung tóe. Trần Dã thậm chí hơi kém rút ra sau thắt lưng căm hận, quái vật tỉ cục thậm chí đều từ tay lái phụ bao tay dương bắn ra một đầu xúc tu. Liên thiếu nữ tóc hồng cũng nắm chặt hỏa long kiếm. Cùng sư lúc đầu ngủ say đầu mở ra một đôi trận mắt. Liên đạm đại biệt cũng nắm chắc tay bên trong sắt tây quạt, thần sắc khẩn trương mà phẫn nộ. Toàn bộ đội xe lâm vào trước nay chưa từng có khẩn trương. Mọi người cùng nhau nhìn, là một cái vóc người khô gầy trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân một đầu hơi cuộn bên trong tóc dài, bởi vì thời gian dài không có xử lý nguyên nhân, đầu này tóc thoạt nhìn như là một đầu dâm dạng. Cái này trung niên nữ nhân lúc này cùng một cái rách nát thân ảnh mặt đối mặt. Hẳn là cái này rách nát quỷ dị chặn lại nàng đường, hai người khoảng cách rất gần. Đây cũng là trung niên nữ nhân bị hù dọa nguyên nhân. Dựa theo đạo lý, cái này đều tận thế 2 năm, có rất ít người sẽ bị quỷ dị hù đến thét lên. Những cái kia gặp phải một ít chuyện liền giật mình, đã sớm không sống tới hiện tại. Nhưng, nhân tính đa dạng, cũng không thể 100% cam đoan, mọi người tại khoảng cách gần như vậy tiếp cận quỷ dị dưới tình huống không phát ra âm thanh. Trần Dã con mắt có chút nheo lại, nắm lấy căm hận trôi đao có chút trầm tĩnh lại. Bởi vì, Trừ Triệt lúc này đang đứng tại nóc xe, đối với mọi người khẽ lắc đầu. Trừ Triệt có lẽ là đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vậy, tại đội xe lại lần nữa lên đường thời điểm, cái này đầu chọc đi chân Trần nam nhân liền đứng tại nóc xe, ánh mắt quét mắt mọi người. Cái kia trung niên nữ nhân ở há miệng muốn rít gào lên thời điểm, Trừ Triệt đối với trung niên nữ nhân phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Một loại thần kỳ năng lượng từ trung niên nữ nhân trên thân lặng yên tối lui. Tại thét lên phát ra phía trước, nữ nhân này liền bị Trừ Triệt năng lượng trục xuất. Tiếng thét chói tai cuối cùng vẫn là đưa tới một chút biến hóa. Cơ hồ là tất cả quỷ dị cùng nhau quay đầu nhìn hướng trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng trắng bệnh. Nàng nhìn hướng người xung quanh, trong đôi mắt mang theo cầu khẩn. Trần Dã quái vật tỉ cục vừa vặn chạy qua, đem mấy cái rách nát thân ảnh đụng ngã, sau đó từ trên thân bọn họ nghiền ép lên đi. Trần Dã ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua nữ nhân này liền không có lại nhìn nhiều. Mau cứu! Nữ nhân vừa tới được đến phát ra hai chữ. Ngao giống. Bên cạnh cái kia quỷ dị ngẩng đầu, đem nữ nhân bổ nhào. Tựa như là đang nuôi cá chép hồ cá bên trong, vứt xuống một khối bánh bao. Vô số quỷ dị phát điên chen chúc mà tới. Phía trước còn tại mờ mịt khắp nơi du tẩu rách nát thân ảnh, giống như là lấy được chỉ dẫn một dạng, che giả măng mọc phóng tới nữ nhân kia. Bên cạnh đi qua người dọa đến mặt không còn chút máu. Có ít người đúng quần đã xuất hiện ấm áp vết ướt. Nhưng liền xem như dạng này, những người này như cũ gắt gao che lấy miệng của mình, bước chân run rẩy hướng phía trước đi. khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đồng loại gặp phải như vậy kiếp nạn. Không có người sâu trong nội tâm không sinh ra kiên kỵ cùng hoảng hốt. Chỉ cần không phát ra âm thanh, những người này ở trong mắt quỷ dị, như cũng cùng đồng loại không có gì khác biệt. Chỉ là hành động có chút kỳ quái đồng loại mà thôi. Trừ Triệt ánh mắt như đao đứng tại nóc xe, quét mắt mỗi người. Những người sống sót gạt mở chen chúc mà đến rách nát thân ảnh. Bọn hắn có khả năng rõ ràng cảm ứng được những này rách nát thân ảnh trên thân lạnh bớt. Liền xem như mặc quần áo, như cũng có thể cảm giác được những này quỷ dị trên thân cái chủng loại kia sâu tận xương tủy băng lãnh. Tựa như là bị chôn ở lòng đất ngàn năm tảng đá. Cũng không biết qua bao lâu. Cũng không biết còn bao lâu mới có thể rời đi mảnh này kinh khủng biển mộ hoang. Tại sau nửa giờ, đội xe cuối cùng xem như là xuyên qua cái kia mảnh nhất là chen chúc địa phương. Mặc dù xung quanh vẫn là có rất nhiều rách dưới thân ảnh, nhưng so với tình huống vừa rồi muốn tốt rất nhiều. Đám người bên trong mơ hồ truyền đến một chút nồng đậm nước tiểu mùi khai. Có ít người hai chân thực sự là run rẩy không được, coi như trên xe sóc này không chịu nổi, bọn hắn vẫn là lên xe, gắt gao ghé vào xe trên ghế không lúc đích. Cung Dũng Như cũng bận bịu không nghỉ. Vừa rồi sai lầm, hiển nhiên cho hắn nội tâm tạo thành áp lực thực lớn. Con hàng này hiện tại tựa như là người máy một dạng, phát điên công tác. Cũng là bởi vì con hàng này không muốn mạng công tác, thân xe chữa trị cùng thăng cấp công tác tốc độ cực nhanh. Trần Dã nhìn thấy xe số 7 tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Con hàng này ở giữa từ xe số 6 cùng xe số 7 bên trên tìm không ít linh kiện. Sau đó cứ như vậy cho xếp lên. Đồng thời xe số 7 từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái làm việc. Mỗi cái danh sách đều có chính mình bất khả tư nghị, vào giờ phút này, tại Cung Dũng trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như không phải quái vật tỷ cụm số hiệu xếp hạng quá cao, Trần Dã đều muốn để Cung Dũng trước cho chính mình đài này xe thăng cấp. Làm sao Cung Dũng cũng bất quá mới danh sách 3. Không đúng. Con hàng này không phải danh sách 3. Con hàng này trên thân tán phát siêu phàm chi lực khí tức, vậy mà thăng cấp. Phải biết, phía trước mới quen người này thời điểm, con hàng này khí tức trên thân vẫn là danh sách 3 đến, hiện tại đã thành danh sách 4. Không nghĩ tới, người này vậy mà thành danh sách 4, vậy mà đã tấn cấp trở thành danh sách cấp trung. Xem ra, phía trước sự kiện kia đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Trừ Triệt nói qua, danh sách cấp thấp cùng danh sách cấp trung có thể cũng chỉ là kém một cái cấp bậc danh sách, nhưng trong đó chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mấy cái danh sách 3 đều không ngăn nổi một cái danh sách 4. Trần Dã có khả năng rất rõ ràng nhìn thấy con hàng này đối với xe thăng cấp cải tạo tốc độ nhanh rất nhiều. Xe số 7 thân xe bởi vì phía trước bị cái kia người que bóp xẹp, thân xe chính giữa có một cái rất lớn kim loại nếp gấp. Con hàng này chỉ là nhẹ nhàng quát tay, vô dụng cái bữa, thân xe khôi phục nhanh chóng, cùng xe mới cơ hồ là giống nhau như lúc. Cơ hồ là nhìn không ra phía trước bị bóp xẹp qua. Cái này mẹ nó, coi như xung quanh khắp nơi đều là những cái kia quỷ dị bóng người, nhưng Trần Dã vẫn còn có chút ghen tị cơ giới sư danh sách loại này năng lực. Đội xe như cũ tại tiến lên. Xung quanh vẫn như cũng là nối liền không dứt những cái kia rách dưới thân ảnh. Không sai biệt lắm một cái giờ sau đó, Trừ Triệt ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đối với một cái túi đầu đi đường ra hỏa một điểm. Đây là cái ước chừng hơn 40 tuổi nam nhân, cảm giác được tự thân phát sinh biến hóa. Nam nhân mới vừa ngẩng đầu, liền bị những cái kia quỷ dị chìm ngập. Người xung quanh bước chân tốc độ nhanh hơn. Trần Dã thấy cảnh này, cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, khó trách Trừ Triệt sở dĩ một mực kiên trì đến vừa rồi mới dùng năng lực này, cũng là bởi vì cái này. Tại cái này năng lực sử dụng sau đó 2 cái giờ sau đó, đội xe cuối cùng rời đi cái kia mảnh quỷ dị tụ tập địa phương. Tất cả chiếc xe đem đèn xe mở ra. Trừ Triệt trong thanh âm lộ ra vô tận vẻ bại. Đèn xe ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Chương 480, cơ giới sư danh sách 4, kỳ tích cơ giới chương 480, cơ giới sư danh sách 4, kỳ tích cơ giới tại đèn xe sáng lên một cái chớp mắt. Hắc ám bên trong mơ hồ chuyển đến bạo động. Lờ mờ bóng đen chen chúc mà đến. Đội xe tồn tại, tựa như là mang theo thơm ngon tuyệt thế thức ăn ngon. Mà những cái kia quỷ dị tựa như là trăm ngàn năm không có ăn uống gì ác mà từ địa ngục mà đến, che giả mang mọc. Bọn họ hoặc nhanh hoặc chậm hướng đội xe bên này, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn tại tia sáng bên ngoài. Trần Gia khẩn trương liếc nhìn tình huống xung quanh, phát hiện tình huống so với tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Bóng đen số lượng cũng liền khống chế tại mười mấy cái tả hưu, cũng không có tạo thành đại quy mô tụ tập, chỉ là bị những này giấu ở trong bóng tối thân ảnh nhìn chăm chú lên. Loại này cảm giác ít nhiều có chút không thoải mái. Xe chậm rãi mở qua, Trần Gia có khả năng thấy rất rõ một tấm khoa trường khuôn mặt nhỏ liền đứng tại cái kia ngôi mộ bên cạnh. Thân thể nho nhỏ, đại đại đầu lộ ra rất là không xứng đôi. Nụ cười trên mặt để người có mãnh liệt khó chịu. Nếu như không có đội xe sáng lên đèn, cái này quỷ dị sợ là đã sớm xuống tới. Cùng loại dạng này để người gây nên mãnh liệt cảm giác khó chịu bóng đen còn có mấy cái. Bọn hắn liền đứng tại ánh đèn chiếu không tới địa phương, dù loại kia hoặc âm trầm hoặc quỷ dị biểu lộ nhìn xem bên này người sống. Loại cảm giác này tựa như là một đám chờ lấy mở món ăn chó dữ. Chỉ cần ánh đèn dịt đi, bọn họ liền sẽ liều lĩnh xông lên. Những người sống sót bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, trên mặt huyết sắc một chút xíu lùi bước, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Từ từ, mọi người, không có mệnh lệnh của ta, không được đóng lại đèn xe. Trừ đội trưởng thanh âm mệt mỏi từ bộ đàm bên trong truyền đến. Trần Dã nhìn thoáng qua bảng đồng hồ bên trên lượng điện biểu thị, chiếu loại này tốc độ tiêu hao đi xuống, khác xe lượng điện cũng rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Trừ đội, xe lượng điện tiêu hao rất nhanh. Lắm lời đạm đài biệt âm thanh tại bộ đàm bên trong vang lên. Con hàng này đem Trần Dã ý nghĩ cũng đã nói đi ra, nghĩ đến những người khác cũng nghĩ như vậy. Đoán chừng ngoại trừ Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến hai người bọn họ xe là trải qua đặc thù cải tạo. Cái khác xe muốn thời gian dài bảo trì loại này lượng điện tiêu hao, rất khó. Trần Gia quái vật tỷ cột còn hơi tốt một chút. Ít nhất hiện nay nóc xe sạc pin năng lượng mặt trời tấm có thể hiệu quả so với, hiện nay còn bảo trì tại 30, 100. Lượng điện một bên tiêu hao, cũng một bên tại nạp điện. Trần Gia xuyên thấu qua cửa sổ xe lưới phòng hộ, nhìn hướng ngoài xe những cái kêu hoảng sợ tụ tập đám người. Như bây giờ tình huống, là đội xe di chuyển cho tới bây giờ, chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Bởi vì đường xá vấn đề, xe hiện tại lay động đến kịch liệt. Từng đài xe giống như là từng chiếc thuyền gỗ nhỏ, chạy tại trong biển mộ hoang. Từng cái ngôi mộ chính là từng cái nho nhỏ gợn sóng. Đem xe nâng lên lại nặng nề nện xuống. Người trên xe hốt hoảng nắm lấy một chút có khả năng bắt lấy đồ vật. Trừ Triệt ánh mắt hề bại nhìn xem ngoài cửa sổ xe tình huống. Hiện tại trường hợp này cũng là hắn chưa bao giờ gặp. Đội xe hơn 100 người an nguy, toàn bộ đều hệ tại một thân một người. Loại này áp lực, để Trừ Triệt trừ đội trưởng lông mày chen thành một cái chữ xuyên. Liền xem như vừa vận dụng danh sách 4 năng lực, đối hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng hắn hiện tại căn bản liền không có thời gian nghỉ ngơi. Đội xe còn ở vào nguy hiểm bên trong. Khô khụ. Giá tử, ngươi. Bình thường biện pháp nhiều nhất. Ngươi thấy thế nào? Hướng Trần Giã lấy biện pháp, là không có biện pháp nào. Trần Giã mặc dù não linh hoạt, như ma trước ủy cũng rất nhiều, nhưng con hàng này là cái độc sĩ. Hắn biện pháp dưới tình huống bình thường là rất khó bị người tiếp thu. Trừ Triệt đã nói lời này, hiển nhiên hắn là thật không có chiêu. Trần Giã nghe đến Trừ Triệt câu nói này, nhướng nhướng mày, vừa mới chuẩn bị há mồm. Bộ đàm bên trong lại lần nữa truyền đến Trừ Triệt lời nói, khụ khụ. Giã tử, ngươi nếu là không có biện pháp tốt, vậy coi như xong. Câu nói này lời ngầm là, nếu như ngươi biện pháp thực tế không phải người bình thường có khả năng nghĩ ra được, vậy coi như xong. Trần Giã lông mày dựng lên, trong lòng liền có một chút khó chịu. Trừ Triệt cầu vật này, như thế nhìn lão tử. Thiếu nữ tóc hồng cùng tiết sư bọn hắn cũng đều dựng thẳng lỗ tai đang nghe. Bọn hắn kỳ thật cũng rất khẩn trương. Cái này biển mộ hoang thực sự là quá mức quỷ dị. Nếu như không thể nhanh chóng rời đi nơi này, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Khu khu. Trừ đội, tình huống trước mắt đã đến dạng này, đề nghị của ta là từ bỏ một bộ phận xe. Đem còn lại vật tư toàn bộ đều tập trung ở những xe này bên trên. Phía trước chúng ta có hơn 130 người, hiện tại có lẽ nhân số càng ít. Chúng ta không cần thiết dùng nhiều như thế xe. Kỳ thật Trần Giã cái này biện pháp trung quy trung cũ, cũng không có cái gì không thể tiếp thu địa phương. Nhưng cái này biện pháp đối với tình huống trước mắt rất thích hợp. Kỳ thật Trần Giã muốn nói là, dùng một bộ phận người sống sót làm cái đuôi mang theo còn lại một bộ phận người nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu như là tận thế phía trước, thời điểm đó Trừ Triệt coi như sẽ không ở trước mặt thừa nhận biện pháp như vậy, nhưng cũng sẽ ngậm miệng lại cái gì cũng không nói. Thời điểm đó Trừ đội trưởng cảm thấy nhân loại số lượng còn có rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa, nhân loại liền có thể quay về thành thị. Thế nhưng hiện tại, Trừ đội trưởng đã đem nhân loại tồn vong một vai trò. Hắn là tuyệt không có khả năng làm loại này sự tình. Trần Giã tiếp tục nói, chúng ta có công dũng, tin tưởng cho hắn thời gian, hắn khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất, lợi dụng trên tay hắn có thể dùng đến đồ vật, nhanh chóng tổ kiến một đài có khả năng mang theo những người sống sót nhanh chóng rời đi nơi này phương tiện. Tin tưởng danh sách 4 cơ giới sư có khả năng làm đến. Đúng không, công dũng? Trừ Triệt nói qua, danh sách 4 cùng danh sách 3 có rất lớn không giống. Cái kia cơ giới sư danh sách 4 có lẽ càng lợi hại. Đến mức lợi hại tới trình độ nào? Trần Giã nhìn lướt qua ngoài cửa sổ xe. Cứ như vậy một đoạn thời gian, con hàng này đã đem xe số 7 tu sửa 7,788. Loại này tốc độ, nếu là đặt ở tận thế phía trước, đem tổn thương nghiêm trọng như vậy xe số 7 tu đến loại này trình độ, không có một hai cái tuần lễ là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí còn cần rất nhiều người phối hợp, rất nhiều máy móc phối hợp. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào cung dũng một người, liền có thể làm đến loại này trình độ. Đây chính là cơ giới sư danh sách bất khả tư nghị chỗ. Quả thực chính là để người ghen tị năng lực. Câu nói sau cùng là đối cung dũng nói. Trần Gia không tin cung dũng nghe không được. Đây chính là cơ giới sư, một cái bộ đàm đối với người khác mà nói, có lẽ là một kiện rất khó làm được đồ vật. Thế nhưng đối với cơ giới sư đến nói, cơ bản cũng là hạ bút thành văn. Ta có thể. Cung Dũng có chút khẩn trương, âm thanh lập tức đi theo Trần Giã lời nói tại bộ đàm bên trong vang lên. Cung Dũng, ngươi thật sự có nắm chắc? Trừ Triệt suy nghĩ một chút, vẫn là nắm lên bộ đàm hỏi. Trừ đội, ta hiện tại là cơ giới sư danh sách 4, danh sách tên, kỳ tích cơ giới. Kỳ tích cơ giới là năng lực của ta danh tự. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mặt khác mấy đài xe tiến hành cải tiến. Nói lên phương diện cơ giới sự tình, Cung Dũng liền một chút không cả lăng. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn dự định đem chí ít 2 đài xe buýt cải tiến thành 1 chiếc xe. Cứ như vậy có thể đem người sống sót tập trung ở 1 chiếc xe bên trên. Đồng thời đem mấy đài xe tài nguyên cũng tập trung đến 1 chiếc xe bên trên. Dạng này cải tạo ra xe là tập trung mấy đài xe tài nguyên, bởi vậy đài này xe tính năng sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng thời hắn sẽ còn nhằm vào biển mộ hoang địa hình tiến hành chuyên nghiệp tính cải tiến. Có thể bảo chứng cải tiến đi ra xe, tại biển mộ hoang ít nhất lấy 50 km tốc độ tiến lên. 50 km a. Bởi vì biển mộ hoang địa hình nguyên nhân, đội xe tốc độ bây giờ đừng nói 50 km, liền xem như 20 mã, không, là 10 km tốc độ đều không có. Hơn nữa, đem người sống sót tập trung ở một chiếc xe bên trên, lại đem đèn xe mở ra, giảm bất chiếu sáng phạm vi đồng thời, cũng có thể đưa đến phòng hộ quỷ dị tác dụng. Đồng thời hai chiếc xe tài nguyên cung cấp một chiếc xe sử dụng, chiếu sáng thời gian cũng sẽ đại đại kéo dài. Trừ Triệt do dự vài giây đồng hồ, bộ đàm bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm của hắn. Ngươi cần thời gian bao lâu? 48 giờ, trừ đội, không, 40 giờ là đủ rồi. 40 giờ. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 481, bất khả tư nghị hạng mục chương 481, bất khả tư nghị hạng mục 40 giờ. Đừng nói 40 giờ, trừ triệt liền 4 cái giờ đều không muốn cho. Nhưng nếu như dựa theo hiện tại đội xe loại này tản bộ đồng dạng tốc độ, đội xe là không thể nào thoát khỏi những này quỷ dị. Mặc dù những này quỷ dị số lượng kém xa phía trước nhiều như vậy, nhưng chỉ cần chờ xe đèn dập tắt một khắc này, những vật này sẽ giống nghe được mùi máu tươi con địa, nhanh chóng chạy nhanh mà đến. Đến lúc đó đừng nói người sống sót, liền xem như đội xe mấy tên siêu phàm giả, có thể hay không tại vô biên vô tận biển mộ hoang sống sót đều là một kiện không cách nào xác định sự tình. Trừ triệt tại do dự, tại lặp đi lặp lại cân nhắc. Hơn 100 người ở trong tay của hắn nắm, nếu như lựa chọn sai lầm, những người này toàn bộ đều muốn chết. Theo tận thế thâm nhập, trừ triệt càng ngày càng biết toàn bộ nhân loại đáng quý. Vẫn là câu nói kia, nhân loại không có nhiều. Mỗi một cái người sống đều muốn đoàn kết lại, đều muốn chân quý. Trước đây đội xe chết cá biển người, trừ triệt không có cảm giác gì. Đó là bởi vì tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm, ngay tại mấy ngày nay, cả một cái thành thị người đều không còn. Nguyên bản náo nhiệt nhân loại thành thị, thành nhân loại cấm khu. Chết quá nhiều người quá nhiều. Không quản là trừ triệt hay là những người khác, đã sớm chết lặng. Thế nhưng hiện tại, từ Lục Châu rời đi đến bây giờ, ngoại trừ tại biển cây bên kia gặp tận thế đội xe, vậy mà một cái khác đội xe đều không có gặp phải. Thậm chí có đôi khi, trừ triệt đều cho rằng thế giới này chỉ còn lại chính bọn họ. Nhìn xem ngoài xe những cái kia những người sống sót kinh hoàng lại vẻ mặt, trừ triệt khẽ cắn môi, đưa tay trong ngực nắm lấy cái nào đó vật phẩm, một cái tay khác nắm qua bộ đàm. "Tốt, Cung Dũng, tin ngươi một lần. Mọi người, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tất cả ánh đèn tập trung quản lý, xoay quanh doanh địa bên ngoài chiếu sáng, mọi người không có cho phép, không được rời đi chiếu sáng phạm vi." Trừ đội trưởng mệnh lệnh một chút. Đội xe ở xung quanh những cái kia quỷ dị nhìn chăm chú bên trong chậm rãi ngừng lại. Thiết Nam bắt đầu chỉ huy người bố trí doanh địa. Đội xe bên trong, cái gì đèn tin, cái gì cắm trại đèn loại hình, tất cả đều bị Thiết Nam thu thập lại thống nhất quản lý. Trần Giáp bọn hắn mấy chiếc xe tạo thành một hình tam giác. Đèn xe mở, đem xung quanh một mảnh chiếu sáng. Cũng may trừ triệt cùng thiếu nữ tóc hồng xe là trải qua chuyên môn đã sửa chữa lại, xe của bọn hắn năm chiếu sáng hệ thống so với bình thường chiếu sáng hệ thống càng có tính nhắm vào. Trần Giáp quái vật đi cục xe tại chiếu sáng hệ thống cũng là mới vừa thăng cấp qua. Ba chiếc xe tạo thành hình tam giác đủ để tạm thời tạo thành một cái ánh đèn rào chắn. Chỉ là tại ánh đèn chiếu không tới địa phương, những cái kia kinh khủng giá hỏa khoảng cách ba chiếc xe khoảng cách càng ngày càng gần. Cách mình chỉ có một cái cửa xe khoảng cách, Trần Giã liền thấy một tấm may may vá vá mặt, tham lam nhìn xem chính mình. Nếu như không phải trong xe ánh đèn tồn tại, thứ này sợ là liền muốn đi vào. Trần Giã hóa thành khói xanh rời đi trong xe. Lúc này, Cung Dũng đã bắt đầu đối với trong đội xe chiếc xe tiến hành quy hoạch. Hiện nay đội xe tổng cộng có 9 đại xe. Cái xe này chiếc số lượng thực sự là có chút quá nhiều. Trừ triệt, Trần Giã, Tôn Tiến Tiến ba người bọn họ xe Việt Giã không cần Cung Dũng làm cái gì thăng cấp cải tạo. Ít nhất hiện tại không cần. Đến mức Trần Giã quái vật thì cụt, đây là số hiệu 1000 trong vòng kỳ vật, Cung Dũng mặc dù đã là danh sách 4, thế nhưng muốn đối với quái vật đi cụt tiến hành cải tạo, vẫn còn có chút lực có chưa đến. Hơn nữa, Trần Giã đã đối quái vật đi cụt Việt Giã hệ thống tiến hành thăng cấp. Nguyên bản 2 ngày đến ngược, hiện tại còn sót lại 40 giờ không đến. Tính như vậy xuống, hẳn là Cung Dũng đối với xe cải tạo thăng cấp hoàn thành thời điểm. Quái vật đi cụt Việt Giã thăng cấp cũng có thể thăng cấp hoàn thành. Có lẽ sẽ còn trước thời hạn một điểm. Trừ triệt cùng Tôn Tiến Tiến xe của bọn hắn, cũng là trải qua đặc biệt thăng cấp. Hiện nay cũng không cần Cung Dũng thăng cấp. Đinh Đông bộ kia xe tải thùng, hiện nay tại đội xe định vị là đội xe vật tư cung cấp. Trong xe còn trồng lấy một chút lý tưởng lương trùng. Còn lại 5 đài xe là thiết sư xe buýt trường học, Từ Lệ Na chủ trì xe số 7, La lão sư chủ trì xe số 6, cùng với mới gia nhập xe số 8 cùng xe số 9. Xe số 8 cùng xe số 9 vốn là tận thế đội xe phương tiện. Phía trước Cung Dũng tại tận thế đội xe thời điểm, liền đối với xe số 8 cùng xe số 9 tiến hành qua rất nhiều thăng cấp. Bởi vậy, tại biển mộ hoang di chuyển quá trình bên trong, xe số 8 cùng xe số 9 tình hình so với xe số 6, xe số 7 cùng thiết sư xe buýt trường học đều muốn cường rất nhiều. Nếu như không phải có thiết sư cái này hình người thoát khốn thần khí tồn tại, cái này mấy đại xe căn bản là không có khả năng tại biển mộ hoang đi ra xa như vậy. Thiết sư hiện tại chính là Cung Dũng chuyên nghiệp trợ thủ. Cung Dũng chỉ huy thiết sư đem bộ kia xe buýt trường học cùng với xe số 6, còn có xe số 8 thả tới cùng nhau. Xe số 7 cùng xe số 9 cũng đặt ở cùng nhau. Hiện nay xem ra, 40 giờ, Cung Dũng muốn đem cái này 5 đại xe cải tiến thành 2 đại loại cực lớn người sống sót xe buýt. Đến lúc đó, toàn bộ đội xe cũng chỉ có 6 đài xe. Đinh Đông xe tải thùng bởi vì là vật tư cung cấp xe cùng giống thóc trồng cho xe, hiện nay bảo trì nguyên trạng. Nhưng Cung Dũng cũng sẽ đối với Đinh Đông xe tải thùng tiến hành một chút tính nhắm vào Việt Giã cải tiến. Nếu như là tại tận thế phía trước, dạng này cải tiến hạng mục, sợ là cả nước có thể làm đều không có mấy nhà. Thế nhưng hiện tại, chẳng lẽ đây chính là danh sách 3 cùng danh sách 4 khác nhau? Cái này thoạt nhìn tựa như là cái trò cười hạng mục, tràn đầy bất khả tư nghị. Cung Dũng tay phải trực tiếp biến thành một cái phun ngọn lửa thường, ngọn lửa màu xanh lam kia tản ra khó có thể tin nhiệt độ cao. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, cũng có thể khiến người ta cảm thấy trong đó cực nóng. Thậm chí tay trái đều biến thành một cái dùng tay tua vít, chỉ là hai cái đầu ngón tay kẹp lấy cái kia đinh ốc nhẹ nhàng bật một cái kia thoạt nhìn đều có kích cỡ khoảng ngón tay ốc vít nháy mắt liền bị ngoan ngoãn hủy đi xuống. Còn có những cái kia cứng rắn da thép, tại Cung Dũng trước mặt, tựa như là đất dẻo cao su mở dạng, tùy ý hắn tùy tiện làm sao nắm. Phải biết, toàn bộ đội xe, phía trước cũng chỉ có thiết sư có thể làm đến nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì thiết sư không thể địch nổi lực lượng. Nhưng Cung Dũng cái này gầy gò nho nhỏ ra hỏa, cả người thoạt nhìn đều không có hai lạng thịt ra hỏa. Hắn vậy mà cũng có thể làm như vậy nhẹ nhõm. Lần thứ nhất nhìn thấy cơ giới sư khoảng cách gần như vậy biểu hiện ra năng lực, vẫn như cũng là đem Trừ Triệt cái đội trưởng này nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ là bị Trừ Triệt sáng rực ánh mắt chằm chằm đến có chút không dễ chịu, Cung Dung hiếm hoi giải thích một câu, đây là cơ giới sư bản mệnh năng lực một trong, thân hòa sắt thép. Bất luận cái gì sắt thép tại trước mặt chúng ta, đều sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ là tại danh sách 3 thời điểm, ta muốn chữa trị bọn họ còn cần mượn nhờ công cụ, hiện tại ta đã danh sách 4, chính ta chính là tốt nhất công cụ. Tốt tốt tốt. Ngươi làm thật tốt, làm tốt bảo. Trừ Triệt bây giờ nhìn Cung Dung ánh mắt, đã không phải là bình thường ánh mắt. Đó là một loại muốn đem Cung Dung một cái nuốt vào cảm giác. Hiện tại nếu như ai muốn đem Cung Dung mang đi, Trừ Triệt là sẽ liều mạng. Trừ Triệt nhìn thấy Trần Giác tới, cười lạnh một tiếng, ngươi xem một chút người khác Cung Dũng, lại nhìn xem chính các ngươi, một điểm bận rộn đều không thể rút, muốn các ngươi làm gì dùng. Cuối cùng, câu nói này cuối cùng từ Trừ Triệt trong miệng nói ra. Đối tượng vẫn là Trần Giác, một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác tự nhiên sinh ra. Trần Giác, mẹ nó. Không đợi phản bác, Trừ Triệt liền chắp tay sau lưng rời đi. Chương 482, tại quỷ dị bóng tối bên dưới sinh hoạt. Chương 482, tại quỷ dị bóng tối bên dưới sinh hoạt. Toàn bộ đội xe đều lâm vào sốt ruột lại trong lòng run sợ bận rộn. Sốt ruột là vì tất cả mọi người đang chờ Cung Dũng hạng mục kết thúc. Trong lòng run sợ thì là không chỉ đám bọn hắn đang chờ Cung Dũng hạng mục kết thúc, tại ánh đèn hàng rào bên ngoài, những cái kia vặn vẹo quỷ dị đồ vật, bọn hắn cũng tại chờ lấy. Chờ lấy đội xe buông lỏng một khắc này, chính là bọn họ thì yến. Cái kia từng trương vặn vẹo mà quỷ dị mặt, sẽ trở thành rất nhiều một đời người ác ngộng. Hôm nay dạng này thể nghiệm, là rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không ra. Lần này, trong đội xe người sống sót không có người nào lười biếng. Gần như tất cả mọi người đều có chính mình công tác. Trong đó hơn phân nửa đều chạy đi ô tô cải tiến hạng mục hỗ trợ. Phàm là Cung Dũng cần, muốn làm, đều là đội xe hiện nay cao nhất ý chí. Liền xem như Trừ Triệt cũng phải vì đó né tránh. Đương nhiên, Thiết Sư vẫn như cũng là trong đó chủ lực. Trần Giã nhìn thấy Cung Dũng đã đem mấy đài xe mở ra 7,788. Thậm chí bắt đầu đem những xe này ghép lại. Thậm chí Cung Dũng còn dự định đem hai chiếc xe đều làm thành hai tầng xe buýt cái chủng loại kia. Nếu như có thể thành công, đội xe sẽ xuất hiện hai đài cỡ lớn xe khách. Xe hình thể cùng kích thước thì hoàn toàn không cần thiết dựa theo tận thế phía trước xe buýt cùng xe khách tiến hành cải tiến xây dựng. Dù sao hiện tại cũng không có giao thông pháp, tất cả đều chỉ là vì càng thêm thích hợp sinh tồn tiến hành cải tiến. Thậm chí vì cái này hai chiếc xe động lực, Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến cái kia hai đài trên xe Việt Giã động cơ trái tim, lại lần nữa bị cấy ghép đến cái này hai đài sắp mới mẻ xuất hiện xe ngựa bên trên. Đối với cái này, Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến cũng không có ý kiến gì, bởi vì cái này hai chiếc xe một khi xây dựng thành công, phía trước động cơ muốn kéo theo dạng này đại gia hỏa, thực sự là có chút động lực không đủ. Hai chiếc xe muốn gánh chịu hơn 100 người di chuyển sinh hoạt. Đương nhiên, dựa theo Cung Dũng thuyết pháp, hiện nay chế tạo cái này hai chiếc xe chủ yếu là thăng cấp cải tạo Việt Giã năng lực, để đội xe nhanh chóng rời đi mảnh này biển bộ hoang. Đùng xe nội bộ một vài thứ chỉ có thể tận khả năng đơn giản hóa. Phía trước trên xe hành lý cùng vật tư đã bị những người sống sót lấy xuống để ở một bên. Toàn bộ doanh địa đều bởi vì Cung Dũng hạng mục bận rộn khí thế ngất trời. Trần Giã rất chờ mong danh sách 4 gia hỏa đến cùng sẽ làm ra cái thứ gì tới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người sống sót đều đang bận rộn sống ô tô cải tạo hạng mục. Những người còn lại tự nhiên cũng là không có nhà rỗi. Đội xe tài sản cũng không bèn bèn chỉ có cái này mấy đài xe. Trong đội xe gà, nhục trùng cùng với Lý Tưởng Lương trùng đây đều là có chuyên môn người phụ trách. Coi như bây giờ tại doanh địa bên ngoài, như cũ có vô số khủng bố vặn mèo thân ảnh. Nhưng trong đội xe mỗi ngày nhất định phải làm công tác như cũ thiếu không được. Bằng không đợi lần này nguy cơ sau đó, đội xe người đều muốn chờ đợi uống gió tây bắc. Bởi vì phía trước sóc này, toàn bộ khoang hành lý đã sớm là một mảnh hỗn độn, trong đó càng là số khí vân thiên. Làm mở ra khoang hành lý thời điểm, mọi người trong lòng đều là có chút trầm xuống. Loại này mùi thối không giống bình thường. Chẳng lẽ nhục trùng xảy ra vấn đề? Làm chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng nhục trùng lao tạ bò vào khoang hành lý sau đó, nhìn thấy cái kia mấy đầu bụi bấm mập trùng thời điểm, càng là đại đại thở dài một hơi. Không đúng, mấy đầu. Khi thấy cái kia ba đầu phì phì nhục trùng bên cạnh nhiều hai cái tiểu trùng thời điểm, người này toàn thân chấn động, sau đó liền vội vàng lao ra tìm Tiết chủ quản. Tiết Nam nhìn thấy tân sinh nhục trùng sau đó, quay đầu liền tìm được Từ Lệ Na. Dù sao Từ Lệ Na hiện tại cũng là siêu phàm giả, mà lại là toàn bộ đội xe yếu nhất siêu phàm giả. So với không dễ nói chuyện Trần Dã, thần thần bí bí Tôn Thiên Thiến, lạnh lùng Đinh Đông, còn có đang tại bận rộn Thiết Sư, Từ Lệ Na hiển nhiên là tốt nhất giao tiếp. Từ Lệ Na thoáng cảm ứng một chút, ngạc nhiên phát hiện cái này hai cái tân sinh ấu trùng lại là có sinh sôi năng lực hợp cách nhục trùng. Tin tức này thoáng như một đạo gió xuân thổi khắp cả toàn bộ đội xe. Tại toàn bộ đội xe ở vào cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, vậy mà còn có tân sinh ấu trùng xuất hiện. Dù là Trừ Triệt cũng bị kinh động đến, vội vàng chạy tới. Các ngươi gần nhất nuôi nấng những này nhục trùng có cái gì không giống địa phương? Trừ Triệt vội vàng hỏi thăm phụ trách nuôi nấng nhục trùng Lao Tạ. Lao Tạ tại tận thế phía trước là trại chăn nuôi bên trong phụ trách chăn heo, năm nay cũng có chừng 50, dáng người gầy còm thấp bé. Lúc trước đem nhục trùng giao cho Lao Tạ nuôi, thứ nhất là Lao Tạ nuôi qua heo, xem như là có chút nuôi dưỡng kinh nghiệm. Thứ hai là nhìn Lao Tạ tuổi hơi lớn, một chút công việc nặng nhọc hắn cũng không làm được, hơn nữa làm người cũng coi là chưa chạc. Bởi vậy, việc này liền rơi xuống Lao Tạ trên thân. 50 tuổi, tại tận thế phía trước còn tính là trung niên. Rất nhiều 50 tuổi người cũng đã ở đơn vị ngồi lên cao vị. Thế nhưng tại tận thế, 50 tuổi người đã rất ít đi. Cũng không có cái gì cái khác à, cứ dựa theo trước đây nuôi nấng biện pháp, có cái gì ăn liền cho chúng ăn cái gì. Những vật này dễ nuôi. Đúng rồi, chúng ta phía trước đem lá cây cho chúng ăn. Lá cây? Trừ Triệt nghĩ tới, phía trước tại biển cây thời điểm, những cái kia đục trùng rất thích ăn những cái kia lá cây, bởi vậy, rời đi biển cây thời điểm, liền để người mang theo rất nhiều thụ vương lá cây xem như đục trùng đồ ăn. Thụ vương là Trừ Triệt cho biển cây những cây to kia lấy danh tự. Cái tên này rất hình tượng, cùng những cái kia động thì mấy người mới có thể ôm hết đại thụ cũng rất chuẩn xác. Tại xác định đục trùng là ăn những cái kia lá cây mới sinh ra hai cái hợp cách đục trùng. Trừ Triệt nháy mắt đem những này lá cây trở thành bà bối. Mặc dù bây giờ đội xe tình huống không thể lạc quan, nhưng những chuyện này vẫn là muốn làm. Ngược lại là trong đội xe bầy gà tổn thất mấy cái. Đây là bởi vì tại biển mộ hoang quá mức sóc này dẫn đến, những cái kia gà tại gầm xe khoang hành lý bên trong lắc tới lắc lui. Còn lại gà thoạt nhìn cũng là hiệu xỉu. Cũng may cho chúng uy chuyên môn tầm thức ăn sau đó, những này gà lại trở nên sinh long hoạt hổ. Đinh Đông cũng tại kiểm tra lý tưởng lương chủng tình hình. Lý tưởng lương chủng chống chọi sóc này, chống chọi khô hạn, hỏa tờ rẹ xịt sợ tặng sở úng lục đặc điểm vào lúc này liền hiện ra. Tại Đinh Đông kiểm tra một phen sau đó, phát hiện lý tưởng lương chủng cũng không có vấn đề quá lớn. Dùng trên xe chứa đựng nước thoáng tưới nước một phen. Những này lý tưởng lương chủng nháy mắt đều thay đổi đến tinh thần. Trừ đội, xe số một lượng điện không đủ. Đúng vào lúc này, phụ trách trông giữ lượng điện người sống sót đội vàng trước đến báo cáo. Xe số một chỉ chính là Trừ Triệt bộ kia xe. Lần này, ba đài xe tạo thành ánh đèn hàng rào, mỗi một đài xe đều chỉ ít có hai người phụ trách trông giữ. Trừ Triệt sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù Trừ Triệt đã sớm phát hiện bởi vì những này quỷ dị tồn tại, dẫn đến xe tải lượng điện tiêu hao vô cùng cấp tốc. Nhưng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Những này quỷ dị cùng biển cây quỷ dị không phải cùng một chủng loại. Biển cây những cái kia quỷ dị so với biển mộ hoang quỷ dị càng thêm hung tàn đáng sợ. Nếu như là biển cây những cái kia quỷ mở cửa, đội xe lúc này sợ là đã sớm không tồn tại. Ánh đèn đối với quỷ mở cửa cũng có tác dụng, nhưng sẽ không có biển mộ hoang quỷ rõ ràng như vậy. Trừ Triệt vội vàng để Đinh Đông mở ra xe tải thùng dự bị chính mình bộ kia xe vị trí. Rất nhanh xe số 2 cũng bắt đầu xuất hiện lượng điện không đủ tình huống. Lần này dự bị xe số 2 chính là đạm đài biệt bộ kia chạy Việt giá xe. Con hàng này mặc dù có chút lắm lời, nhưng tâm là tốt, người cũng đang phái. Tại trong đội xe, hắn cũng không có đem chính mình xem như người ngoài, đội xe có khó khăn, hắn cũng là có thể trên đỉnh liền trên đỉnh, chưa từng phải thắt. Kỳ thật con hàng này hiện tại đã cùng trong đội xe người lẫn vào rất quen. Không quản là siêu phàm giả, vẫn là người bình thường, đều biết rõ đội xe đến cái lắm lời siêu phàm giả. Giá tử, xe của ngươi còn có thể nhiều lắm là lâu. Trần Giã lắc đầu, nhiều lắm là 3 cái giờ lại không được. Mẹ nó. Trừ Triệt cắn răng, thấp giọng mắng một tiếng. Còn có hơn 30 giờ, Cung Dũng mới có thể đem hạng mục hoàn thành. Mà đội xe lượng điện dự trữ hiển nhiên đã không đủ. Chương 483, Thủ Vương một hỏa diễm chương 483, Thủ Vương một hỏa diễm vì chống nổi còn lại 30 cái giờ. Đội xe đám người cũng coi là phí hết sức tâm tư. Có người đề nghị dùng đống lửa thay thế chiếu sáng. Đống lửa cũng là có thể phát ra ánh sáng. Có lẽ có thể. Đương nhiên, Trần Dã cũng không có ngăn cản bọn hắn làm như vậy. Phía trước tại biển cây bên kia thời điểm, những cái kia quỷ mở cửa thế nhưng là không sợ hỏa diễm. Đương nhiên, nói chuẩn xác một chút, hỏa diễm đối phó những cái kia quỷ mở cửa cũng không có rất tốt hiệu quả. Mà bây giờ những vật này cùng quỷ mở cửa hiển nhiên không phải một cái chủng loại, nói không chừng có thể. Chỉ là phụ cận tất cả đều là ngôi mộ, một gốc cây đều không có. Có khả năng lấy ra nhóm lửa, cũng chỉ có ngôi mộ bên trên cỏ dại, cùng với đội xe phía trước dự trữ những cái kia vật liệu gỗ. Những thứ này vật liệu gỗ là trước kia rời đi biển cây thời điểm, Tiết Nam chuyên môn để người thu thập. Đã trải qua nhiều như thế, Tiết Nam đã sớm trưởng thành là một cái có thể so sánh á bảo thúc hợp cách đội xe nhân viên quản lý. Phàm là vật hữu dụng, trước bất chấp tất cả, thu thập lại nói. Đơn giản đến nói, chính là loại này giống như là nhặt ve chai sinh tồn phương thức, để công bằng đội xe vật tư càng ngày càng nhiều. Thế nhưng khi hiểu được những thứ này lá cây lại có thể để cao nhục trùng hữu hiệu sinh sôi dẫn đầu sau đó, những thứ này lá cây bị trở thành bảo đồng thời. Những thứ này bị Tiết Nam thu thập vật liệu gỗ, cũng bị Trừ Triệt chú ý hiện tại muốn dùng những thứ này cây cối nhóm lửa, thực sự là có chút không nỡ. Đống lửa đốt. Tại Đinh Đông xe tải thùng không có điện phía trước, lập loại ánh lửa kèm theo trong đống lửa đốm đốt âm thanh, còn có mọi người tâm tình khẩn trương. Cái này đống lửa liền đốt tại doanh địa cùng hắc ám chỗ giao giới. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, tại ánh đèn dập tắt một sát na kia, trong bóng tối đổ bật phảng phất là người thấy mùi máu tươi cá mập, lặng lẽ hướng phía trước tới gần. Trần Dã trong tay nắm lấy căm hận chôi đao, ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm túc. Cuối cùng, tại những bóng đen kia tới gần ánh lửa một sát na kia, đống lửa bên trong truyền đến lốt ba lốt bốt âm thanh. Toàn bộ đống lửa đều trở nên cực nóng mấy phần, hỏa diễm nhảy lên 2-3 mét, giống như là bị xâm phạm lãnh địa hùng sư. Thậm chí Trần Dã đều có một loại ảo giác, bởi vì những thứ này tới gần, liền hỏa diễm đều phẫn nộ. Một giây sau, hỏa diễm hóa thành giữ tận mặt quỷ nào về phía đến gần bóng đen. Vừa vặn đến gần bóng đen trong nháy mắt rời xa. Hiển nhiên đối với loại này hỏa diễm vô cùng kiêng kỵ. Cái này, Đạm Đài Biệt nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hẳn là Thụ Vương Mục. Trừ Triệt có chút đau lòng nhìn xem đống lửa bên trong cái kia mấy khối gỗ. Cái này Thụ Vương Mục không đơn giản. Tiết Nam, còn lại vật liệu gỗ toàn bộ đều thu thập lại, dùng tiết kiệm chút. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng thứ này nhất định rất đáng tiền, nói không chừng về sau gặp phải khác đội xe, còn có thể trao đổi một chút vật tư. Tiết Nam gật đầu, xoay người đi an bài. Trần Dã cũng không có nghĩ đến cái này bị Trừ Triệt xưng là Thụ Vương Mục đồ vật vậy mà hữu dụng như vậy. Phía trước tại qua quỷ dị triều tịch thời điểm, ta liền thử qua dùng thụ vương một nhóm lên đống lửa tạo thành tường lửa. Thế nhưng hỏa diễm đối với biển cây bên trong những vật kia cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Không nghĩ tới, sớm biết, lúc trước lẽ ra nên chuẩn bị nhiều hơn một chút loại này vật liệu gỗ. Cạnh tranh sinh tồn, những vật kia sở dĩ giấu ở biển cây bên trong, hẳn là bởi vì thụ vương một đối bọn họ không có tác dụng gì. Mà biển mộ hoang những thứ kia không có đi biển cây, hẳn là thụ vương một nguyên nhân. Sớm biết, đáng tiếc, tiểu nói này liền giải thích thông được. Thụ vương một đối với một bộ phận quỷ dị có hiệu quả, đây cũng là vì cái gì người dẫn đường huyết kính năng lực sẽ đem mọi người chỉ dẫn vào biển cây. Mà biển cây nơi đó quỷ dị triều tịch mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không hoàn toàn là một con đường chết. Thậm chí trừ Triệt trừ đội trưởng đều nghĩ lại trở về một chuyến biển cây, lại nhiều làm một chút thụ vương mục. Chỉ tiếc ý nghĩ này thực sự là không quá hiện thực. Bây giờ đi về biển cây, độ khó quá lớn. Hơn nữa biển cây bên kia còn có một loại khác gần như không sợ thụ vương mục đống lửa quỷ dị. Có thụ vương mục đốt đống lửa. Đội xe bên trong bầu không khí trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Tiết Nam để người tại vờn quanh đội xe vị trí đốt lên mấy cái đống lửa. Mỗi cái đống lửa trại bên trong đều phóng một chút thụ vương mục. Phàm là có quỷ dị tới gần, thụ vương một đốt đống lửa giống như là phẫn nộ hùng sư, sẽ đem tất cả đến gần quỷ dị trục xuất. Thậm chí Tiết Nam muốn khai phát thụ vương một khác hiệu quả, ví dụ như tùy thân đeo có thể hay không có loại này hiệu quả. Kết quả chính là đem một cái mang theo thụ vương một hộ thân phủ ra hỏa hơi kém dọa đi tiểu. Cuối cùng, Tiết Nam đi ngang qua mấy lần thí nghiệm sau đó, phát hiện thụ vương một tốt nhất sử dụng tỷ lệ. Đống lửa không cần toàn bộ đều dùng thụ vương một đốt, chỉ cần tại đống lửa bên trong ném vào một chút là đủ. Cái khác thiêu đốt vật có thể dùng trong đội xe những thứ đồ khác thay thế. Ví dụ như tạm thời không mặc y phục, lại hoặc là trong đội xe ngày bình thường thu thập một chút phế liệu. Nhưng coi như là dạng này, trong đội xe có thể dùng để làm nhiên liệu đồ vật cũng là ít đến thương cảm. Trong đó không thể không dùng đống lửa cùng ánh đèn luân phiên sử dụng. Trong đó trần giã quái vật tì cục bởi vì một mực tại nạp điện. Coi như lúc này nạp điện có thể hiệu quả so với thấp đáng thương, nhưng luôn có thể có chút tác dụng. Liền trong đội xe đèn tin cũng lấy ra dùng. Đến cuối cùng thực sự là không có cách nào. Để Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến hai đài xe Việt giã tại chỗ lười biếng nhanh chiếu sáng. Loại này dùng nhiên liệu đổi ánh đèn cách làm, chỉ có thể coi là uống rượu độc giải khát. Cũng may nửa đường cung dũng cái kia ngọn đèn đèn bần sân lại có thể dùng. Lần này, Trừ Triệt vì tiết kiệm cái này ngọn đèn đèn bần sân năng lượng tiêu hao, trực tiếp để người tại doanh địa xung quanh dùng sợi dây vây một vòng. Sau đó xác định những thứ này sợi dây là tự phát quang vật phẩm. Dạng này lại kiên trì một đoạn thời gian. Thời gian từng chút dịch chuyển về phía trước. Mỗi một giây đều rất khó nhịn. Cung Dũng bên kia đã bắt đầu công tác rất lâu. Con hàng này giống như là một cái cuồng công việc. Trần Giác thậm chí cảm giác được con hàng này toàn thân đều thiêu đốt một loại gọi là kích tình hỏa diễm. So sánh với ngày bình thường cái kia sợ hãi rụt rè, thậm chí có chút xa khủng ra hỏa. Cung Dũng con hàng này tại hiện trường đó chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Nói chuyện cũng không có phía trước loại kia sợ hãi ngữ khí, quả thực chính là nói một không hai. Ra lệnh một tiếng, cái khác tất cả mọi người muốn vây quanh mệnh lệnh của hắn cố gắng. Thiết sư càng là bị hắn hoàn toàn xem như gia súc tại sai bảo. Đương nhiên, trải qua lâu như vậy công tác, Cung Dũng hạng mục cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển. Con hàng này đem cái này mấy đài chuẩn bị cải tiến xe toàn bộ đều phá giải thành cơ bản nhất xa giá. Thiết sư bộ kia xe buýt trường học cùng xe số 7 cùng với xe số 9 động cơ tất cả đều bị hủy đi xuống. Lấy cái này ba đài xe cái bệ làm cơ sở, một cái càng lớn chiếc xe cái bệ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nguyên bản mối hàn vị trí, tại Cung Dũng dùng chính mình siêu phàm chi lực sau đó. Cái xe này chiếc cái bệ thoạt nhìn giống như là hàng chính hãng. Căn bản nhìn không ra đây là trải qua cải tiến sau đó chiếc xe cái bệ. Tiếp xuống công tác Trần Giã liền nhìn không hiểu. Bất quá liền hiện nay loại này giản không đến xem, cái này hiển nhiên là một chiếc rất lớn xe. Thân xe độ rộng ít nhất tại 5 mét trở lên, chiều dài ít nhất tại 30 mét. Cùng lúc trước tiểu hoàng đế hành cung cũng có liều mạng. Bất quá đài này xe hiển nhiên còn không phải kỳ vật, chỉ có thể coi là một đài tận thế cỡ lớn tập thể sinh hoạt xe di cư. Dạng này xe tại tận thế phía trước là không thể nào lên đường. Gầm xe lốp xe cũng so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Cái này thiết kế ngược lại là có chút giống Trần Giã sớm nhất nhìn thấy tận thế bảo lũy. Hơn nữa đài này xe chiếc xe cái bệ cũng rất cao. Hiện nay xem ra, chỉ ít có hơn 1 mét, thậm chí có thể đạt tới 1 mét 5 tả hữu độ cao. Hiển nhiên là vì ứng phó biển mộ hoang phức tạp đường xa tiến hành cải tiến. Còn có cái gì đòn rông loại hình, cũng rất nhanh dưới sự chỉ huy của Cung Dũng thành hình. Trần Giã quái vật tỷ cục thăng cấp cũng sắp nên đón kết thúc, bởi vì cũng không có đối với quái vật tỷ cục kỳ vật đặc tính tiến hành cải tiến. Bởi vậy, cái này mấy lần thăng cấp thời gian đều rất ngắn. Trong đó đội xe ăn 3 lần cơm. Cuối cùng tại sắp ăn lần thứ 4 cơm thời điểm, Trần Giã nhìn thấy quái vật tỷ cục đến ngược về không. Chương 484, đội xe xe mới chương 484, đội xe xe mới theo đếm ngược về không. Tại mờ nhạt ánh lửa bên trong, Trần Giã nhìn thấy chính mình quái vật tỷ cục phát sinh biến hóa rõ ràng. Vẻ ngoài vẫn còn là giống phía trước đồng dạng bốn phía tạo hình, nhưng chiếc xe cái bệ hiển nhiên làm một chút điều chỉnh. Nguyên bản quái vật tỷ cục liền nắm chắc bàn lên cao công năng, mà bây giờ, liền xem như cái bệ không lên cao, như cũng có khả năng cảm giác được đài này xe cái bệ so với bình thường xe cái bệ cao hơn nhiều. Bánh xe vẫn là phía trước thăng cấp sau đó bánh xe, thế nhưng bánh xe bên trên gai lốp tựa hồ là trở nên càng thêm sắc bén. Có lẽ là bởi vì chiếc xe chỉnh thể khí chất trở nên càng thêm sắc bén, mới có loại này cảm giác. Quái vật tỷ cục cứ như vậy yên tĩnh dừng ở chỗ đó, nhưng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy trong đó không giống. Ta đi. Giã tử, người đài này xe. Ngay tại Trần Giã yên tĩnh thưởng thức quái vật tỷ cục thay đổi thời điểm, bên cạnh truyền tới một ồn ào âm thanh. Vừa quay đầu, liền thấy Đạm Đài Biệt một mặt ngạc nhiên nhìn xem quái vật đi cùng. Phía trước nhìn ngươi cái xe này đã cảm thấy thần kỳ, không nghĩ tới cứ như vậy một hồi, ngươi cái xe này liền tiến hóa. Ta đi, Giả Tử, ngươi làm như thế nào? Ta cho rằng ta bộ kia xe cũng đã rất ghê gớm, không nghĩ tới ngươi cái xe này so với ta bộ kia xe càng thêm thần kỳ. Chậc chậc, ngươi đây là kỳ vật đi, có thể tự mình tiến hóa, hẳn là trời sinh kỳ vật đi. Giả Tử, ngươi không biết kỳ vật cũng chia kỳ vật phổ thông cùng trời sinh kỳ vật vạn người không được một. Chậc chậc, lợi hại. Trần Giã một câu còn chưa nói, con hàng này đã nói mười mấy câu. Trần Giã cũng không biết quái vật tỷ cục có tính hay không trời sinh kỳ vật. Nghiêm ngặt để tính, hẳn không phải là trời sinh kỳ vật. Quái vật tỷ cục đến bây giờ, vẫn luôn là chính mình từng bước một thăng cấp mà đến. Dừng lại, ngươi bộ kia xe mới là trời sinh kỳ vật à, ta nhìn ngươi bộ kia xe hình như cũng không đơn giản. Một người một chiếc xe, có thể sống đến hiện tại, ngươi đoán chừng cũng không ít bí mật đi. Bị Trần Giã lời nói hỏi cứng đờ. Đạm Đài Biệt gãi gãi cái óc, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Ha ha. Giả Tử, ngươi coi như chỉ có một con mắt, cũng so với rất nhiều người cường. Không sai, ta bộ kia xe cũng coi là nửa cái trời sinh kỳ vật, thế nhưng lại nhiều, liền không thể cùng ngươi nói. Mặc dù con hàng này đối xử mọi người chân thành, làm việc tùy tâm tùy ý, nhưng cũng không có tùy tâm đến đem chính mình áp đáy hòm đồ vật nói ra. Thật thế, có thể sống đến hiện tại, người nào đều không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản. Đương nhiên, có thể làm đến Đạm Đài Biệt loại này thẳng thắn trình độ, cũng coi là ít có. Ví dụ như có người hỏi như vậy Trừ Triệt cùng Trần Giã, người này xác suất rất lớn là tin tức gì đều không nghe được. Đúng vào lúc này, Trừ đội, tốt. Một cái tràn đầy bề ngoài, nhưng lại rất thanh âm hưng phấn nói. Theo một tiếng này, cơ hồ là ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung đến doanh địa chính giữa. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, như cũng có khả năng liếc nhìn cái kia hai đài xe ngựa. Cái này hai chiếc xe một lớn một nhỏ. Nhưng liền xem như bộ kia tiểu nhân, cũng so với cái khác xe lớn hơn nhiều. Đặc biệt là bộ kia xe ngựa, rất chói mắt. Đài này xe ngựa cái bệ rất cao, theo bên ngoài quan thượng nhìn, đài này xe chí ít có tầng 3. Một tầng tầng 2 hẳn là nhân sinh bình thường sống khu vực. Tầng thứ 3 thì là một cái ban công, chỉ là tại đỉnh chót có một cái lều che nắng. Hiển nhiên nơi này là chuyên môn là thiết sư chuẩn bị. Bởi vì thiết sư thể trạng đã vượt xa người bình thường trong xe muốn tiếp nhận như thế cái to con, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cái này tầng thứ 3 không gian, chuyên môn cho thiết sư sử dụng lời nói, liền rất thích hợp. Tầng 3 nóc xe không gian rất lớn, cái khác vị trí hiển nhiên có thể dùng để làm giống thực vật khu. Đài này xe hiển nhiên vẫn là rất thô ráp. Thân xe bộ phận chỉ là dùng đơn giản dàn khung kết cấu, thậm chí liền ra dáng ghế tựa đều không có lắp đặt bao nhiêu. Rất nhiều nơi đều không có phong bế, liền xe cửa sổ đều không có lắp đặt. Ngoại trừ đầu xe khoang điều khiển bộ phận, những địa phương khác đều là bảo trì miễn cưỡng có thể dùng trạng thái. Bất quá trong xe không gian ngược lại là đủ lớn. Nếu như cực hạn dưới tình huống, đài này xe trang 100 người hẳn là đủ. Mặt khác một đài nhỏ một chút di chuyển xe ngựa cũng giống như vậy phong cách. Một hai tầng đều là trong xe không gian, nóc xe cũng chuyên môn làm thành khu trồng trọt. Về sau Đinh Đông có thể đem một bộ phận lý tưởng lương trùng cấy ghép đến nóc xe. Thậm chí tại chiếc xe phần đuôi, còn chuyên môn làm mấy cái nuôi dưỡng dùng chiếc lồng. Về sau nhục trùng cùng gà đều có địa phương nuôi dưỡng. Dù là dạng này, Trừ Triệt đối với dạng này kết quả cũng là tương đối hài lòng. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, xe đơn sơ một chút cũng không có cái gì. Còn lại địa phương đều có thể sau này hay nói. Dù sao trong đội xe có một tên cơ giới sư danh sách, về sau lại chậm rãi hoàn thiện. 40 giờ a. Vì cái này 4 cái giờ, Trừ Triệt cùng Tiết Nam cùng với đội xe mọi người đều hao hết tế bào não. 40 giờ đã là cực hạn. Coi như lại nhiều chen một cái giờ đều khó mà làm đến. Doanh địa bên ngoài đã tụ tập rất nhiều lờ mờ vặn vẹo thân ảnh. Quỷ dị pháp tắc một trong, tại một chỗ lưu lại càng lâu, càng là có khả năng hấp dẫn quỷ dị chú ý bị quỷ dị chú ý đến, Trừ Triệt muốn dùng bình chướng ẩn mật đều không có cách nào dùng. Trừ Triệt chỉ là thoáng quan sát một chút cái này hai chiếc xe, trong ánh mắt kinh hỉ liền giấu không được. Bất quá cũng không có nhìn nhiều, hiện tại mỗi một phút đều mười phần khẩn trương. Mọi người, lên xe, chúng ta rời đi nơi này. Ra lệnh một tiếng, những người sống sót nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Tiết Nam chỉ huy một chút người nhanh chóng đem vật tư thu thập lại. Mặt khác một chút người thì là đem phía trước lấy ra canh chừng nhục trùng cùng gà toàn bộ đều đổi về mới chiếc lồng. Phía trước nhục trùng cùng gà đều là đặt ở gầm xe bộ khoang hành lý. Thế nhưng hiện tại, cung dụng cho chúng đều chuẩn bị càng tốt nuôi dưỡng chiếc lồng. So trước đó những người sống sót đơn giản chế tạo nuôi dưỡng cái lồng tốt vô số lần. Toàn bộ doanh địa đều tại đâu vào đấy công tác. Liền xem như mới gia nhập những người kia, cũng đều bị Tiết Nam an bài rõ ràng. Chỉ dùng mấy phút thời gian, đội xe liền hoàn thành tất cả di chuyển công tác chuẩn bị. Đây là thân là tận thế người cơ bản tố dưỡng. Cung Dũng mới cải tạo hai chiếc xe bị biên là xe số 5 cùng xe số 6. Xe số 5 chính là bộ kia lớn nhất tầng 3 tận thế xe di cư. Thiết sư ngay tại đài này trên xe. Ngốc đầu Lao Lý trở thành đài này xe nhân viên quản lý. La lão sư cùng hắn thê tử cũng tại đài này trên xe. La lão sư mất đi đội xe nhân viên quản lý thân phận, nhưng cũng không có bởi vậy bề bài. Làm qua đội xe nhân viên quản lý mới biết được, vị trí này cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Đang hưởng thụ một chút nho nhỏ đặc quyền đồng thời, cũng gánh chịu rất nhiều trách nhiệm. Cũng không phải là siêu phàm giả La lão sư, nếu như không phải còn có đội xe bác sĩ cái này thân phận, sợ là đã sớm bể đầu sức chán. Đài này xe có siêu phàm giả tọa trấn, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Xe số 6 chính là bộ kia hơi nhỏ một chút xe. Đài này xe liền từ Lệ Na tọa trấn. Hiện tại đã là siêu phàm giả từ Lệ Na, quản lý đài này xe cũng rất nhẹ nhàng. Coi như nàng chỉ là danh sách số hiệu rất dựa vào sau cộng sinh siêu phàm giả, như cũng không phải người bình thường có khả năng khiêu khích. Lại Bạch Vi cùng ông Huy thành đội xe trợ lý. Cái khác chiếc xe tình huống không thay đổi. Mọi người chú ý, không cần tụt lại phía sau. Lặp lại lần nữa, không cần tụt lại phía sau. Không cần tụt lại phía sau. Không cần tụt lại phía sau. Xuất phát. Bộ đàm bên trong truyền đến Trử Triệt âm thanh. Động cơ âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Trử Triệt bộ kia xe một ngựa đi đầu, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tại biển mộ hoang lái xe, như cũng giống như là tại lái thuyền, bất quá Trử Triệt cũng không để ý, hắn bộ kia xe liền xem như không có cách nào triệt để hấp thu ngôi mộ mang tới gợn sóng, nhưng so với Đinh Đông bộ kia xe tải thùng muốn tốt rất nhiều. Tôn Tiến tiến theo sát phía sau. Lại sau đó thì là Đinh Đông bộ kia xe tải thùng. Đài này xe như cũng lung la lung lay. Không có cách, Tôn Tiến tiến cùng Trử Triệt hai người đành phải dùng dẫn dắt dây thừng trực tiếp giữ chặt đài này xe. Lập tức liền muốn tăng tốc, cái khác trước bất luận, trước rời đi mảnh này biển mộ hoang lại nói. Xe số 5 cùng xe số 6 đã đổi lại phía trước động cơ trái tim. Cũng chỉ có loại này đồ vật mới có thể mang đến lên cái này hai đài cỡ lớn xe dị cư. Xe số 5 lung la lung lay hướng phía trước chạy. Gặp gần ngôi mộ đem bánh xe đỉnh thật cao. Các bánh xe cũng là như thế, bánh xe tạo thành một đạo gợn sóng. Thân xe lại chỉ là có chút lay động, so trước đó tốt quá nhiều. Xe số 6 cũng là ổn định quá độ, hành xử cũng không có vấn đề quá lớn. Thậm chí xe số 6 bởi vì chỉ có 2 tầng, trạng thái so với xe số 5 còn muốn tốt hơn một chút một chút. Nếu như là tận thế phía trước, cái này hai chiếc xe là tuyệt không có khả năng lên đường. Trần Gia thấy thế, cũng phát động quái vật đi cụt, nhẹ giẫm một chân chân ga theo sau. Chương 485, lao ra quỷ dị vòng vây chương 485, lao ra quỷ dị vòng vây xe vừa vận khởi động, Trần Gia liền cảm thấy quái vật đi cụt khác biệt. Phía trước quái vật đi cụt cùng ngồi thuyền cơ hồ là không có gì khác biệt. Thế nhưng hiện tại, bánh xe nghiền ép lên một cái ngôi mộ, đem lốp xe thật cao nhô lên. Nếu là phía trước, thân xe đều sẽ sinh ra nghiêng. Mà bây giờ, toàn bộ thân xe chỉ là có chút bên cạnh nghiêng, quái vật tỷ cục giảm sóc hành trình cũng đã đem cái này ngôi mộ sóc này hoàn toàn hấp thu. Làm lốp xe nghiền ép lên ngôi mộ gần sóng, phía sau lốp xe giống như là sóng biển một dạng, đem ngôi mộ năng lượng hấp thu không có chút nào sơ hở. Xe vẫn là bộ kia xe, chỉ là toàn bộ quá trình trở nên vô cùng tơ lụa. So với cung dung cải tiến hai chiếc xe, hiển nhiên hệ thống xuất phẩm quái vật tỷ cục càng thêm xuất sắc. Phía trước bởi vì quái vật tỷ cục chỉ là hai vòng đi đầu, lại đi loại này đường xá thời điểm, tránh không được trượt. Lúc này, tiểu quái vật liền sẽ lộ ra xúc tu tới khống chế chiếc xe cân bằng. Mà bây giờ, Trần Giác ngồi ở trong xe, có khả năng rõ ràng cảm giác được chỉnh đài xe so trước đó có càng nhiều cảm giác thật cảm giác. Quái vật tỷ cục đặc tính để Trần Giác đối với quái vật tỷ cục có rất mạnh đem công lực. Ngay tại vừa rồi, bánh trái trước trượt, nhưng khác ba cái bánh xe như cũ tại tiếp tục cung cấp động lực. Để quái vật tỷ cục không tốn sức chút nào tránh khỏi hãm xe khả năng. Đến mức động lực phương diện, quái vật tỷ cục động cơ cũng là bị thăng cấp cải tạo sau đó, coi như không phải động cơ trái tim. Đơn thuần cung cấp động lực phương diện, quái vật tỷ cục động cơ, một chút đều không thể so động cơ trái tim kém. Nho nhỏ xúc tu từ tay lái phụ bao tay dương lộ ra đến, không ngừng mà lắc tới lắc lui. Hiển nhiên, liền xem như giấu ở trong xe tiểu quái vật, đối với quái vật tỷ cục lần này thăng cấp cũng là vô cùng vui vẻ. Ít nhất tránh khỏi nó thường xuyên cứu viện. Trần Dã nhìn hướng cửa sổ xe lưới phòng hộ bên ngoài. Xe số 5 cùng xe số 6 biểu hiện cũng nằm ngoài dự đoán của Trần Dã. Như thế lớn hai chiếc xe, tại biển mộ hoang chạy, mặc dù không nói vững như bàn thạch, nhưng so với quái vật tỷ cục cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là cơ giới danh sách 4 năng lực. Mới 40 giờ, liền hoàn thành người bình thường mấy tháng thậm chí mấy năm đều không có cách nào làm đến sự tình. Trừ Triệt nói danh sách 4 sẽ khác nhau. Quả nhiên khác nhau. Đây chính là danh sách 4. Nếu mà so sánh, người dẫn đường danh sách 4 có phải là quá kém một chút? Các vị, chúng ta phải thêm nhanh, tranh thủ sớm một chút rời đi biển mộ hoang. Bộ đàm bên trong truyền đến Trừ Triệt tâm thanh. Rời đi biển mộ hoang. Câu nói này quả thực giống như là cho mọi người đánh một châm cường tâm châm. Trên mặt của mỗi người đều mang một chút chờ mong. Giác tử, lần này ngươi xung phong. Bộ đàm bên trong truyền đến Trử Triệt âm thanh. Đội xe tất cả trong xe, muốn nói cải tiến nhất là Hoa Mỹ, không thể nghi ngờ là Trử đội cùng Tôn Thiến Thiến cái này hai chiếc xe. Nhưng muốn nói cái kia đài xe cho người mang đến cảm giác an toàn, không thể nghi ngờ là Trần Giã quái vật đi cụt. Tại đạm đài biệt trước khi đến, đài này quái vật đi cụt là đội xe duy nhất chiếc xe loại kỳ vật. Trần Giã biết hiện tại là thời điểm then chốt, cũng không có rông dài, trực tiếp một chân chân ga đạp xuống. Quái vật đi cụt bánh xe giống như sóng biển đồng dạng đem ngôi mộ chập trùng toàn bộ hấp thu, trong xe Trần Giã lại không có cái gì quá lớn sốc này cảm giác. Trần Giã lại lần nữa cảm thán nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này 8 chữ phân lượng. Các vị, theo sát, không cần tụt lại phía sau. Trần Giã cầm lấy bộ đàm nói. Tại nói xong câu nói này, Trần Giã trực tiếp đem tất cả đèn xe toàn bộ mở ra. Đầu xe lóe ra chói mắt đèn xe, giống như một thanh kiếm sắc đâm vào phía trước hắc ám. Liên nóc xe một hàng kia phụ trợ xa quang cũng mở ra. Trên mui xe phụ trợ ánh đèn là bình thường tại ban đêm khu không người chạy thời điểm mới sẽ mở ra. Loại này phụ trợ xa quang đèn, chỉ có tại một chút chuyên môn cải tiến đường dài xuyên qua trên xe Việt Dã nhìn thấy. Tận thế phía trước, loại này cải tiến là hoàn toàn phi pháp, nếu như bị bắt đến, là phải bị cưỡng chế dỡ bỏ. Thế nhưng hiện tại, căn bản là không có người quản. Liền xem như đối phó quỷ mở cửa cùng biển mộ hoang những thứ này thời điểm, Trần Giác đều không nỡ mở ra phụ trợ xa quang. Thế nhưng hiện tại, Trần Giác cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Coi như lượng điện phi tốc tiêu hao, cũng ở đây không tiếp. Hiện tại quái vật đi cụt, trải qua nhiều lần thăng cấp, đã sớm không phải lúc trước bộ kia. Trong xe quái vật vẫn là quái vật kia, nhưng xe tính năng cũng đã xưa đâu bằng nay. Ánh đèn chiếu sáng phía trước, đem phía trước những cái kia né tránh không kịp thân ảnh chiếu sáng. Cái kia từng cố quỷ dị thân thể, giống như là người bù nhìn đồng dạng đứng tại giữa đường. Trần Dã lúc này mới phát hiện doanh địa xung quanh quỷ dị vượt xa tưởng tượng. Coi như so ra kém phía trước bị quỷ dị vây quanh, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Đội xe ở đây lưu lại thời gian quá lâu. Trừ đội. Trần Dã cầm lấy bộ đàm chỉ nói hai chữ liền không còn nói nhảm. Trừ Triệt liền có thể minh bạch Trần Dã muốn nói cái gì. Trần Dã một chân ga đạp xuống. Tiền trí phát động cơ thương truyền đến động cơ tiếng gầm gừ, giống như là một đầu nổi giận gấu ngựa. Quái vật tỷ cụt mang theo không thể địch nổi ý thế, vọt thẳng hướng về phía trước người bù nhìn. Va chạm là quái vật tỷ cụt còn kêu tận thế tỷ cụt năng lực. Lúc ấy dung hợp xong đầu nhu nhu cốt sau đó năng lực. Năng lực này đã từng tại Vinh Thành phát huy tác dụng rất lớn. Về sau vẫn chưa bao giờ dùng qua năng lực này. Không nghĩ tới, hôm nay cũng có năng lực này biểu hiện ra thời điểm. Quái vật tỷ cụt giống như là một đầu nổi giận châu đực, mang theo tiếng gầm gừ một đầu vọt tới phía trước quỷ dị bầy. Những cái kia bị ánh đèn chiếu xạ quỷ dị, một cử động nhỏ cũng không dám. Tại quái vật tỷ cụt va chạm phía dưới, trực tiếp biến thành vỡ nát. Cũng may những vật này trong cơ thể cũng không có cái gì huyết dịch. Nếu không quái vật tỷ cụt tình huống hiện tại khẳng định không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là không có phía trước kính chắn gió quái vật tỷ cụt, lưới phòng hộ mặc dù chặn lại những cái kia quỷ dị bị đụng nát thân thể, nhưng một chút nhỏ bé mảnh vỡ vẫn là xuyên thấu qua lưới phòng hộ tiến đụng vào trong xe. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Dã trên mặt, trên quần áo, toàn bộ đều nhiều một lớp bụi sắc không biết tên cho bụi. Một cỗ nồng đậm vô cùng thổ mùi tanh bay thẳng xoang mũi. Trần Dã gắt gao ngậm miệng. Mẹ hắn, cửa kính xe. Lão tử không sớm thì muộn có một ngày muốn chứa lên xe cửa sổ thủy tinh, vẫn là chống đạn cái chủng loại kia. Để rất dã có chút an ủi, là trước kia vừa vặn trải qua tiêu hao sát lục trị, lại một lần nữa được bổ sung. Tôn Tiến Tiến xe liền cùng tại Trần Dã phía sau. Từ góc độ của nàng nhìn thấy tình huống liền có chút kinh dị. Trần Dã quái vật thì cuộc đụng nát vô số quỷ dị. Những cái kia tại hắc ám bên trong cực kỳ khó dây dưa ra hỏa, tại ánh đèn chiếu xuống, liền trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trên trời dưới đất, bên trái bên phải, tất cả đều là bị đụng gãy thân thể bay tứ tung. Lại sau đó chính là đội xe thành viên khác. Không có người nói chuyện, đều gắt gao đi theo Trần Dã sau xe, sợ sơ ý một chút tụt lại phía sau. Ngay tại Trần Dã cảm giác được thân xe có chút chợt nhẹ thời điểm, con đường phía trước trống không, ngoại trừ vô tận biển mộ hoang, vậy mà không có một cái quỷ dị. Xem ra là lao ra những cái kia quỷ dị vòng đây. Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ân, đội xe phía sau quỷ dị lại trở nên nhiều hơn rất nhiều. Phía trước bị đâm chết những cái kia quỷ dị, bọn họ dùng bọn họ đặc thù liên hệ, hấp dẫn tới càng nhiều quỷ dị. Đúng vào lúc này, một loại năng lượng lấy Trừ Triệt bộ kia xe làm trung tâm khuyết tán ra tới. Người dẫn đường danh sách 4 năng lực, che chắn người sống. Chương 486, hành động lưu chương 486, hành động lưu đội xe mang theo quỷ dị cặn bã lao ra quỷ dị vòng đây. Tại đội xe chạy qua lộ tuyến bên trên, tất cả đều là chân cụt tay đứt. Những cái kia thân thể bị kim khâu khâu lại quỷ dị nhóm, bọn họ giống như là từng cái vỡ vụn bé con. Tại từng cái thê lương ngôi mộ ở giữa, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Nếu như chẳng cảnh này lấy ra đập phim kinh dị, trên cơ bản không cần bất luận cái gì bố trí, trực tiếp liền có thể dùng. Đội xe mỗi một chiếc xe đều đem chính mình tất cả có khả năng mở ra ánh đèn toàn bộ đều mở ra. Trần Dã quái vật tỷ cụt dẫn đầu, phàm là có thể nghiền ép lên đi, tuyệt đối không quay động vô lăng. Dấu ở trong xe tiểu quái vật hiển nhiên cũng là biệt khuất vô cùng, trực tiếp bắn ra xúc tu, đem có khả năng tiếp xúc đến quỷ dị đều quấy cái nát bét. Tiểu gia hỏa này luôn luôn lá gan rất nhỏ, ngoại trừ tại Trần Dã trước mặt, liền xem như tại Từ Lệ Na trước mặt, cũng rất ít làm như thế khác người sự tình. Đương nhiên, những thứ này rào sát quỷ dị đều biến thành sát lục trị, đều tính toán tại Trần Dã trên đầu. Phía trước bởi vì thăng cấp hệ thống Việt Dã sát lục trị, một lần rơi đến 18 vạn. Hiện tại sát lục trị lại phải đến bổ sung. Đến mức lần này bổ sung có phải là lại lần nữa trở lại 20 vạn trị số này. Trần Dã hiện tại cũng không có công phu nhìn, bởi vì hắn hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình. Tại sông mở quỷ dị vây quanh sau đó, sau lưng cùng lên đến quỷ dị quả thực có thể nói khủng bố. Mặc dù nhìn không thấy trong bóng tối đến cùng có bao nhiêu, nhưng những cái kia lờ mờ thân ảnh đủ để cho ra đầu tê dại. Cũng may trừ đội trưởng kịp thời bổ một cái che chắn người sống năng lực. Những cái kia truy tại đội xe phía sau quỷ dị mở mịt ngừng lại, nhìn hai bên một chút, giống như là căn bản không có ý thức được chính mình vừa rồi đang làm cái gì. Nhìn xem càng ngày càng xa quỷ dị bầy, Trần Dã trung bi là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đội xe trầm mặc, không ai nói chuyện. Ngoại trừ động cơ vang lên ong ong ngầm thành, trên cơ bản liền không có quá nhiều cái khác ồn ào. Đương nhiên, còn có lạnh thấu xương gió lạnh. Gió xuyên qua cửa sổ xe lưới phòng hộ, đem quái vật tỷ cụt khoang điều khiển các loại bụi đất quỷ dị cặn bã thổi đến khắp nơi bay loạn. Trần Dã trực tiếp để quái vật tỷ cụt mở ra khoang điều khiển cửa xe. Trần Dã dùng tay tại trên mặt vuốt một cái. Trên mặt quỷ dị cặn bã cũng là có rất nhiều. May mắn những thứ này quỷ dị không có gì huyết đủ, nếu không Trần Dã hiện tại liền rất phiền phức. Cửa kính xe. Sẽ có một ngày, ta muốn cho quái vật tỷ cụt xếp lên tất cả phòng trộm thủy tinh. Hừ. He. Nổ. Mấy cái cục đờm phun ra ngoài, cục đờm bên trong đều trộn lẫn lấy một chút nhỏ bé cặn bã. Nguyên lai, quỷ dị bắt đầu ăn lại là cái mùi này. Thật khó ăn. Coi như Trần Dã vừa rồi gắt gao ngậm miệng lại, nhưng vẫn là tránh không được có chút quỷ dị cặn bã. Liền trong lỗ mũi cũng thế. Không sai biệt lắm đem toàn bộ lỗ mũi đều lấp kín. Đội xe trầm mặc đi tới. Ngoại trừ Trần Dã tương đối chật vật, những người khác cũng là còn tốt. Đương nhiên, cái này không bao gồm xe số 5 cùng xe số 6. Xe số 5 cùng xe số 6 cái này hai đài xe mới bên trên những người sống sót biểu lộ cũng không phải rất tốt. Bởi vì thời gian không đủ, cung dụng cho cái này hai chiếc xe cải tiến cũng liền giới hạn tại cơ bản nhất di chuyển công năng. Ngoại trừ động cơ khoang điều khiển cùng chiếc xe cái bệ chờ, những thứ đồ khác tất cả cũng không có lắp đặt. Thậm chí xe số 6 ngoại trừ khoang điều khiển, thân xe vỏ ngoài đều không có. Cửa kính xe cũng không có. Bởi vậy, vừa rồi Trần Dã đem những cái kia bị ánh đèn chiếu rọi đến cứng ngắc quỷ dị đâm đến vỡ nát. Trần Dã mặc dù an đại bộ phận, nhưng cũng không có quên cho xe số 5 cùng xe số 6 những người sống sót chia sẻ một chút. Lúc này có thể nghe thấy không ít nôn mửa âm thanh từ 5-6 hào xe bên kia chuyển đến. Biển mộ hoang vẫn như cũng là biển mộ hoang. Quái vật tỷ cụt vững vững vàng vàng chạy tại nghĩa địa chính giữa. Ý tứ bộ kia xe tải thùng gần như không hoàn chỉnh. Cung dụng con hàng này đang tại ra sức cấp cứu bên trong. Thân là cơ giới sư danh sách, tại chiếc xe chạy quá trình bên trong chữa trị chiếc xe. Ở trên người Cung Dũng, đây chỉ là cơ bản thao tác. Bất quá, gia hỏa này tinh lực, quả thực có thể nói tràn đầy. Tình huống như vậy phía dưới, hắn còn có thể tinh thần gấp trăm lần. Chẳng lẽ vừa rồi cải tiến hai chiếc xe, đối với hắn không có tiêu hao? Đây quả thực là một đầu hạch độc lư. Thậm chí con hàng này còn tính toán đang chạy quá trình bên trong, cho đinh đông đài này xe tải thùng tiến hành việc dã cải tiến thăng cấp. Cái này mẹ nó, tốt a. Trần Dã lại một lần nữa cảm thán cơ giới sư danh sách gia châu. Chúng ta lại còn sống một lần. Trừ chia tâm thanh cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia năng lực đối hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Trừ đội, ta yêu ngươi chết mất. Đây mới là sinh hoạt. Đây mới là tận thế. Thoải mái. Thoải mái lật. Ta dựa vào. Các ngươi không biết, ta vừa rồi kém chút cho rằng ta chính mình phải chết. Trừ đội, ta nếu là cái nữ hải tử, khẳng định gả cho ngươi. Mua nếu là đem vừa rồi một màn kia đập xuống đến, phát đến trên mạng, tuyệt đối ngàn vạn điểm khen. Ta thao. Gia Châu. Gia Châu. Gia Châu. Thoải mái. Choán rồi. Bộ đàm bên trong truyền đến đạm đài biệt thanh âm hưng phấn. Kỳ thật liền xem như không nghe bộ đàm bên trong âm thanh, như cũng có khả năng nghe đến đạm đài biệt âm thanh từ ngoài cửa sổ xe truyền đến. Không thể không nói tiểu tử này vẫn còn có chút bản lĩnh. Tại loại này dưới tình huống, tiểu tử này chính là không có tụt lại phía sau. Bởi vì xe loại hình hạn chế, đạm đài biệt bộ kia đại lý xe chạy tại biển mộ hoang con đường như vậy vướng bên trong, cũng giống là lái thuyền. Nhưng dạng này ác liệt tình huống, cũng không có để đạm đài biệt lời nói thay đổi ít. Ngược lại bởi vì vừa rồi trở về từ có chết, lộ ra rất là hưng phấn. Đạm đài biệt tâm tình cũng đại biểu cho mọi người tâm tình vào giờ khắc này. Mọi người rất là ăn ý đồng thời đổi cái kênh. Đạm đài biệt con hàng này tựa hồ là không có phát hiện, như cũ nắm lấy trong tay bộ đàm liễu lo không ngừng. Bởi vì con hàng này xe ngay tại bên cạnh, coi như không cần bộ đàm, đại gia cũng có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Tiểu Ngư Nhi kéo kéo đầu, làm sao vóc người quá thấp, căn bản là nhìn không thấy đạm đài biệt. Chỉ là trong miệng khinh thường thầm nói, cái này ngu ngốc, cũng thật sự là kỳ quái. Tận thế 2 năm, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, tiểu nha đầu này cứ như vậy cao. Hiện tại cũng lâu như vậy, vậy mà thân cao một điểm không thay đổi. Bất quá tiểu nha đầu này chưa từng có bởi vì chính mình thân cao vấn đề tự ti. Ngược lại rất điều. Trong đội xe người, đại bộ phận đều bị Tiểu Ngư Nhi chọc qua. Người bình thường đồng dạng đều không có nàng miệng lưu loát. Có miệng nàng lưu loát bình thường đều không có nàng bối cảnh cứng rắn. Trần Dã cũng nói không lại nàng. Bất quá Trần Dã không muốn mặt, ước hiếp nàng thời điểm, cho tới bây giờ đều là cúi đầu làm chuyện xấu. Căn bản là không cho Tiểu Ngư Nhi hiện ra võ mồm chi vương thực lực. Hiện tại đến cái đạm đại biệt. Này ngược lại là để Tiểu Ngư Nhi cảm thấy lực lượng tương đương cảm giác. Chỉ là con hàng này lời nói cũng quá là nhiều. Trừ đội, ngươi năng lực này ra châu, chính là đại giới hơi bị lớn. Dùng ngươi sống như thế, chật chật. Trần Dã cầm lấy bộ đàm liền không có lời hữu ích. Trừ đội trưởng cái này che chắn người sống năng lực cùng huyết kính năng lực có chút tương tự. Huyết kính là lại đi ném không đường phía dưới lại chiêu. Che chắn người sống thì nhiều lắm là xem như là cái hai kỹ năng. Huyết kính có khả năng chỉ dẫn đội xe tại tuyệt lộ phía dưới tìm kiếm một đầu mới đường. Che chắn người sống thì là có khả năng trợ giúp đội xe thoát khỏi ngắn ngủi phiền phức. Hai cái năng lực cùng loại, nhưng lại có khác biệt sử dụng tình cảnh. Mặc dù Trừ Triệt chưa từng có nói qua sử dụng huyết kính sau đó đại giới, nhưng mỗi lần nhìn hắn dùng xong năng lực này sau đó, vài ngày không khôi phục lại được, liền biết năng lực này đối với người dẫn đường gánh vác. Bất quá, che chắn người sống năng lực có phải là đại giới cũng quá lớn. Phía trước lần thứ nhất dùng năng lực này thoát khỏi quỷ dị bảy thời điểm, Trừ Triệt có thể sử dụng hai cái người sống tiến hành hiến tế. Chờ một chút, chờ chút. Cái gì người sống hiến tế? Trừ Triệt âm thanh cao vút mấy phần. Trừ đội, chính là ngươi phía trước lần thứ nhất dùng năng lực này thời điểm, đối với hai người một điểm. Thiếu nữ tóc hồng âm thanh cũng từ bộ đàm bên trong truyền ra. Chương 487, Tôn Thiên Thiến, Thiết Sư, chôn ở yêu tinh hồ. Chương 487, Tôn Thiên Thiến, Thiết Sư, chôn ở yêu tinh hồ. Tất cả mọi người còn nhớ rõ phía trước, Trừ Triệt đối nó bên trong một cái thét lên người một điểm. Sau đó người kia giống như là bị ném vào cá chép hồ bánh bao. Cái này hình ảnh đầy đủ để người kinh dị. Lúc ấy tất cả mọi người biết người này là vì ra tiếng mới bị Trừ Triệt như vậy nhằm vào. Về sau Trừ Triệt lại điểm một người. Người kia cũng thành cá chép hồ bánh bao. Cái này người thứ hai để rất nhiều người cho rằng đây là Trừ Triệt Trừ đội trưởng cần năng lực hiến tế. Mà bây giờ, đây là Trừ Triệt lần thứ hai sử dụng che chắn người sống năng lực. Chỉ là lần này còn không có người trở thành tế phẩm. Hừ hừ hừ. Các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta năng lực này là đứng đắn năng lực, cái gì tế phẩm, không nên nói lung tung. Trừ Triệt rất là im lặng, không nghĩ tới chuyện này đến nơi này bị chuyển thành cái dạng này. Vậy ngươi phía trước. Thiếu nữ tóc hồng lời nói chưa nói xong. Ta năng lực này sử dụng sau đó, bị che kín phạm vi năng lực bên trong đơn vị, không thể phát ra tiếng người sẽ tiết lộ người sống khí tức, sẽ ảnh hưởng năng lực này hiệu quả. Phía trước người thứ hai, hắn một mực tại túi đầu nói nhỏ lời nói. Đội xe vừa vặn thoát khỏi một lần có khả năng đoàn diệt nguy cơ. Đội xe không khí khẩn trương cần phóng thích. Bởi vậy, tất cả mọi người câu có câu không trò chuyện, xem như là làm dịu đội xe bầu không khí. Thời gian dài khẩn trương sẽ đối với đội xe tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Một mặt khác, mỗi lần chiến hậu giao lưu cũng là cần thiết quá trình. Vĩnh dạ biển cây, biển mộ hoang đều có quá nhiều để người nghi ngờ sự tình. Thảo luận có thể kết hợp mọi người thấy, đối với quỷ dị tận thế tiến hành càng thêm cấp độ sâu hiểu rõ. Đây cũng là tận thế quỷ dị tri thức nơi phát ra một trong. Hiện tại cũng không có mạng lưới. Rất nhiều tri thức căn bản là không có cách nào lên mạng lục soát. Bởi vậy, những thứ này câu thông liền rất cần thiết. Các người phía trước đi cứu người thời điểm, đều thấy được cái gì? Trừ Triệt mở miệng. Âm thanh mặc dù bề bại, nhưng vẫn là hỏi cái đề tài này. Phía trước Trần Giã bọn hắn bởi vì hắc ám 5 giây, dẫn đến đội xe lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Lúc ấy tổn thất nhiều người như vậy. Trần Giã bọn hắn xông vào hắc ám, trở về sau đó, trên mặt mỗi người hoảng sợ biểu lộ để Trừ Triệt vẫn nghĩ chuyện này. Phía trước một mực có những chuyện khác đang bận, căn bản là không kịp thảo luận chuyện này. Nhưng không hề đại biểu Trừ Triệt đem chuyện này quên. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, công bằng đội xe siêu phàm giả sợ là muốn giảm quân số. Trần Giã nhớ tới chính mình nhìn thấy Thiết Sư cùng Tôn Thiến Thiến trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác xấu. Đội xe như cũ tại hướng phía trước chạy. Có Cung Dũng đã sửa chữa lại xe số 5 cùng xe số 6, tại tràn đầy ngôi mộ biển mộ hoang chạy, cũng không có gì vấn đề lớn. Trần Giã quái vật tỷ cục tại thăng cấp hệ thống Việt Giã sau đó, càng là không có đem biển mộ hoang địa hình để ở trong mắt. Toàn bộ đội xe bảo trì tại 30-50 km tốc độ tiến lên. Ven đường thỉnh thoảng có một hai cái ngơ ngác đứng thẳng thân ảnh, bọn họ chuyển động cứng ngắc cái cổ nhìn hướng đội xe. Nhưng chờ bọn họ khi phản ứng lại muốn truy đuổi đi lên thời điểm, đội xe đã chạy tương đối một khoảng cách. Những cái kia vỡ vụn thân ảnh so trước đó ít đi rất nhiều. Cái này để người ta cảm giác giống như là đi tới biển mộ hoang biên giới. Chúng ta phía trước xông vào hắc ám bên trong. Tôn Thiến Thiến bắt đầu nói lên phía trước chính mình trong bóng đêm nhìn thấy tình cảnh. Thanh âm của nàng bên trong mang theo một chút bất an. Nàng nhìn thấy cùng Trần Dã nhìn thấy không sai biệt lắm, đều là vô cùng vô tận phần mộ, một cái liền với một cái. Tại cái kia u ám thế giới bên trong, ngoại trừ từng cái phần mộ, không còn gì khác. Lúc ấy nàng đuổi theo biến mất người xông vào hắc ám, trong nháy mắt liền không nhìn thấy đội xe chỗ. Nếu như không phải Trừ Triệt trừ đội trưởng đánh dấu năng lực, nàng có lẽ liền không ra được. Lúc ấy cũng là xuất phát từ đối Trừ Triệt tín nhiệm, đi theo đánh dấu phát sáng đường con về tới đội xe. Lúc ấy trừ đội đánh dấu tuyến chỉ dẫn phương hướng là một cái đảo ra phần mộ. Cái kia phần mộ trên bia mộ viết. Nói đến đây, Tôn Thiến Thiến âm thanh hơi có chút phát run. Thiến Thiến, ngươi thấy được cái gì? Trần Gia cũng có chút khẩn trương, hắn có loại dự cảm không tốt. Tôn Thiến Thiến nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng ngoài cửa sổ xe vô cùng vô tận nghĩa địa. Do dự một chút, rồi mới lên tiếng, ta nhìn thấy cái kia trên bia mộ viết, Tôn Thiến Thiến, chôn ở yêu tinh hồ. T. Trần Gia nghe được câu này thời điểm, cả người giống như là qua điện đồng dạng. Chôn ở yêu tinh hồ. Chôn ở yêu tinh hồ. Lúc trước Tôn Thiến Thiến ngay tại yêu tinh hồ nói qua, nếu có một ngày nàng chết rồi, liền để Trần Gia đem nàng chôn cất tại so với yêu tinh hồ càng đẹp mắt địa phương. Cái này mẹ nó. Phải biết, Trần Gia phía trước trong bóng đêm nhìn thấy. Thế nhưng là Thiết Sư cùng Tôn Thiến Thiến cùng với Đinh Đông. Không, Trần Gia hiện tại cũng không xác định những cái kia đến cùng là cái gì. Hiện tại kết hợp Tôn Thiến Thiến nhìn thấy chính mình nghĩa địa cùng với mộ địa, Trần Gia trong lòng sinh ra một cái dự cảm không tốt. Thiết Sư, ngươi thấy được cái gì? Trần Gia nuốt nước miếng một cái, âm thanh bên trong không tự chủ mang theo một chút khẩn trương. Ta giống như Thiến Thiến, ta cũng nhìn thấy chính ta mộ địa. Viết cái gì? Ngô Hải Phong, chôn ở yêu tinh hồ. Thiết Sư bản danh liền gọi là Ngô Hải Phong. Đang nói ra Ngô Hải Phong ba chữ này sau đó, đội xe mọi người còn thoáng sửng sốt một chút, nhưng lập tức lâm vào càng sâu trầm mặc. Cái này mẹ nó. Đinh Đông, ngươi thấy cũng giống như vậy. Lúc này cha hỏi chính là Trừ Triệt. Hiển nhiên, lúc này Trần Giã đầu một mảnh bụi não. Hắn đã ngắn ngủi mất đi năng lực suy tư. Thiết Sư cùng Tôn Tiến Tiến sẽ chết. Bọn hắn sẽ chôn cất tại yêu tinh hồ. Chính mình trong bóng đêm nhìn thấy, chính là bọn hắn. Tử vong trạng thái. Tử vong trạng thái cái từ này, vẫn là Trần Giã nghĩ nửa ngày mới nghĩ tới chuẩn xác hình dung. Loại kia dưới trạng thái Tôn Tiến Tiến cùng Thiết Sư, Trần Giã xác thực không biết nên như thế nào hình dung. Không phải nói sẽ chôn cất tại yêu tinh hồ sao? Vậy tại sao sẽ xuất hiện tại biển mộ hoang? Ta cùng Tiến Tiến Thiết Sư nhìn thấy một dạng, ta cũng nhìn thấy chính ta mộ địa. Bất quá, mộ của ta trên tấm bia viết chôn ở không kình mộ địa. Không kình mộ địa. Kỳ vật xếp hạng thứ 9. Còn có nghĩa địa. Vậy các ngươi là thế nào đi ra? Trần Giã dùng khô khốc gầm thanh nói. Ta nhìn thấy trừ đội trưởng đánh dấu, cái kia đánh dấu chỉ dẫn phương hướng chính là chính ta cái kia nghĩa địa. Ta lúc ấy liền theo trừ đội trưởng đánh dấu đi, sau đó liền trở về. Thiết Sư ngu ngơ âm thanh mang theo mở mịt cùng luống cuống. Hắn không hiểu phía trước tại biển mộ hoang trong bóng tối nhìn thấy đến cùng là cái gì. Chỉ là Trừ Triệt hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Giã tử, ngươi thấy được cái gì? Cuối cùng, vấn đề này vẫn là hỏi tới Trần Giã trên thân. Trần Giã nuốt nước miếng một cái, ta thấy được các ngươi. Tử vong trạng thái. Trần Giã không có che giấu, trực tiếp đem chính mình nhìn thấy mười nói ra. Dù sao đại gia hiện tại cũng ở chung lâu như vậy, ngoại trừ một chút cần thiết bí mật. Những vật này không cần thiết chính mình một mình biết. Nói ra sau đó, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng bọn hắn có thể có ý tưởng khác. Nói xong sau đó, bộ đàm bên trong trong nháy mắt không còn âm thanh. Toàn bộ đội xe tràn ngập một loại tĩnh mịch. Trần Dã há to miệng, cầm lấy bộ đàm lại thả xuống. Cuối cùng vẫn là cầm lấy, dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, kỳ thật, cái này cũng không có gì. Thiên Thiến, ngươi phía trước tại yêu tinh hồ liền cùng ta nói qua, ngươi nếu là chết rồi, nhất định để ta tìm tới một cái so với yêu tinh hồ càng đẹp mắt địa phương. Cho nên à, liền xem như ngươi thật sự chết rồi, ta cũng chắc chắn sẽ không đem ngươi chôn cất tại yêu tinh hồ. Lời nói này, mặc dù lời này điểm xấu, nhưng tận thế sau đó, mỗi người đều có tử vong giác ngộ. Tại tận thế, thảo luận tử vong cũng không để người cảm thấy không tốt. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy chính mình cuối cùng khẳng định sẽ chết. Nếu như có thể chết thể diện, đó cũng là một cái rất không tệ sự tình. Bởi vậy, cũng không tính là điểm xấu. Tôn Tiến Tiến âm thanh yếu ớt từ bộ đàm bên trong truyền đến. Ta còn tại mộ bia mặt sau nhìn thấy một câu. Lời gì? Trần Dã phát giác được Tôn Tiến Tiến âm thanh có chút dị thường. Tôn Tiến Tiến dừng lại không sai biệt lắm nửa phút, âm thanh mới từ bộ đàm bên trong truyền đến. Câu nói kia là như thế biết. Thiên Thiến, thật xin lỗi, ta không có tìm được so với yêu tinh hồ càng đẹp mắt địa phương. Chương 488, thăng cấp công pháp chương 488, thăng cấp công pháp cái đề tài này như vậy dừng lại. Ai cũng không muốn trò chuyện tiếp lên. Biển mộ hoang ba chữ này, chỉ là nghe lấy, liền khiến lòng người run lên. Nhìn thấy hệ thống số dư vừa vặn 20 vạn ra mặt. Phía trước thăng cấp quái vật tí cùng hệ thống biệt giã, tiêu hao 4 vạn sát lục trị. Hơn 22 vạn sát lục trị trực tiếp biến thành hơn 18 vạn. Phía trước từ quỷ dị bầy lao ra, lại phải đến hơn 1 vạn sát lục trị. Vì thế, Trần Dã hiện nay sát lục trị vừa vặn hơn 20 vạn một chút xíu. Mặc dù quái vật tỷ cũng như cũ có rất nhiều cần thăng cấp địa phương. Ví dụ như rõ ràng càng ngày càng không đủ dùng xe tải lượng điện. Nhưng ở đề tài mới vừa rồi bên trong, Trần Dã cảm thấy mãnh liệt cấp bách cảm giác. Nguyên bản Trần Dã còn dự định kéo dài một chút tu luyện công pháp thăng cấp chuyện này. Dù sao tại biển mộ hoang nơi này, quái vật tỷ cũng là hắn duy nhất chạy trốn nơi này phương tiện. Rời khỏi nơi này trước mới là đệ nhất lựa chọn. Nhưng đề tài mới vừa rồi, Trần Dã cắn răng, cuối cùng vẫn là đem cái này 20 vạn sát lục trị tiêu hao tại công pháp thăng cấp phía trên. Tại điểm xong xác định sau đó, hệ thống sát lục trị chỉ còn lại 3 chữ số. Thôn nguyệt thuật thăng cấp cần 20 vạn sát lục trị, cùng với 144 giờ, cũng chính là 6 ngày thời gian. Trần Dã khát vọng đối với lực lượng đạt tới đỉnh điểm. Biển mộ hoang trong bóng tối nhìn thấy đồ vật, cho hắn rung động thật lớn. Ngoại trừ chính hắn phân mộ, cùng với trừ triệt trừ đội trưởng phân mộ. Thiết sư, Tôn Tiên Tiến, Đinh Đông ba người các nàng phân mộ đều tại. Đương nhiên, chỉ là không thấy được chính hắn cùng trừ đội trưởng phân mộ, nhưng không hề đại biểu không có. Có lẽ chỉ là bọn hắn không thấy được mà thôi. Biển mộ hoang a biển mộ hoang. Có phải là ngươi còn có cái khác danh tự? Mộ địa vong giả. Vẫn là mộ địa tương lai. Nhớ tới tại biển mộ hoang nơi bóng tối nhìn thấy đồ vật, Trần Dã liền nghĩ tới từ đinh thân chỗ lấy được năng lực. Trần Dã một bàn tay vô lăng, một cái tay khác có chút nâng lên. Lòng bàn tay tựa hồ là có điểm đen ngưng tụ. Điểm đen chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành một cái quả táo lớn nhỏ chất lỏng màu đen. Đây là Trần Dã từ trên thân đinh thân rút ra năng lực. Đây là thủ hộ giả danh sách bản mệnh năng lực. Giống như là sứ đồ khói hơi khói. Chỉ là cái này một đoàn nhỏ giống như quả táo lớn nhỏ chất lỏng màu đen, so với đinh thân lúc trước loại kia có khả năng bao trùm toàn thân chất lỏng màu đen vẫn là kém rất nhiều. Từ đinh thân chỗ hiểu được, loại này năng lực là mỗi cái thủ hộ giả danh sách trở thành thủ hộ giả thời điểm cũng sẽ có. Theo danh sách tăng lên, loại này chất lỏng màu đen sẽ từ từ lớn mạnh. Sở dĩ tuyển chọn năng lực này, cũng là bởi vì Trần Dã nhìn thấy đinh thân đã từng dùng năng lực này chặn lại lưỡi hái của tử thần. Đây chính là lưỡi hái của tử thần. Chỉ là, cái này chất lỏng màu đen tu luyện như thế nào lớn mạnh, Trần Dã vẫn là không rõ lắm. Chủ yếu là lúc ấy đinh thân con hàng này chết quá nhanh, chính mình cũng không có biện pháp trước thời hạn biết năng lực này đặc điểm. Nếu là sớm biết, khẳng định tìm đinh thân hỏi thăm rõ ràng lại để cho hắn chết tốt. Bất quá, liền xem như ngần ấy chất lỏng màu đen, phía trước tại biển mộ hoang nơi bóng tối, vẫn là giúp mình chặn lại một kích chí mạng. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nếu như không phải cái này chất lỏng màu đen, sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Có thể thấy được kinh người năng lực phòng ngự. Đội xe tại biển mộ hoang di chuyển vài ngày, không quản là hừng đông vẫn là trời tối, trên trời lúc nào cũng u ám một mảnh. Có lẽ lúc ban ngày, chân trời mơ hồ có một vệt ánh sáng nhạt. Đương nhiên, cái này một vệt ánh sáng nhạt không coi là ban ngày. Nhìn thấy trước mắt, tất cả đều là vô cùng vô tận ngôi mộ, một cái liền với một cái. Tựa hồ là không nhìn thấy bờ. Lúc bắt đầu, những người sống sót còn rất hoảng sợ. Thế nhưng hiện tại, như cũng rất hoảng sợ. Tựa hồ những cái kia trong bóng tối cất giấu cái gì khó lường đại khủng bố. Nhân loại kinh khủng thích ứng năng lực cũng không có biện pháp đối với nơi này sinh ra thích ứng năng lực. Những ngày qua, cũng từng có mấy lần cắm trại, nhưng mỗi lần đều không cao hơn 12 cái giờ. Có đôi khi thậm chí vượt qua 30 cái giờ cũng tìm không được thích hợp cắm trại điểm. Đội xe đám người khổ không thể tả. Cũng may có Cung Dũng cái này hoạt động lực lưu tại. Đội xe lần lượt đều trải qua tay của hắn cải tạo. Tính nhắm vào cải tạo để cái này mấy đài xe tại biển mộ hoang biểu hiện tốt rất nhiều, thoải mái dễ chịu độ cũng đề cao rất nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Dã quái vật đi cùng. Trần Dã ngược lại là không ngại để Cung Dũng đến đối quái vật đi cùng tiến hành tính nhắm vào cải tạo hoặc là dạy dỗ. Nhưng quái vật đi cùng trên bản chất là một kiện số hiệu 1000 trong vòng kỳ vật. Hơn nữa thân xe các loại tài liệu đều là hệ thống cung cấp. Bởi vậy, Cung Dũng tại đối mặt quái vật đi cùng thời điểm, cũng là vào đầu bức ai, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Lại thêm làm Cung Dũng nhìn thấy dấu ở trong xe quái vật thời điểm, con hàng này hai chân cũng bắt đầu run lên. Nếu như không phải hắn đối với Trần Dã có chút sợ sợ, sợ là liền tới gần quái vật tỷ cục cũng không nguyện ý, xe số 5 cùng xe số 6 cũng phát sinh một chút thay đổi. Tại cung dũng đầu này hoạt động lực lư trước mặt, một chút xíu hoàn thiện. Phía trước xe số 5 cùng xe số 6 quả thực có thể nói đơn sơ. Thế nhưng hiện tại, thân xe trên cơ bản xem như là có hình thức ban đầu. Chỗ ngồi cũng đều lắp đặt hoàn thành. Phía trước vì đạt tới nhanh chóng di chuyển hiệu quả, cung dũng tại cải tạo bên trên làm rất nhiều thỏa hiệp. Nếu như là tại tận thế phía trước, cung dũng con hàng này sợ là sẽ phải trở thành nước vạn phú ông cũng có nói. Dựa theo đội xe quy tắc, cung dũng hỗ trợ cải tạo chiếc xe, mọi người cũng là phải bỏ ra thù lao. Thế nhưng mọi người cũng coi là gián tiếp cho cung dũng cung cấp bảo vệ. Đội xe mỗi người đều có vị trí của mình, bao gồm mới vừa gia nhập đầu này hoạt động lực lư. Uy, Giá Tử, đây là ngươi thứ ba thùng dầu, ngươi lấy cái gì đổi? Trừ Triệt cầm một cái sang thùng, cười hì hì nhìn xem Trần Dã. Trần Dã khẽ cắn môi, quay người từ trong xe kéo ra hai khối chocolate. Trừ Triệt cười hắc hắc lắc đầu, không đủ. Không có cách, quái vật tỷ cục mặc dù thăng cấp điện lực hệ thống, nó xe sạc tin năng lượng mặt trời tấm cũng có thể tại hiện tại vĩnh dạ trường hợp này bên dưới duy trì liên tục nạp điện. Nhưng nạp điện hiệu suất vẫn là so ra kém tiêu hao hiệu suất. Trần Dã thoáng đo lường tính toán một chút, hiện nay vĩnh dạ trường hợp này bên dưới, nó xe tất cả năng lượng mặt trời tấm có thể tại 3 ngày tả hữu đem điện tràn đầy. Phía trước năng lượng mặt trời tấm tại sa mạc thời điểm, cũng phải cần hơn nửa tháng mới có thể đem 12 độ điện tràn đầy. Hiện tại loại này tốc độ đã coi như là kỳ tích. Phải biết, hiện tại năng lượng mặt trời tấm mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 50, 100 có thể hiệu quả so với. Cùng sa mạc cái kia đầy đủ ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể đánh đồng. Phía trước tại đối phó quỷ dị triều tịch thời điểm, trong xe lượng điện liền không có tràn đầy qua. Nếu không Trần Dã tại đối phó những cái kia quỷ mở cửa thời điểm, cũng sẽ không chật vật như vậy. Đơn giản đến nói, chính là tin dự trữ không đủ, sạc tin năng lượng mặt trời tấm công suất cũng không đủ. Tại thăng cấp sạc tin năng lượng mặt trời tấm, đoán chừng giá cả sẽ phi thường cao. Tương đối chi phí hiệu quả cách làm chính là gia tăng tin lượng điện dự trữ. Đáng tiếc hiện nay hệ thống còn tại thăng cấp công pháp. Hơn nữa, chính mình sắt lục trị cũng không thế nào đủ. Tại trước mắt vĩnh dạ trường hợp này bên dưới, coi như sạc tin năng lượng mặt trời tấm tại 24 giờ không ngừng nạp điện, như cũng không đủ quái vật tỷ cục hàng ngày tiêu hao. Bởi vậy, tìm trừ đội trưởng đội nhiên liệu, liền thành Trần Dã hàng ngày một trong. Bất quá, trừ đội trưởng nhiên liệu hình như luôn có một dạng, chẳng lẽ con hàng này có cái gì không gian loại kỳ vật? Con hàng này chẳng lẽ đã sớm phát giác được tận thế đến, sau đó trước thời hạn tích trữ một nhóm vật tư hay sao? Chương 489, được khen tiểu quái vật chương 489, được khen tiểu quái vật nhìn xem Trần Dã cái kia không có hảo ý trên ánh mắt bên dưới liếc nhìn chính mình. Trừ Triệt chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, đặc biệt là cái kia màu đỏ máu con mắt, giống như là có được chính mình ý thức một dạng, quét mắt chính mình thời điểm, giống như là đang đánh giá một khối thịt heo. Trừ Triệt lúc này cũng minh bạch vì cái gì Trần Dã tại đội xe người bình thường trong miệng danh tiếng không thế nào tốt. Cái này con mắt màu đỏ cũng quá quỷ dị. Bị con mắt này nhìn chằm chằm thời điểm, rất không thoải mái. "Không phải, tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không phải đối với ta lên tâm tư gì a?" Cắt. "Trừ đội, trái tim của ngươi càng ngày càng dơ bẩn." Dựa vào. "Trừ đội, ngươi làm sao giống như là có dùng không hết vật tư một dạng, ta hình như không gặp ngươi thiếu những vật này." Trừ Triệt thở dài một hơi, vỗ vỗ Trần Dã bả vai, tựa hồ là cảm thấy chính mình đứng tại Trần Dã bên trái, bị cái kia con mắt nhìn chằm chằm rất không thoải mái. Vì vậy đổi cái góc độ đứng, nói ra, "Các ngươi không biết ta cái đội trưởng này có nhiều không chịu nổi, nếu như không phải ta, các ngươi hiện tại có thể qua như thế thoải mái." "Không phải, ta cũng thật tò mò ngươi, đoạn thời gian trước, ngươi thế nhưng là rất ít tìm ta đổi xăng, làm sao, ngươi cái kia bí mật nhỏ giấu không được." Khác xe đã sớm tìm Trừ Triệt đổi qua nhiều lần nhiên liệu, mà Trần Dã đây mới là lần thứ ba. Chủ yếu là bởi vì xe tải điện lực hệ thống thăng cấp, coi như không có cách nào đem xe tải pin tràn đầy điện, nhưng vẫn là có khả năng bổ sung một bộ phận di chuyển hành trình. Trần Dã cái này đã coi như là cực kỳ tiết kiệm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một câu ngươi không hỏi ta bí mật, ta cũng không hỏi ngươi. Hai người đạt tới giao dịch, riêng phần mình trở lại vị trí của mình. Trừ Triệt nói bí mật, kỳ thật chính là quái vật tỷ cục một cái năng lực. Quái vật tỷ cục có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh bổ sung nhiên liệu. Năng lực này đã từng liền dùng qua nhiều lần. Đương nhiên, đều không phải Trần Dã chủ động dùng. Thậm chí không đơn thuần là sinh mệnh, liền xem như quỷ dị, chỉ cần là có huyết đủ, quái vật tỷ cục đều có thể đem kéo vào gầm xe, sau đó chuyển hóa thành bình xăng bên trong nhiên liệu. Năng lực này yêu cầu là quái vật nhất định phải có huyết nhục mới có thể chuyển hóa. Phía trước tại quỷ dị triều tịch thời điểm, những cái kia quỷ mở cửa bị giết sau đó đều hóa thành hắc khí ẩn vào hắc ám. Mà bây giờ, biển mộ hoang quỷ dị bị giết sau đó, liền cơ bản nhất huyết dịch đều không có. Bởi vậy, Trần Dã liền xem như muốn dùng năng lực này bổ sung xe nhiên liệu cũng làm không được. Quái vật tỷ cục năng lực này vẫn còn có chút hạn chế. Đương nhiên, quái vật tỷ cục phía trước cơ thương bên trong bộ kia động cơ cũng là trải qua lực lượng quỷ dị tràn ra cải tạo. Mặc dù không phải động cơ trái tim, nhưng cũng là có khả năng dùng huyết dịch loại hình thay thế nhiên liệu. Thế nhưng là trong đội xe gà cùng đục trùng cứ như vậy điểm, toàn bộ đều làm thịt cũng phóng không có bao nhiêu máu. Đây là muốn trước cung ứng xe số 5 cùng xe số 6. Huống chi những thứ này đục trùng cùng gà tất cả đều là đội xe quý giá tài phú. Căn bản không có khả năng toàn bộ đều làm thịt. Bởi vậy, coi như Trần Dã là siêu phàm giả, cũng chia không đến bao nhiêu, dứt khoát Trần Dã cũng liền không có lên tâm tư này. Vẫn là câu nói kia, vật tư thiếu thốn. Không quản cái gì vật tư, đều rất căng thiếu. Trần Dã ánh mắt đảo qua những cái kia đang tại nghỉ ngơi mọi người. Đội xe chạy đến bây giờ, chỉ là ngắn ngủi tiến hành nghỉ ngơi. những người sống sót mỗi người đều có chính mình công tác. Những cái kia hoạt bát người. Trần Dã quay đầu đi, từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc, nhiều đốm lửa chiếu sáng nửa tấm gò má. Màu đỏ máu con mắt sáng tối chợt trợn. Nếu như không có Trừ Triệt, nếu như không có đội xe, mình chỉ có một mình sợ là cũng tại cái này tận thế sống không nổi đi. Trừ Triệt nói hiện tại toàn bộ thế giới nhân khẩu ít đến thương cảm. Đây cũng là thật sự. Đội xe chạy lâu như vậy, ngoại trừ chính mình đội xe bên này, vậy mà một người đều không gặp được. Lần trước Trừ Triệt còn muốn tổ kiến một cái di chuyển bộ lạc. Quả thực là nằm mơ. Người dẫn đường danh sách 4 sau đó, trừ đội trưởng năng lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, người dẫn đường như cũng không có trực tiếp sức chiến đấu. Trừ đội trưởng tăng lên là liên quan tới đội xe nhân số tiếp nhận hạn mức cao nhất. 1000 người đội xe. Con hàng này thật sự dám nghĩ. Đừng nói 1000 người, hiện tại đội xe 100 người sợ là cũng không có. Ân, cũng không thể nói như vậy, phía trước đội xe không tính siêu phàm, có 132 người. Phía trước hắc ám 5 giây, bị mất 20 người tả hữu, lại thêm tổn thất, cũng liền hơn 20 người. Bởi vậy, đội xe cũng có hơn 100 người. Đây cũng là một cái cỡ lớn đội xe. Còn có những cái kia quỷ dị, hiện tại cũng càng ngày càng không giống người. Nếu như tới mấy cái loại kia có máu có thịt đồ vật, Trần Dã sẽ không chút khách khí đem chuyển hóa thành nhiên liệu. Không chút do dự. Một giây đều không do dự. Chỉ là hơi chút ngừng, đội xe liền tiếp tục tiến lên. Không có cách, tại một chỗ lưu lại quá lâu, sẽ hấp dẫn đại lượng quỷ dị trước đến. Tại biển mộ hoang muốn tìm được một cái nơi thích hợp nghỉ ngơi, rất khó. Trần Dã kỳ thật rất muốn níu lấy Trừ Triệt cổ áo hỏi một câu. Cái này biển mộ hoang là không thể không đi. Bất quá nghĩ đến cũng không có cái gì đáp án. Dựa theo Trừ Triệt tính cách, biển mộ hoang khẳng định là trước mắt mà nói chỗ an toàn nhất. Chỉ là cái này an toàn nhất, xác thực là có chút quỷ dị. Trải qua phía trước giao lưu, siêu phàm giả nhóm không có người nào dám thoát ly đội xe. Trong đội xe những người sống sót cũng bị nghiêm lệnh không được rời đi đội xe. Bộ đàm bên trong ngoại trừ Đạm Đài biệt tâm thành, những người khác trên cơ bản không có cái gì cầu thông dục vọng. Trần Dã dứt khoát trực tiếp đem bộ đàm đóng. Vô vô bên cạnh xe đài, uy, giúp ta tìm xem phía trước những cái kia băng nhạc. Một cái nho nhỏ xúc tu giống như là một cái thẹn thùng tiểu hải tử, chậm gì gì từ găng tay trong dương chui ra ngoài. Sau đó cái này tiểu xúc tu hút lên Trần Dã kính dâm cầm tới. Bởi vì là vĩnh dạng, bởi vậy, cái này kính dâm Trần Dã đã thật lâu không có đeo. Trần Dã bất đắc dĩ nói, đây là kính dâm, không phải băng nhạc. Sau đó cái này tiểu xúc tu đem kính dâm để ở một bên, lại bắt đầu tại trong xe khắp nơi lục lọi. Uy, phía sau không có a, băng nhạc, khẳng định ngay ở phía trước, ngươi tìm xem. Đây là bình nước khoáng. Đây là nấu cơm dùng nồi. Cái này cũng không phải băng nhạc. Dấu ở trong xe tiểu quái vật tại không chiến đấu dưới tình huống, vẫn là rất thẹn thùng rất ngoan. Trần Dã hiện tại bắt đầu đếm thử chậm rãi dạy bảo cái này tiểu quái vật. Ngày bình thường không có chuyện gì thời điểm, cũng sẽ đem nó kêu đi ra tán gẫu. Ví dụ như hiện tại, tìm kiếm rất lâu không cần băng nhạc chuyện này, liền giao cho nó tới làm. Trần Dã từng cái nói cho hắn những cái kia là cái gì, đồng thời còn không thể lớn tiếng, thái độ cũng không thể quá ác liệt. Nếu không, tiểu gia hỏa này giống như là người cái kia sinh khí bướng bỉnh con lửa bạn gái, trực tiếp rút vào trong xe không đi ra. Con hàng này thời điểm chiến đấu, rõ ràng chính là một loại khác tính cách. Hôn bạo, lỗ mãng, thậm chí có chút chiến đấu điên cuồng hương vị. Thế nhưng ngươi để nó một người đợi thời điểm, liền sẽ biến thành cái này sợ dạng. Trần Dã một lần hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải là cũng giống như thiết sư, có hai nhân cách, không, là hai tầng quái cách. Hơn nữa, gia hỏa này tại thời điểm chiến đấu, Trần Dã chỉ cần cho cái ra hiệu, nó liền biết nên làm như thế nào. Trần Dã cảm thấy đây xem như là bản năng chiến đấu. Thế nhưng một khi dính đến sinh hoạt hàng ngày, tiểu quái vật liền có chút đần. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn thuộc về. Ngươi cũng không thể trông chờ một cái quái vật lý giải cuộc sống của con người. Phía trước quái vật đi cục hệ thống Việt Dã không có thăng cấp thời điểm đó quái vật đi cục chạy tại biển mộ hoang, giống như là tại lái thuyền. Lúc ấy trong xe vật phẩm đinh đinh đông đông chạy loạn khắp nơi. Nó còn biết hỗ trợ đem chiếc xe bên trong vật phẩm ổn định. Loại này thần kỳ sinh vật, Trần Dã hoàn toàn làm không rõ ràng nó náo mạch kín. Cuối cùng, tiểu gia hỏa này lật đến một tấm băng nhạc. Thật tuyệt, ngươi mới hoa 10 phút đồng hồ liền tìm được. Nếu là ta, ta nhiều lắm là 10 giây liền tìm được. Ngươi vẫn là so với ta ngu ngốc nhiều. Như thế ngu ngốc tiểu quái vật, không thấy nhiều. Không thấy nhiều. Tiểu quái vật xúc tu sửng sốt một chút, lập tức tiểu xúc tu hưng phấn trên dưới lay động, giống như là một cái hưng phấn hợp kỳ. Hiển nhiên, được khen vẫn là rất vui vẻ. Ngay lúc này, Trần Dã trong lòng hơi động một chút. Thôn nguyệt thuật thăng cấp thành công.